Hảo, thân phận đăng ký hoàn thành, ta mang ngươi đi địa phương khác dạo một dạo. Tòa thành này, có rất nhiều công năng tính kiến trúc, ngươi cần thiết biết, bởi vì về sau khả năng sẽ thường xuyên đi. Khải đế thanh âm một đốn, theo sau cười nói, bất quá, trước đó, ngươi khả năng sẽ gặp được một chút phiền toái. Phiền toái? Cổ Đinh có chút kinh ngạc. Không sai, ngươi còn nhớ rõ ta vừa mới cùng ngươi đã nói đạt được kinh nghiệm giá trị vài loại chủ yếu phương pháp đi. Khải đế cười hỏi. Nhớ rõ, chủ yếu là làm nhiệm vụ, bán vật phẩm, sấm hư vử, đấu võ đài. Cổ Đinh gật đầu nói. Ngươi sắp gặp được phiền toái, chính là cơ hồ mỗi cái tân nhân đều sẽ gặp được phiền toái. Sẽ có rất nhiều lão nhân khiêu chiến ngươi. Bởi vì chỉ cần ở lôi đài tranh tài thắng một tân nhân, liền có thể đạt được một điểm kinh nghiệm giá trị, mà trong tình huống bình thường, điểm này kinh nghiệm giá trị quả thực tương đương với đưa tặng. Khải đế trên mặt biểu tình Cổ Đinh nhìn không tới, nhưng Cổ Đinh có thể đoán được, khẳng định là vui sướng khi người gặp họa. Bất quá ngươi yên tâm, sở hữu người khiêu chiến, tu vi đều sẽ bị áp chế ở cùng ngươi ngang nhau trình độ. Cho nên, ngươi cũng sẽ không thua đến quá thảm. Hơn nữa, làm tân nhân, năm thứ nhất tiến hành lôi đài tái, chỉ cần thắng có thể đạt được gấp 10 lần kinh nghiệm giá trị khen thưởng. Nếu thua, khấu trừ kinh nghiệm giá trị cũng giảm phân nửa. Chính yếu một chút, là tân nhân ở tháng thứ nhất nội, là đã chịu bảo hộ, ở lôi đài tái thượng thua, cũng là không khấu trừ bất luận cái gì kinh nghiệm giá trị. Cho nên, tại đây tháng thứ nhất, ta có thể khiêu chiến bất luận kẻ nào, thua cũng không cần trả giá bất luận cái gì hậu quả. Cổ Đinh nghe thế hạng bảo hộ thi thố, bắt đầu hưng phấn lên. Khải đế nguyên bản tưởng nói ngươi khả năng sẽ bị tấu thật sự thảm, nhưng nhìn đến Cổ Đinh này phó hưng phấn bộ dáng, cảm thấy Cổ Đinh có chút tự đại, liền cho đùa dai đem những lời này nuốt đi xuống. Dù sao cái này tự đại gia hỏa sẽ biết, đến lúc đó sẽ có cái gì hậu quả nàng ở trong lòng âm thầm chửi thầm. Chương 1212, lựa chọn dẫn đường người. Chân Vương Điện, mỗi lần có tân nhân gia nhập, sở hữu thành viên hệ thống đều sẽ được đến nhắc nhở. Hơn nữa, có một cái chuyên môn danh sách bày ra gần nhất 100 năm gia nhập tân nhân tin tức. Cái gọi là tân nhân tin tức, kỳ thật chỉ có tên cùng tu vi, thậm chí liền chủng tộc cùng giới tính đều không có lộ ra, càng không cần để mặt khác tin tức. Bởi vì Chân Vương Điện gia nhập tân nhân tần suất rất thấp, cho nên cái này 100 năm danh sách đại bộ phận thời điểm chỉ có vài người ở mặt trên. Ở Khải Đế nhắc nhở hạ, Cổ Đinh thấy được chính mình gia nhập nhắc nhở, cũng thấy được cái kia tân nhân danh sách. Danh sách thượng, bao gồm Cổ Đinh tên ở bên trong, chỉ có 3 người. Mà Cổ Đinh tên ở vào đỉnh, hơn nữa là kim sắc, đang ở lấp lánh sáng lên, phía dưới hai cái tên đều là màu trắng. Dựa theo Khải Đế theo như lời, cái này lấp lánh sáng lên trạng thái sẽ liên tục suốt 1 năm. Người gia nhập nhắc nhở đã giải rác đi ra ngoài, hẳn là thực mau sẽ có người hướng ngươi phát ra khiêu chiến hàm. Khiêu chiến hàm có hai loại, một loại là công khai hình thức, ngươi có thể tuần tra đến đối phương ở trên lôi đài chiến tích, thậm chí ở một năm tân nhân kỳ, có thể miễn phí xem xét đối phương sở hữu công khai chiến đấu video. Còn có một loại khiêu chiến hàm, là nặc danh khiêu chiến. Ngươi tra không đến đối phương bất luận cái gì tin tức, thậm chí liền đối phương tên cũng không biết, hơn nữa loại này loại hình khiêu chiến là không có người xem. Trừ phi xin phương mời người khác quan khán. Bất quá loại này khiêu chiến hàm là yêu cầu tiêu hao kết xù kinh nghiệm giá trị tới đạt được, quyền hạn càng cao người, tiêu hao kinh nghiệm giá trị liền càng nhiều. Còn có chính là, nặc danh khiêu chiến nếu là bị khiêu chiến phương thắng lợi, kinh nghiệm giá trị còn sẽ dựa theo hệ thống quyết định tiến hành phiên bội, loại này phiên bội cùng tân nhân kỳ phiên bội là có thể trồng lên. Liên ở Khải Đế ở giảng thuật khiêu chiến hàm thời điểm, Cổ Đinh đã liên tiếp thu được thực tế phong khiêu chiến hàm, hơn nữa số lượng còn ở tăng nhiều. Cổ Đinh liệt khai khoe miệng, đem khiêu chiến hàm thiết trí thành tự động tiếp thu khiêu chiến hình thức. Thấy như vậy một màn Khải Đế, càng thêm ở trong lòng vì Cổ Đinh bi ai vài phút. Loại này khiêu chiến hàm, một khi bị khiêu chiến phương tiếp thu, hai bên đều là không thể đổi ý, nếu không sẽ đã chịu nghiêm khắc trừng phạt. Nếu không nghĩ đánh, duy nhất biện pháp giải quyết chính là thượng lôi đài lúc sau, trực tiếp nhận thua. Cổ Đinh đi theo Khải Đế một lần dạo thành phố này, thu kiện dương khiêu chiến hàm lại chồng chất đến càng ngày càng nhiều. Ban ngày thời gian trôi qua, Cổ Đinh trên cơ bản đem thành phố này chủ yếu công năng tính khu vực đều xem xong, Khải Đế cung cấp ra cực kỳ tường tận giải thích. Mà Cổ Đinh thu kiện dương cũng vẫn luôn không nhàn rỗi, Cổ Đinh thậm chí bởi vì nhắc nhở âm xuất hiện đến quá thường xuyên mà tắt đi nhắc nhở âm. Khiêu chiến hàm số lượng đã đến 300 nhiều, lại còn có ở tăng nhiều. Về kinh nghiệm giá trị, Cổ Đinh cũng đã đại khái có điều hiểu biết. Một điểm kinh nghiệm giá trị, không sai biệt lắm tương đương với 100 triệu hư thần tinh khối. Cũng không sai biệt lắm có thể đổi một kiện bình thường thiên giai chủ thần thần binh. Nhìn đến kinh nghiệm giá trị khủng bố sức mua, Cổ Đinh đại khái có thể lý giải vì cái gì những người này lấy chính mình đương hương bánh trái, bởi vì chính mình không sai biệt lắm liền đồng giá với một kiện miễn phí thiên giai chủ thần thần binh. mà chính mình bị truy nã kim ngạch cũng bất quá 80 trăm triệu hư thần tinh khối, phóng tới trong thế giới này cũng chỉ có 80 điểm kinh nghiệm giá trị. Lại nhìn đến chân vương trong bảo khố, kia từng cái quý trọng đồ cất giữ đổi sở yêu cầu kinh nghiệm giá trị, Cổ Đinh càng thêm cảm thấy chính mình yêu cầu chạy nhanh kiếm lấy kinh nghiệm đáng giá. Ở hoàn thành cơ sở dạy dỗ lúc sau, Khải Đế dẫn đầu rời đi. Cổ Đinh còn lại là chính mình một người ngồi ở ven đường trường ghế thượng, bắt đầu dựa theo Khải Đế sở dạy dỗ bước đi, chọn lựa chính mình dẫn đường người. Kỳ thật, chân vương điện dẫn đường người cũng không hoàn toàn là làm tân nhân tự hành chọn lựa, mà là dựa theo gia nhập giả tu hành phương thức cùng trước mặt tu hành trạng huống tiến hành đề cử. Trong tình huống bình thường, nay một phần đề cử danh sách sẽ có 10 người, tân nhân chỉ có thể từ giữa tuyển một cái. Nhưng cũng có đặc thù tình huống, tỉ như nói đồng loại người tu hành số lượng thực thưa thất thời điểm, đề cử danh sách nhân số liền sẽ biến thiếu. Bởi vì, chân vương điện không có khả năng an bài một người thể tu đi dạy dỗ linh hồn người tu hành như thế nào tu hành, cũng không có khả năng làm một người đào tu đi dạy dỗ kiếm tu. Mà Cổ Đinh nhìn chính mình trước mắt đề cử danh sách thời điểm, cũng là rõ ràng sửng sốt. Vì cái gì chỉ có 3 người? Cổ Đinh có chút không hiểu. Hắn đề cử danh sách thượng, chỉ có 3 người, hơn nữa là một người đào tu, một người dịu tu, còn có một người dư lại, là thể tu. Hệ thống trục chặt sao? Vì cái gì cho ta đề cử đào tu cùng dịu tu dẫn đường người, thể tu chỉ có 1? Chẳng lẽ, dẫn đường người không có mặt khác thể tu cường giả? Cổ Đinh có chút nghi hoặc. Trầm mặc một lát, Cổ Đinh cấp góc trái bên dưới hệ thống giám thị viên phát ra báo sai tin tức, kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh chính mình vấn đề, sau đó chờ đợi hồi phục. Ước chừng ở 20 phút qua đi, giám thị viên cấp ra hồi phục. Ngươi hảo, Cổ Đinh tiên sinh, chúng ta cẩn thận kiểm tra quá hệ thống, không có xuất hiện bất luận cái gì trục trặc. Về cho ngài đề cử vài tên dẫn đường người, xác thật nhìn qua có chút không hợp lý, chúng ta cũng cùng ngươi thượng cấp phản ánh ngài gặp được vấn đề. Nhưng mặt trên cấp ra hồi phục là, đề cử người không có vấn đề. Cho nên, ngài chỉ có thể tại đây 3 gã đề cử người chúng tuyển chọn một vị. Nhìn đến này phiên hồi phục, Cổ Đinh có chút kinh ngạc, nhưng hắn thực mau bình tĩnh xuống dưới. Ta hôm nay vừa mới tiến vào hệ thống, không có khả năng đắc tội bất luận kẻ nào, cho nên hẳn là không phải bị người tính kế. Như vậy nói cách khác, hệ thống nhận định này 3 người mới là nhất thích hợp làm ta dẫn đường người người. Một khi đã như vậy, trước xem xét một chút này 3 người cá nhân tin tức. Cổ Đinh cờ lạc mở tên kia thể tu cá nhân tin tức. Tên họ, Uchech. Chủng tộc, Viêm tộc. Giới tính, Nam. Tu hành phương hướng, thể tu, hỏa nguyên tố pháp tu. Tu vi cấp bậc, chân vương cảnh. Ngưng tụ đại đạo, hỏa hệ bạo liệt chi đạo. Đấu trường xếp hạng, chân vương cảnh đệ tam. Hư vực sấm quan, đệ thập 9 tầng. Tổng hợp thực lực, chân vương cảnh đệ tam. Xem xong đối phương tin tức, Cổ Đinh phản ứng đầu tiên là cảm thấy đối phương rất mạnh. Nhưng hắn mơ hồ cảm thấy, đối phương tuy rằng đồng dạng là thể tu, nhưng ở tu hành phương diện có thể cấp chính mình chỉ đạo hữu hạn. Bởi vì đối phương là viêm tộc, hắn thân thể từ sinh ra bắt đầu liền tiếp thu trong cơ thể viêm hỏa rèn luyện, có được cực đại bẩm sinh ưu thế. Mà chính mình trong cơ thể cũng không có viêm tộc viêm hỏa, vô pháp dựa theo đối phương phương thức tới tu hành. Hơn nữa, đối phương ngưng tụ nói, chính mình cũng không có quá nhiều có thể tham khảo địa phương. Suy tư một lát, Cổ Đinh tắt đi ủ che giao diện, ngược lại nhìn về phía mặt khác 2 người. Tên này dịu tu tựa hồ đi cũng là thể tu tu hành phương hướng, xem hắn tin tức. Cổ Đinh chỉ là nhìn đến đối phương ở hồng bào hạ như cũ hiển lộ ra cường tráng dáng người, liền đoán được đối phương là thể tu, lập tức cờ lạc mở hắn tin tức. Tên họ, Giải Bà Đốn. Chủng tộc, Vi Kình tộc. Giới tính, Nam. Tu hành phương hướng, thể tu, lực lượng. Tu vi cấp bậc, chân vương cảnh. Ngưng tụ đại đạo, cùng nội chi đạo. Đấu trường xếp hạng, chân vương cảnh đệ nhị. Hư vực sấm quan, đệ thập 9 tầng. Tổng hợp thực lực, chân vương cảnh đệ nhị. Xem xong tên này dịu tu tin tức, Cổ Đinh có chút do dự, vì kình tộc ở lực lượng thượng sắc thật có bẩm sinh ưu thế, nhưng bọn hắn rèn luyện thân thể phương pháp nhưng thật ra có không ít có thể tham khảo địa phương. Hơn nữa, đối phương tu hành cùng nội chi đạo, Cổ Đinh làm một người cận chiến cường giả, đích sắc cũng có thể có không ít tham khảo địa phương. Suy tư thật lâu sau, Cổ Đinh vẫn là không có lập tức làm ra quyết định, mà là điểm góc trên bên phải đóng cửa kiện. Dù sao có 3 gã để cử người, nhìn lại tên kia đao sửa được rồi, tuy rằng tên kia đao tu nhìn qua không rất giống là thể tu. Cổ Đinh vẫn là tính toán đem người thứ 3 xem qua lúc sau lại làm quyết định, hắn cờ lạc mở người thứ 3 tin tức. Chương 1213, Angelina. Tên họ, Angelina. Chủng tộc, tội tộc. Giới tính, nữ. Tu hành phương hướng, thể tu, đao tu. Tu vi cấp bậc, chân vương cảnh. Ngưng tụ đại đạo, hủy diệt chi đạo. Đấu trường xếp hạng, chân vương cảnh đệ nhất. Hư vực sấm quan, thứ 20 tầng. Tổng hợp thực lực, chân vương cảnh đệ nhất. Thế nhưng là tội tộc, hơn nữa là cái nữ cổ đinh nhìn đến đối phương tin tức thời điểm, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Đối phương thân thể hoàn toàn giấu ở kia thân màu đỏ sẫm trường bào dưới, làm người phân biệt không ra giới tính. Nhưng làm cổ đinh khiếp sợ, lại không phải đối phương giới tính, mà là đối phương chủng tộc. Tội tộc là đã từng phản bội hơn người tộc một cái nhanh núi, bọn họ tổ tiên đã từng cùng vực sâu sinh vật liên thủ, hủy diệt rất nhiều nhân tộc vị diện. Sau lại, nhân tộc đại năng giả xuất hiện, dẫn dắt nhân tộc đem vực sâu sinh vật cùng tội tộc cùng nhau đánh tan. Một người vu tộc đại năng, ở tội tộc chiến bại lúc sau, đối tội tộc làm ra nguyền rủa. Từ đây lúc sau, toàn bộ tội tộc, thế thế đại đại từ sinh ra bắt đầu liền tao ngộ linh hồn cùng thân thể song trọng thống khổ. Bởi vì loại này nguyền rủa, tội tộc người thường đều sống không được lâu lắm, thông thường đều sẽ ở 50 tuổi phía trước liền chết đi. Mà những cái đó tu sĩ cũng không hề có hảo một chút, bọn họ tu vi càng cao, thực lực càng cường, mỗi ngày gặp thống khổ cũng liền càng nhiều. Cho nên, tội tộc nhân, rất ít có tu hành đến cực cao trình tự. Nhưng trước mắt tên này gọi là Angelina nữ tử, thế nhưng đã tu hành tới rồi chân vương cảnh, hơn nữa sức chiến đấu lực gáp mặt khác chân vương cảnh cường giả, vương vàng mà ở chân vương cái này trình tự chiếm cứ đệ nhất vị trí, cái này làm cho cổ đình có chút khâm phục. Tội tộc, so với người bình thường tộc càng thêm gầy yếu, nàng thể tu phương thức, ta hẳn là có không ít có thể tham khảo địa phương. Hơn nữa, nàng tu hành hủy diệt chi đạo, là lực công kích đến cực hạn một loại thể hiện, cũng là ta nguyên bản tính toán lựa chọn một cái nói. Trước mắt xem ra, ba người bên trong, nàng ngược lại là nhất thích hợp dẫn đường mỗi người tuyển. Hơn nữa, nàng cũng là mạnh nhất một cái. Cổ đinh lúc này đây rốt cuộc không có lại do dự, hắn rời khỏi trang thông tin, trở về tới rồi lựa chọn giao diện, trực tiếp ấn hạ Angelina hình chiếu phía dưới lựa chọn cái nút. Người mới học, ngài hay không xác định lựa chọn Angelina làm ngài dẫn đường người. Hệ thống thực mau nhảy ra một cái lần thứ hai xác nhận khung thoại, cổ đinh ấn hạ bên trái đích xác định cái nút. Dẫn đường người xin đã phát ra, dẫn đường người ở một giờ trong vòng sẽ cùng ngươi lấy được liên hệ, thỉnh kiên nhẫn chờ. Cổ đinh một bên chờ, một bên xem xét những cái đó khiêu chiến hàm, đã chồng chất đến hơn 400. Cổ đinh phát hiện, này hơn 400 chương khiêu chiến hàm, đều không ngoại lệ, đều là màu trắng. Nhưng liền ở cổ đinh xem xét khiêu chiến hàm thời điểm, một phong màu đen khiêu chiến hàm đột nhiên vào thu kiện dương. Cổ đinh có chút kinh ngạc cờ lạc mở kia phong khiêu chiến hàm. Đây là một phong nặc danh khiêu chiến hàm. Người khiêu chiến nặc danh, khiêu chiến thời gian vì hiện tại, mời người xem nhân số vì không. Hay không tiếp thu khiêu chiến, thỉnh ở một phút đồng hồ đếm ngược trong vòng làm ra quyết định. Cổ đinh nhìn đến khiêu chiến hàm bắt đầu đếm ngược. Nặc danh khiêu chiến hàm là không thể hệ thống trực tiếp tiếp thu, cần thiết tay động lựa chọn hay không tiếp thu. Cổ đinh chính cảm thấy kinh ngạc thời điểm, một đạo tin tức từ dẫn đường người giao diện chuyển đến. Ngươi muốn lựa chọn ta làm ngươi dẫn đường người, liền tiếp thu vừa mới kia phong nặc danh khiêu chiến. Đến nỗi ta hay không tiếp thu ngươi lựa chọn, muốn xem ngươi ở khiêu chiến chung biểu hiện. Cổ đinh lúc này mới ý thức được, này phong khiêu chiến hàm thế nhưng là Angelina an bài. Khảo hạch sao? Hắn nhếch miệng ấn hạ đồng ý khiêu chiến cái nút. Tại hạ trong nháy mắt, cổ đinh phát hiện chính mình đã bị chuyển tống tới rồi một tòa lôi đài phía trên, lôi đài bốn phía thính phòng thượng, trống rỗng một mảnh, liền một cái người xem đều không có. Liên ở cổ đinh đánh giá cảnh vật chung quanh thời điểm, lôi đài mặt khác một góc, một người người áo đen cũng bị chuyển tống lại đây. Đối phương tựa hồ là một người nam nhân, thân cao gần như 2 mét, dáng người to lớn, cổ đinh nhưng không cho rằng Angelina có như vậy dáng người. Tên kia người áo đen an tĩnh mà đứng ở đối diện, hắn đôi mắt xuyên thấu qua mặt nạ ở lặng lặng mà đánh giá cổ đinh. Lôi đài chung quanh phòng hộ cháo bắt đầu chậm rãi dâng lên, phòng hộ cháo hình thành lúc sau, một cái giọng nữ vang lên. Bị người khiêu chiến cổ đinh vì tân nhân. Ở một tháng trong vòng, khiêu chiến thất bại không khấu trừ kinh nghiệm giá trị, khiêu chiến thành công nhưng đạt được gấp 10 lần kinh nghiệm thêm thành. Bị người khiêu chiến cổ đình tu vi vì đệ thập danh sách thiên thần, người khiêu chiến nặc danh tu vi hạ thấp ngang nhau tiêu chuẩn. Bởi vì người khiêu chiến tu vi cùng bị người khiêu chiến tu vi có trọng đại chênh lệch, hệ thống tự động quyết định, bị người khiêu chiến thắng lợi, có thể lại đạt được 100 lần kinh nghiệm thêm thành. Giọng nữ cấp ra vài câu nhắc nhở lúc sau, chiến đấu mở ra đếm ngược rốt cuộc ở trên lôi đài dâng lên. Đó là một đạo lập thể con số hình chiếu, huyền phù ở lôi đài vòng bảo hộ đỉnh, từ 10 bắt đầu tiến hành đến ngược, 10, 9, 8, 2, 1, 0. Khiêu chiến bắt đầu. Cổ đinh cũng không rõ ràng đối phương am hiểu cái dạng gì chiến đấu, hắn lựa chọn chủ động công kích chỗ tốt là có thể đem tiết tấu đem khống ở chính mình trong tay. Cổ đinh trước kia rất ít lựa chọn chủ động xuất kích, là bởi vì không có loại này tất yếu, hắn ở tuổi trẻ một thế hệ người chung, chiến lược hoàn toàn có thể nghiền áp mọi người. Một khi chủ động ra tay, người khác khả năng liền cơ hội ra tay đều không có. Nhưng lúc này đây không giống nhau, đối phương chân thật thực lực so với chính mình cường đại quá nhiều, ngay cả hệ thống đều làm ra 100 lần kinh nghiệm giá trị thêm thành phán định. Thuyết minh đối phương cường đại, xa xa vượt quá chính mình tưởng tượng. Bất quá, đối cổ đinh tới nói, này cũng làm hắn hưng phấn không thôi, bởi vì đối phương càng là cường đại, hắn liền càng muốn đi khiêu chiến, đi siêu việt. Đối phương tựa hồ cũng không có chủ động công kích ý nguyện, mà là đứng ở tại chỗ, chờ đợi cổ đinh làm ra phản ứng. Cổ đinh không có chút nào giữ lại, hắn là cận chiến cường giả, thân hình nháy mắt liền xuất hiện ở đối phương trước người, 10 thành uy lực trọng quyền hướng tới đối phương oanh kích qua đi. Hắn biết rõ, trận này chiến đấu, bất đồng với cùng người luận bàn, chính mình không cần có bất luận cái gì lưu thủ. Nhưng cổ đinh thực mau kinh ngạc phát hiện, chính mình nắm tay không biết khi nào bị đối phương bắt được, chút nào không thể tiến thêm. Có cổ cậy mạnh, đáng tiếc tốc độ quá chậm. Cổ đinh nghe thế câu nói thời điểm, một cổ cự lực đã oanh kích ở hắn ngực, đem hắn đâm bay đi ra ngoài. Hảo cường! Cổ đinh thân thể nặng nề mà va chạm ở phòng hộ cháo thượng, hắn có thể cảm giác được, chính mình trước ngực xương sườn toàn thư vỡ vụn, hơn nữa phế phủ đều đã chịu chấn động. Đối phương đứng ở tại chỗ, cũng không có truy kích. Cổ đinh đứng dậy, ngực hắn thương thế, vài giây thời gian cũng đã chữa trị hoàn hảo, hắn lại lần nữa hướng tới đối phương vọt đi lên. Lúc này đây, hắn như cũ lựa chọn chính là chính diện đột phá, nhưng như cũ là đồng dạng kết quả. Thân thể hắn lại lần nữa thật mạnh đánh vào phòng hộ cháo thượng. Hắn lực công kích cường, là bởi vì hắn đối lực lượng khống chế so với ta cường đến nhiều, ở công kích phía trước cơ hồ không có năng lượng giật tràn ra tới, hơn nữa lực lượng là ở công kích đến ta thân thể nháy mắt bùng nổ. Lần thứ hai thử, làm cổ đinh phát hiện một chút chính mình khuyết tật, hắn cũng bắt đầu điều chỉnh chính mình đối năng lượng khống chế, lại lần nữa hướng tới đối phương tấn công đi lên, nhưng như cũng là đồng dạng kết quả. Ta thấy không rõ hắn động tác, không phải bởi vì hắn tốc độ mau, mà là hắn dùng không gian cùng thời gian lực lượng lần thứ ba thử, cổ đinh lại nhìn ra một chút đồ vật. Thời gian cùng không gian, ta cũng lược hiểu ra lông, liền bắt ngươi tới thử xem tay. Cổ đinh càng thêm hưng phấn lên. Hắn tiếp được ta nắm tay, dùng không phải thân thể lực phòng ngự, mà là dùng bàn tay trung chấn động năng lượng giảm sóc ta lực công kích, sau đó giảm bất lực tới rồi mặt khác phương hướng lần thứ tư thử, cổ đinh lại nhìn ra một chút đồ vật. Cổ đinh như là không biết mệt mỏi, cũng như là không cảm giác được bất luận cái gì thống khổ giống nhau, một lần lại một lần mà hướng tới đối phương khởi xướng đánh sâu vào. Tuy rằng liên tiếp hơn 100 lần đánh sâu vào, cổ đinh đều tao ngộ đồng dạng kết quả, nhưng hắn mỗi một lần đều có thể từ đối phương trên người học được đồ vật, hơn nữa chậm rãi đem thích hợp đồ vật dùng ở chính mình trên người. Hơn 100 lần nếm thử, hắn đối năng lượng khống chế đã bay lên không ngừng một cái cấp bậc, đối không gian cùng thời gian vận dụng cũng hoàn toàn tăng lên tới một cái tân trình tự. Rốt cuộc, ở thứ 186 thứ đánh sâu vào thời điểm, cổ đinh một tay tiếp được đối phương phản kích. Tuy rằng hai chân trên mặt đất trượt mười mấy mét, nhưng hắn lúc này đây cuối cùng không có bị đánh bay, cũng không có bị thương. Người cơ bản đủ tư cách, lần này kinh nghiệm giá trị, liền cầm đi đổi điểm tài nguyên đi. Giọng nói rơi xuống, hắn giơ lên tay tới, ta nhận thua. Cổ đinh còn không có phản ứng lại đây, đối phương đã chính mình chuyển tống rời đi. Lôi đài phía trên, giọng nữ lại lần nữa vang lên. Chúc mừng cổ đinh trở thành bổn chàng khiêu chiến tái thắng lợi giả, dựa theo tân nhân thêm thành cùng bổn chàng quyết định thêm thành, ngươi có thể đạt được 1.000 điểm kinh nghiệm giá trị. Mãi cho đến rời đi lôi đài, cổ đinh đều có chút không quá tin tưởng, đối phương thế nhưng chắp tay đem 1.000 điểm kinh nghiệm giá trị đưa cho chính mình. Hắn vừa mới đi xuống lôi đài không bao lâu, Angelina chuyển đến một cái tin tức, từ hôm nay trở đi, ta chính là ngươi dẫn đường người, có cái gì tu hành thượng nghi vấn, đều có thể dò hỏi ta. Hiện tại, ta cũng giao cho ngươi cái thứ nhất tu hành nhiệm vụ. Tiếp thu sở hữu khiêu chiến hàm phát ra khiêu chiến, sau đó ở một tháng trong vòng hoàn thành này đó khiêu chiến. Một tháng kỳ hạn sau khi chấm dứt, ta sẽ lại cho ngươi an bài một lần nặc danh khiêu chiến, hy vọng ngươi đến lúc đó sẽ không làm ta thất vọng. Chương 1214, khiêu chiến tái bắt đầu. Ở tiến vào chân vương điện hệ thống thành thị phía trước, cổ đinh trước nay không nghĩ tới, chính mình còn có thể tại hiện có tu vi hạ, tăng lên thực lực. Hắn nguyên bản đều đã tính toán trực tiếp tấn chức đến chủ thần tu vi, hiện giờ cái này kế hoạch tạm thời gác lại. Nhưng muốn đem chính mình tăng lên tới chủ thần thời gian chậm lại một tháng, hắn có điểm lo lắng hải hoàng bọn họ chịu đựng không nổi. Rời khỏi chân vương điện hệ thống lúc sau, cổ đinh về tới phi thuyền phía trên, đang chuẩn bị tìm hải hoàng thương thảo chuyện này, nhưng hắn ngoài ý muốn phát hiện chính mình đồng hồ thượng thời gian chỉ đi qua không đến 2 cái giờ. Hắn nhìn kỹ một chút ngày, cũng không phải ngày hôm sau. Mà hắn biết rõ nhớ rõ, chính mình ở chân vương điện hệ thống trong thành thị, đã không sai biệt lắm 18 tiếng đồng hồ. Cái kia thành thị thời gian tốc độ chạy là thực tế thời gian tốc độ chạy gấp 10 lần. Cổ đinh đột nhiên ý thức được điểm này, nói cách khác, ở bên kia đãi 30 ngày, thực tế mới có thể qua đi 3 ngày. Xác định điểm này, Cổ Đinh biết cũng không cần thiết đi theo Hải Hoàng thương thảo vấn đề này, hắn cấp Hải Hoàng nhắn lại nói một tiếng, chính mình sẽ có 3 ngày thời gian không ở, sau đó lại lần nữa một đầu chui vào hệ thống. Trở lại Chân Vương Điện kiến tạo hệ thống thành thị, Cổ Đinh bắt đầu an bài chính mình khiêu chiến thời gian. Bình thường khiêu chiến hàm, bị người khiêu chiến đối khiêu chiến thời gian có được ưu tiên lựa chọn quyền. Mà lúc này, người khiêu chiến số lượng đã gia tăng tới rồi tiếp cận 600, nói cách khác, kế tiếp 30 ngày thời gian, Cổ Đinh ít nhất muốn mỗi ngày tiếp thu 20 chàng khiêu chiến, tiền đề vẫn là khiêu chiến nhân số sẽ không tiếp tục gia tăng. Cổ Đinh dùng hệ thống thiết trí bài tự quy tắc, đem chiến tích từ kém đến hảo tiến hành sắp hàng, sau đó đem tiền tam 10 người khiêu chiến thời gian thiết trí ở hiện tại. Hệ thống thực mau hoàn thành trận đầu xứng đôi. Một người đang ở gặm không biết cái gì động vật đùi râu xồm nam tử trước mắt đột nhiên bắn ra một cái khung thoại. Bị người khiêu chiến Cổ Đinh đã tiếp thu người khiêu chiến, hơn nữa đem khiêu chiến an bài ở hiện tại. Thỉnh ở 3 phút trong vòng đăng nhập Chân Vương Thành, ngươi sẽ bị trực tiếp chuyển tống đến lôi đài phía trên. Đăng nhập siêu khi đem bị coi là từ bỏ khiêu chiến, bị người khiêu chiến Cổ Đình trực tiếp đạt được thắng lợi. Dựa, này tân nhân lá gan thỉnh dùng nhi hóa âm, không cần tách ra niệm, thật phỉ. Hôm nay mới tiến vào Chân Vương Thành ngày đầu tiên, lúc này hẳn là vừa mới tham quan hoàn chỉnh tòa thành thị, thế nhưng như vậy liền trực tiếp tiếp thu khiêu chiến. Xem ra lại là cái không biết trời cao đất dày ra hỏa, như vậy vừa lúc, một điểm kinh nghiệm giá trị lập tức liền phải tới tay. Dâu xồm đem kia căn trường gần nửa mễ đùi liên quan xương cốt mấy khẩu liền nuốt vào bụng, sau đó đem đầy tay dầu mỡ hồ ở trên bụng, hắn kia trên người y từ ngực đến bụng, tất cả đều là đen xì dầu mỡ, so Hải Lam tinh thượng 3 năm không rửa sạch quá máy hút khói dầu không sạch sẽ nhiều ít. Lau dầu mỡ, hắn mới không chút hoang mang địa điểm đánh đăng nhập giao diện, tại hạ trong nháy mắt, hắn cả người hoàn toàn biến mất không thấy. Trận thi đấu này là công khai khiêu chiến. Cổ Đinh bị chuyển tống đến lôi đài phía trên lúc sau, lôi đài đỉnh 3 phút đếm ngược cũng đã bắt đầu. Cổ Đinh vẫn luôn chờ tới rồi 2 phân 50 giây, không chỉ có không có một người người xem, thậm chí liền đối thủ đều không có xuất hiện. Chính cho rằng đối phương tới không được thời điểm, một cái hình thể to mọng ra hỏa bị chuyển tống tới rồi lôi đài phía trên. Màu đen trường bào dưới, đối phương thân hình tuy rằng hoàn toàn bị bao bọc lấy, nhưng Cổ Đinh có thể tinh tường nhìn đến đối phương vượt quá thường nhân vòng eo đem trường bào căng đến trứng lên, còn có cái bụng. Cho người ta cảm giác giống như là sắp đem trường bào căng bạo. Đối phương thân cao, đại khái có 2 mét nhị tả hữu, Cổ Đinh có thể tưởng tượng đối phương chạm thượng cân điện tử thời điểm sẽ là cái gì tình cảnh. Liên ở Cổ Đinh đánh giá đối phương thời điểm, dâu sồn cũng ở xem xét hắn tin tức. Bởi vì nặc danh khiêu chiến là người ngoài vô pháp tuần tra đến, hơn nữa mỗi người có được nhiều ít kinh nghiệm giá trị, cái này cũng là mỗi người riêng tư. Cho nên, dâu sồn bên này xem, Cổ Đinh chiến đấu buổi diễn là không, thắng bại cũng đều là không thứ. Tiểu tử, không nghĩ tới ta hôm nay vận khí không tồi, là cái thứ nhất khiêu chiến người của ngươi. Dâu sồm thanh âm hồn hậu mà hướng về phía Cổ Đinh cười nói, ta biết ngươi hẳn là vừa mới tấn chức Thật Thánh Vương không lâu, cho nên đối chính mình rất có tự tin. Nhưng trên thực tế, Chân Vương Điện, ngươi loại thực lực này ra hỏa chỉ có thể lót đế. Ta cũng đồng dạng là Thật Thánh Vương, nhưng ta tu vi đã tấn chức đến cực vị chủ thần, mặc dù bị áp chế tu vi, hơn nữa rất nhiều thủ đoạn không thể sử dụng, ta đối với chiến đấu lý giải. Không phải ngươi loại này tiểu hoa nhi có thể so. Kế tiếp, ta liền sẽ cho ngươi thượng đệ nhất hóa, làm ngươi biết, ngươi cuồng vọng là cỡ nào vô tri. Dâu sồm nói xong cũng không có lập tức ra tay, mà là chờ Cổ Đinh cấp ra đáp lại. Ngươi nói xong sao? Nói xong nói, liền chạy nhanh bắt đầu động thủ đi. Ta có điểm đuổi thời gian, cần thiết ở hơn 20 tiếng đồng hồ trong vòng hoàn thành 30 tràng khiêu chiến. Cho nên, dâu sồm trong khoảng thời gian ngắn ngây ngẩn cả người. Hắn cho rằng đối phương là ở trái lại nhục nhã chính mình, đang chuẩn bị lại nói điểm trường hợp lời nói. Cổ Đinh lại không tính toán làm đối phương tiếp tục nhiều lời, bởi vì hắn đích xác thực đuổi thời gian. Một cái đạp bộ, hắn liền xuất hiện ở đối phương trước người, hắn thân pháp cũng dùng tới thời gian cùng không gian pháp tắc. Ở dâu sồm trong mắt, Cổ Đinh quả thực giống như là một đạo quỷ mị, hoàn toàn không có bất luận cái gì dấu hiệu liền xuất hiện ở chính mình trước người. Không chờ dâu sồm phản ứng lại đây, Cổ Đinh nắm tay liền dừng ở hắn trên bụng, một quyền tiếp một quyền. Hoàn toàn không có bất luận cái gì lưu thủ. Chờ dâu sồn phản ứng lại đây thời điểm Cổ Đinh đã hoanh ra mấy chục quyền. Tuy rằng chỉ là mấy chục quyền, lại cũng đối dâu sồn thân thể tạo thành nghiêm trọng thương tổn, bởi vì Cổ Đinh cảm thấy đối phương hình thể cường tráng, lực phòng ngự khả năng cực kỳ kinh người, cho nên hắn công kích đều là cùng điểm. Nay cũng làm cho, dâu sồn bụng bị hoàn toàn xuyên thấu, phá khai rồi một cái nắm tay lớn nhỏ đại động. Tuy rằng cuối cùng miễn cưỡng tiếp được Cổ Đinh nắm tay, nhưng ở trọng quyền va chạm dưới. Thân thể hắn cũng bay ngược đi ra ngoài, hung hăng mà va chạm ở phòng hộ cháo thượng. Dâu sồn phụt một tiếng phun ra một búng máu tới, không chờ hắn mở miệng, hệ thống tự động phán định hắn khiêu chiến thất bại. Ở Chân Vương Thành, lôi đài tái thượng chỉ cần một phương mất đi 1/3 trở lên thân thể cơ năng, liền sẽ bị lập tức phán định vì thất bại. Cổ Đinh công kích, làm Dâu Sồm trong khoảng thời gian ngắn mất đi hành động năng lực, hắn ít nhất yêu cầu 30 giây trở lên thời gian mới có thể hoàn toàn chữa trị Cổ Đinh đối chính mình thân thể tạo thành phá hư. Mà ở chân chính chiến trường phía trên, 30 giây đã cũng đủ Cổ Đinh giết chết hắn vô số lần. Người thắng, Cổ Đinh. Phán định kết quả xuất hiện, Cổ Đinh thu kiện dương lại nhiều một phong nhắc nhở tin tức. Khiêu chiến thắng lợi. Đạt được kinh nghiệm giá trị 10 điểm. Nhìn đối thủ bị lôi đài truyền tống rời đi, Cổ Đinh cảm nhận được thắng lợi vui sướng. Lúc này đây cũng là hắn chính thức cùng Chân Vương cấp bậc đối thủ lần đầu tiên cạnh kỹ, phía trước cùng bệ cả chỉ là luận bàn hai bên đều không có dùng toàn lực. Lúc này đây, hắn chân chính cảm nhận được toàn lực ứng phó tiến hành chiến đấu là thú. Cổ Đinh tiên sinh, bổn chàng chiến đấu kết thúc, ngài có thể đạt được 1 giờ điều tức thời gian. Ngài có thể lựa chọn điều tức 1 giờ, ở 1 giờ lúc sau tiếp thu tiếp theo chàng khiêu chiến, cũng có thể lựa chọn lập tức khiêu chiến. Cổ Đinh biết, đây là lôi đài chiến quy củ. Ở liên tục khiêu chiến hình thức hạ, tham dự lôi đài chiến người mỗi lần khiêu chiến qua đi, có thể đạt được ít nhất 1 giờ điều tức thời gian. Nếu hệ thống phán định người dự thi ở 1 giờ trong vòng điều tức vô pháp khôi phục đến hoàn hảo trạng thái, sẽ cho dư càng nhiều thời giờ. Bất quá hệ thống cấp ra ngắn nhất điều tức thời gian là 1 giờ. Đương nhiên, người dự thi nếu đối thực lực của chính mình cũng đủ tự tin, hoặc là mặt khác nguyên nhân, cũng có thể lựa chọn lập tức tiến hành tiếp theo chàng khiêu chiến. Đây cũng là Cổ Đinh đang ở làm sự tình, ta lựa chọn lập tức tiến hành tiếp theo chàng khiêu chiến. Chương 1215, không thể ngăn cản thắng liên tiếp cục. Trận thứ 2 thi đấu, Cổ Đinh bị phân phối đến đối thủ là một người thân cao không đủ 1 mét ra hỏa, đối phương ăn mặc áo đen nhìn qua quả thực giống cái tuổi đi học trước hài đồng. Nhưng Cổ Đinh cũng không dám coi khinh bất kể đối thủ nào, hắn nhớ rõ tên này đối thủ là một người sa tộc, tu hành pháp tắc là hạt cắt pháp tắc, có được cực cường phòng ngự năng lực cùng phạm vi công kích năng lực. Từ nào đó trình độ đi lên nói, năng lực của hắn thực thích hợp lôi đài chiến. Cũng là Cổ Đinh chọn lựa nhóm đầu tiên 30 người chung, nhất khó giải quyết mấy người chung một cái. Sa tộc nhân bởi vì từ nhỏ ở ác liệt hoàn cảnh hạ lớn lên, bọn họ tính cách đều tương đối cẩn thận. Nhìn đến lôi đài đối diện Cổ Đinh, tên kia sa tộc nhân không nói gì, mà là ở trước tiên xem xét Cổ Đinh chiến tích. Đang xem đến Cổ Đinh trận đầu chiến đấu thắng lợi, mà chính mình là đệ nhị danh người khiêu chiến thời điểm, mặt nạ dưới sa tộc nhân hơi hơi nhíu mày. Tuy rằng nói, trong tình huống bình thường, tân nhân đều thực dễ khi dễ, nhưng cũng có ngoại lệ. Loại chuyện này, dĩ vãng cũng không phải không xuất hiện quá. Đã từng cũng từng có như vậy vài lần, tân nhân làm phiên thượng trăm tên người khiêu chiến tiền lệ. Đặc biệt là 16 cái kỷ nguyên trước, có một cái kêu bạ giặt ra hỏa, liền thắng 300 nhiều chàng chiến đấu. Nhìn đến Cổ Đinh trận đầu thắng cục, sa tộc nhân nhìn về phía Cổ Đinh ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Đối với sa tộc nhân cẩn thận, Cổ Đinh cũng có điều nghe thấy. Đặc biệt là nhìn đến đối phương ánh mắt thời điểm, Cổ Đinh ý thức được trước mắt tên này địch nhân, không giống phía trước cái kia đại ý ra hỏa, trận này chiến đấu chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Quả nhiên, không chờ Cổ Đinh phát động công kích, sa tộc nhân trước động. Dựa theo lẽ thường tới nói, khiêu chiến tân nhân, thông thường người khiêu chiến đều sẽ chờ tân nhân trước phát động công kích, lấy trương hiển chính mình rộng lượng. Nhưng sa tộc nhân không để bụng chính mình hành vi có phải hay không rộng lượng, hắn không nghĩ bại bởi một tân nhân, cho nên hắn lựa chọn giành trước ra tay. Cả tòa lôi đài, thực mau bị cát sỏi tràn ngập. Không chỉ có lôi đài trên mặt đất phủ kín cát sỏi, ngay cả trong không khí mỗi cái góc, đều bị trôi nổi cát sỏi bao phủ trong đó. Người này thật đúng là cái khó giải quyết mặt hàng. Cổ Đinh thân hình nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Cổ Đinh di động không có đã chịu này đó cát sỏi ảnh hưởng, nhưng là hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình ở di động trong quá trình, có chút cát sỏi bám vào ở chính mình trên người. Tuy rằng không đủ để ảnh hưởng đến chính mình hành động, nhưng cái đó bám vào cát sỏi lại đang không ngừng tăng nhiều. Đối phương chiến đấu video, Cổ Đinh là trước tiên đã làm công khóa, hắn biết đối phương này nhất chiêu sẽ theo thời gian trôi đi, làm cát sỏi không ngừng bám vào ở trên người đối thủ, hơn nữa cát sỏi trọng lượng sẽ không ngừng gia tăng, thẳng đến cuối cùng đối thủ hoàn toàn bị sa tầng bao vây, hóa thành sa điêu, mất đi hành động năng lực. Mà loại này thủ đoạn, chỉ có được tinh lọc loại thần thông mới có thể phá giải, nhưng Cổ Đinh cũng không có loại này thần thông. Cần thiết tốc chiến tốc thắng. Cổ Đinh biết, trận này chiến đấu, thời gian kéo đến càng lâu, đối chính mình càng bất lợi. Bởi vì thân thể của mình chỉ biết càng ngày càng trầm trọng, tốc độ cũng chỉ sẽ càng ngày càng chậm. Cổ Đinh không có chút nào giữ lại, lại lần nữa 10 thành lực đạo trọng quyền hướng tới đối phương oanh kích qua đi. Nhưng liền ở Cổ Đinh nắm tay khoảng cách đối phương mặt nạ không đến 20 cm thời điểm, một tầng cắt sỏi đột nhiên xuất hiện, chặn Cổ Đinh công kích. Xa tầng phòng ngự sao? Loại này phòng ngự phương thức, Cổ Đinh cũng ở đối phương phía trước trong chiến đấu xem qua, hắn không có chút nào do dự, thân hình nhanh chóng di động, quay chung quanh đối phương chuyển vòng, hắn công kích góc độ cũng một lần so một lần xảo quyệt. Nhưng tên kia sa tộc liền như vậy an an tĩnh tĩnh đứng ở tại chỗ, thậm chí liên thủ đầu ngón tay đều không có động một chút, Cổ Đinh mỗi lần công kích đều bị một tầng cắt sỏi tự động ngăn trở. Liên tiếp hơn 1000 thứ đòn nghiêm trọng, không có một lần hiệu quả, nhưng Cổ Đinh không có chút nào tạm dừng, như cũ ở bay nhanh tiến hành công kích. Liên ở công kích tiến hành đến 3000 nhiều lần thời điểm, không có bất luận cái gì dấu hiệu, Cổ Đinh cánh tay đột nhiên cự đại hóa, một chảo xé rách sa tộc phòng ngự, đem hắn oanh bay đi ra ngoài. Đó là hắn thật lâu cũng chưa dùng thần thông, một tay che trời. Cùng tên kia nặc danh người khiêu chiến quá trình chiến đấu chung, Cổ Đinh cũng rốt cuộc thay đổi dĩ vãng cùng đối thủ đối hoanh thần thông phương thức chiến đấu. Hắn ý thức được, thần thông cùng bình thường chiêu thức kết hợp, càng có thể phát huy ra xuất kỳ bất ý hiệu quả. Mà hắn hiện tại cũng đúng là làm như vậy, không có bất luận cái gì dấu hiệu, liền trực tiếp đem thần thông vận dụng ra tới. Một kích đắc thủ, Cổ Đinh không có chút nào tạm dừng, hai chỉ cự cánh tay điên cuồng hướng tới đối phương oanh kích mà đi, một kích lại một kích, thậm chí công kích tần suất so phía trước bình thường công kích còn muốn càng sâu. Sa tộc nhân tựa hồ cũng ý thức được nguy cơ, hắn thậm chí trực tiếp giải trừ bám vào ở Cổ Đinh trên người cắt sỏi, mà là điều động sở hữu cắt sỏi tiến hành phòng ngự. Nhưng đã chậm, chiến cuộc đã bị Cổ Đinh hoàn toàn xoay chuyển, hắn phòng ngự không có chống đỡ lâu lắm đã bị Cổ Đinh lại lần nữa oanh phá. Ở dài đến 3 phút liên tục oanh kích dưới, hắn dùng để phòng ngự sa tầng hoàn toàn băng giải. Ở cự cánh tay vài lần oanh kích dưới, hắn hoàn toàn mất đi ý thức. Người thắng, Cổ Đinh. Trận thứ 2 thắng lợi, bắt đầu thành lập khởi Cổ Đinh tin tưởng. Bởi vì trận đầu cạnh kỹ đối thủ quá mức đại ý, thực lực cũng chưa phát huy ra tới đã bị chính mình nháy mắt hạ gục, có thể nói kia chàng thắng lợi vận khí thành phần chiếm đa số. Mà này trận thứ 2 cạnh kỹ, chính mình mới là chân chính dùng thực lực đạt được thắng lợi, bởi vì đối thủ là toàn lực ứng phó ở cùng chính mình chiến đấu. Nhìn đối thủ biến mất ở trên lôi đài, Cổ Đinh lúc này mới giải trừ chính mình thần thông. Trận này chiến đấu qua đi, hắn ở điều tức nửa giờ lúc sau, trước tiên kết thúc điều tức thời gian, chủ động đưa ra đệ tam chàng chiến đấu yêu cầu. Đệ tam chàng chiến đấu, đối thủ của hắn là một nữ tử, là một người am hiểu tốc độ cao thủ, cũng là 30 người khó nhất triển mấy người trí nhất. Cổ Đinh dùng hơn 20 phút mới thắng hạ trận chiến đấu này, sau đó lại điều tức hơn nửa giờ, bắt đầu rồi đệ tứ chàng chiến đấu. Đệ tứ chàng, đối thủ của hắn là một người ở lực lượng thượng có được bẩm sinh ưu thế chủng tộc. Ở lần đầu tiên ra tay thử lực lượng của đối phương thiếu chút nữa bị thương lúc sau, Cổ Đinh lựa chọn lần tránh cứng đối cứng sách lược, nhẹ nhàng liền bắt lấy chiến đấu. Ngay sau đó, thứ 5 chàng, thứ 6 chàng, thứ 7 chàng. Cổ Đinh thắng cục quả thực nhân thể không thể đỡ, hắn ở mỗi một hồi trong chiến đấu đều ở tiến bộ. Cổ Đinh sớm định ra 30 chàng chiến đấu, ở 18 tiếng đồng hồ trong vòng, liền toàn bộ hoàn thành. Đạt được 30 chàng thắng liên tiếp, Cổ Đinh cũng không có dừng lại, mà là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, tiếp tục lựa chọn đối thủ, theo thứ tự khiêu chiến đi xuống. 70 nhiều giờ không ngủ không nghỉ, Cổ Đinh thắng liên tiếp cục rốt cuộc đến một cái đáng sợ con số, 100 chàng. Cổ Đinh tiên sinh, chúc mừng ngài, đạt được 100 chàng thắng liên tiếp. Bình thường dưới tình huống, 100 chàng thắng liên tiếp, kinh nghiệm giá trị sẽ phiên gấp 3, nhưng bởi vì ngài còn ở vào tân nhân kỳ, cho nên ngài kinh nghiệm giá trị sẽ phiên gấp 10 lần. Thắng liên tiếp thêm thành cùng tân nhân thêm thành cùng nhau chồng lên, ngài đạt được kinh nghiệm giá trị vì 1 vạn điểm. Liên ở Cổ Đinh thu được cái này nhắc nhở tin tức thời điểm, Chân Vương Điện những người khác cũng đều thu được mặt khác một cái tin tức. Chúc mừng tân nhân Cổ Đinh ở đấu trường đạt được 100 chàng thắng liên tiếp. Tin tức này vừa xuất hiện, toàn bộ Chân Vương Điện đều thiếu chút nữa nổ tung nổi. Chương 1216, Chân Vương Điện sao động. Lâu dài tới nay, khiêu chiến tân nhân là Chân Vương trong thành rất nhiều người lạc thú. Bởi vì loại này khiêu chiến cơ hội được đến không dễ, 100 năm thời gian cũng khó được gia nhập mấy cái tân nhân. Hơn nữa đã có thể đạt được thắng được cạnh kỹ khoái cảm, lại có thể kiếm lấy kinh nghiệm giá trị, cớ sao mà không làm. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu tân nhân đều sẽ một hồi không thắng, có chút thực lực không tồi tân nhân gặp được bị chính mình khắc chế đối thủ, đồng dạng có thể thắng được thi đấu, nhưng loại này tỷ lệ rất nhỏ. Hơn nữa, thua trận thi đấu người khiêu chiến, sẽ bị những người khác cười nhạo thật lâu. Nhưng giống Cổ Đinh như vậy ở tân nhân cạnh kỹ trung liền cường thế quật khởi, toàn bộ Chân Vương Điện cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phải biết rằng, Chân Vương Điện chính là từ vô số cái chủ vị diện trung sàng chọn gia nhập giả, nhưng từ Chân Vương Điện thành lập đến bây giờ mấy ngàn cái kỷ nguyên, ở tân nhân cạnh kỹ liền biểu hiện ra khủng bố chiến lược, nhưng thật ra cũng có 10 người tới. Chỉ là đạt được 100 thắng liên tiếp chỉ có 5 người, Cổ Đinh là thứ 6 cái. Thượng một lần xuất hiện loại này tân nhân, đã 16 cái kỷ nguyên phía trước sự tình. thời gian này lâu đến rất nhiều người đều quên mất có như vậy một chuyện. Cổ Đinh cường thế quật khởi, rốt cuộc đem chân vương điện không ít lao ra hỏa ký ức lôi trở lại 16 cái kỷ nguyên phía trước. Bọn họ chính là tận mắt nhìn thấy đến quá 16 cái kỷ nguyên phía trước kia một màn, cùng hiện giờ Cổ Đinh làm cho một màn này, là như thế tương tự. Chính như một vị triết học gia theo như lời, lịch sử luôn là kinh người tương tự. Cổ Đinh 100 thắng liên tiếp, khiến cho không ít chân vương điện cao tầng chú ý cũng làm không ít phát ra khiêu chiến xin người bắt đầu có chút kinh hoàng lên, bọn họ đều ở lo lắng cho mình sẽ trở thành Cổ Đinh tiếp theo cái đá cây chân. Nhưng 100 thắng liên tiếp, xa không phải hắn có thể đến trung điểm, điểm này, chân vương điện rất nhiều người đều biết. Cổ Đinh cũng không có đình chỉ thắng liên tiếp bước chân, hắn chỉ là hơi chút xem xét một chút hệ thống phát ra nhắc nhở tin tức cùng với chính mình 10001000 điểm kinh nghiệm giá trị, liền tiếp tục tiến vào trạng thái chiến đấu. Ở tin tức phát ra lúc sau, rất nhiều người trước tiên tiến vào Cổ Đinh đấu trường đảm đương người xem, trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản chống rông đấu trường nhanh chóng đủ quân số. Vô pháp tiến vào đấu trường người, đều lựa chọn tại tuyến quan khán phát sóng trực tiếp. Trên lôi đài, Cổ Đinh thắng liên tiếp còn ở tiếp tục, hắn quả thực tựa như trong trò chơi siêu cấp buột, một đám tiếp một đám dũng giả hướng hắn khởi xướng xung phong, lại một bát tiếp theo một bát ngã xuống. Thứ 101 hồi, thứ 102 tràng, thứ 103 tràng. Một hồi tiếp theo một hồi khiêu chiến tái qua đi, Cổ Đinh vẫn luôn sừng sững không ngã. Chân vương trong thành, nơi nơi đều có thể nghe được đối Cổ Đinh nghị luận thanh. Rõ ràng là cái tân nhân, rốt cuộc như thế nào làm được. Hán phương thức chiến đấu, hoàn toàn không giống như là một cái liền chủ thần tu vi đều không có bước vào người có thể làm được. Thiên nột, nhìn đến hắn chiến đấu, ta cảm thấy ta ở tấn chức chủ thần phía trước chiến đấu đều là tiểu hài tử chơi đóng vai gia đình. Đã 197 tràng thắng liên tiếp. Một đám không còn dùng được gia hỏa, có thể tới hay không cái lợi hại gia hỏa chung kết hắn thắng cục. Ta vừa mới hạ chú 1000 điểm kinh nghiệm giá trị, đánh cuộc hắn vô pháp thắng liên tiếp 200 tràng. Cái này 1000 điểm kinh nghiệm giá trị muốn ném đá trên sông. Lại là 3 ngày thời gian trôi qua, Cổ Đinh đã thắng liên tiếp 197 tràng. Hắn thắng liên tiếp, cung cấp yên lặng hồi lâu đánh bạc nghiệp lại lần nữa hứng khởi. Có một cái đại nhà cái thiết trí một cái bài, làm đại gia suy đoán Cổ Đinh thắng liên tiếp cục sẽ ngưng hẳn ở nơi nào, khiến cho không ít người tham dự. Mà 200 cục, cũng là cái thứ nhất cục điểm. Tham dự trận này đánh của người, không sai biệt lắm có 60% trở lên đều cho rằng Cổ Đinh vô pháp thắng liên tiếp 200 tràng. Bọn họ như vậy cho rằng nguyên nhân là, 100 tràng thắng liên tiếp, làm tất cả mọi người có cảnh giác. Huống hồ, Cổ Đinh đem đấu trường chiến tích nhược người đặt ở phía trước, càng đến mặt sau, người khiêu chiến sẽ càng cường. Còn có một nguyên nhân là áp Cổ Đinh không thể hoàn thành 200 tràng thắng liên tiếp bồi suất rất cao, đạt tới 1:10. Rất nhiều người nguyện ý đánh cuộc trận này, bắt cái này xác suất. Nhưng mặc kệ đại gia có phải hay không nguyện ý, kết quả như cũ thực mau ra đây. Ở hoàn thành thứ 197 tràng thắng liên tiếp lúc sau, Cổ Đinh lại thắng liên tiếp 3 tràng, hoàn thành 200 tràng thắng liên tiếp. Hệ thống nhắc nhở lại lần nữa gửi đi tới rồi sở hữu chân vương điện thành viên Thu Kiện Dương. Cổ Đinh nguyên bản cho rằng, chính mình kinh nghiệm giá trị sẽ lại lần nữa gia tăng 1000 điểm. Lại không dự đoán được, hệ thống cấp ra nhắc nhở nói, 200 tràng thắng liên tiếp thêm thành là 20 lần. Cho nên, hắn ở vốn có 10001000 điểm kinh nghiệm giá trị cơ sở thượng, lại nhiều ra 20000 kinh nghiệm giá trị. 200 tràng thắng liên tiếp, lại lần nữa tạo thành doanh động, nhưng đối Cổ Đinh tới nói, trừ bỏ kinh nghiệm giá trị nhiều một chút, cùng 199 tràng không có gì khác nhau. Hắn chỉ là thoáng điều chỉnh một chút chính mình trạng thái, liền tiếp tục tiến hành khiêu chiến. 100 tràng chiến đấu xem xuống dưới, rất nhiều người cũng đối Cổ Đinh có tân nhận thức. Nào đó bí mật trong phòng hội nghị, một đám kim bảo người ngồi vây quanh một đoàn. Hội nghị bàn phía trên là Cổ Đinh đang ở chiến đấu phát sóng trực tiếp hình chiếu. Mà thảo luận thanh nghe tới tựa hồ cũng như là đang nói Cổ Đinh. Hắn tâm tính ở người trẻ tuổi bên trong thật sự rất ít thấy, không vì ngoại vật sở hoặc. Liên tính thắng liên tiếp nhiều như vậy chàng, đạt được nhiều như vậy chú ý, hắn một chút đều không có tự mình bành trướng, cơ hồ không có tạm dừng liền tiếp tục tiến hành rồi tiếp theo chàng khiêu chiến. Học tập năng lực rất mạnh. Hắn có thể nhanh chóng hấp thu ở trên người đối thủ ưu điểm, hơn nữa tiêu hóa thành chính mình một bộ phận. Hắn mỗi một hồi chiến đấu, đều ở trường thành, loại này ra hỏa quả thực thật là đáng sợ. Hắn phương thức chiến đấu sẽ căn cứ đối thủ biến hóa mà biến hóa, mỗi lần đều có thể khống chế chiến đấu tiết tấu, hơn nữa nhằm vào đối thủ nhược điểm tiến hành công kích, làm đối thủ vô pháp đem chính mình ưu thế hoàn toàn phát huy ra tới, sau đó bị đánh tan. Liên trước mắt các phương diện biểu hiện tới xem, xác thật đáng giá bồi dưỡng. Cầm đầu tên kia kim bảo người gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía chính mình bên trái. Ít, ngươi làm hắn để cử người, liền không chuẩn bị nói điểm cái gì. Tên kia bị gọi ít người, cũng đồng dạng là một thân kim bảo, mà hắn kim sắc mặt nạ thượng, hoa văn là cái đại đại màu đen ít. Hắn mở ra đôi tay, ta tưởng nói, mọi người đều nói xong, cũng không thể tưởng được có cái gì hảo bổ sung. Cho nên, ngươi không tính toán làm hắn đạo sư. Làm đề cử người, chính là có ưu tiên lựa chọn quyền. Ta không phải đương đạo sư Liêu, điểm này ta chính mình nhất rõ ràng, đang ngồi các vị ai tới đương đạo sư, ta cũng chưa ý kiến. Ít cấp gia trả lời có chút ngoài dự đoán mọi người. Tiểu tử này chính là có khả năng trở thành tiếp theo cái bạ giặt tồn tại, ngươi xác định muốn đem một cái tương lai đế sư danh hiệu chắp tay nhường người. Hỏi cái này lời nói chính là một nữ tử, nàng ngồi ở thủ tọa phía bên phải vị trí. Anna ngươi cũng nói, là tương lai đế sư. So với đem loại này vô pháp xác định kết quả tín nhiệm đặt ở người khác trên người, ta càng tình nguyện tin tưởng ta chính mình, sẽ so với hắn sớm hơn phong đế. Đế sư xưng hô, lại thế nào cũng không bằng đế tôn đi. Ít nói xong sau này dựa vào ghế xoay thượng, mở ra đôi tay, cái này đạo sư ta không có hứng thú đương, các ngươi ai tới đương đều được, ta tùy ý thỉnh không cần lại đem ta liên lụy đến cái này đề tài, cảm ơn. Lúc sau, hội nghị lâm vào kịch liệt tranh luận trạng thái, 12 danh tham dự hội nghị thành viên, trừ bỏ ít ở ngoài, những người khác đều tưởng trở thành cổ đinh đạo sư. Nhưng mãi cho đến cổ đinh thắng tới rồi 280 nhiều tràng, cũng chưa tranh luận ra tới một cái kết quả. Không bằng như vậy đi. Các ngươi từng người hướng cổ đinh phát ra xin, thuyết minh tưởng trở thành đạo sư ý nguyện, cũng nói rõ ràng chính mình ưu thế, làm chính hắn lựa chọn. Hội nghị tiến hành đến ngày thứ ba, ít rốt cuộc nhịn không được cấp ra đề nghị. Chính là nhiều đạo sư xin một người đệ tử sự tình, trước kia trước nay không phát sinh quá. Hơn nữa, chúng ta mặt mũi thượng cũng mặt không đi. Các ngươi không phải tưởng trở thành tương lai đế sư sao? Là trở thành đế sư quan trọng, vẫn là nho nhỏ mặt mũi quan trọng. Ít ném xuống như vậy một câu. Làm mọi người đều á khẩu không trả lời được. Thương thảo một lát qua đi, đại gia đồng ý tiếp thu ít cấp gia kiến nghị, hội nghị cũng rốt cuộc kết thúc. Đại gia từng người từ phòng họp chung rời đi. Ít vừa mới đi ra không vài bước, đã bị Anna đuổi theo. Mãi cho đến nhìn mọi người rời đi, Anna lúc này mới mở miệng, hướng về phía hắn hỏi, ít, về cổ đinh, ngươi có phải hay không biết một ít chúng ta không biết sự tình. Chương 1217, tao ngộ cường địch. Đương cổ đinh thắng liên tiếp cục đến 299 tràng thời điểm, rất nhiều người đều cảm thấy, đệ tam trăm tràng chiến đấu hẳn là trước mặt không có gì khác nhau. Bởi vì một đường lại đây, cổ đinh quả thực chính là hoành đẩy sở hữu đối thủ, thậm chí không có bất luận kẻ nào có thể đem đối chiến kiên trì đến 10 phút trở lên. Mãi cho đến cổ đinh ở đệ tam trăm tràng cạnh kỹ đối thủ bị truyền tống đến trên lôi đài phía trước, mọi người đều là như vậy cho rằng. Nhưng là đường kia đạo thân ảnh xuất hiện lúc sau, mọi người biểu tình đều dại ra. Bởi vì kia đạo thân ảnh, là một người hồng bào người. Ở chân vương thành, chân vương cảnh giới dưới, tất cả mọi người là áo đen, màu trắng mặt nạ. Mà một khi đến chân vương cảnh giới, trên người áo đen liền sẽ đổi thành hồng bào, mặt nạ cũng sẽ biến thành màu bạc. Tân nhân khiêu chiến tái, chân vương cấp cường giả là không quá khả năng sẽ tham gia, bởi vì thành tựu chân vương, ý nghĩa đã thành tựu một cái hoàn chỉnh nói. Nói cách khác, mặc dù đem tu vi áp chế xuống dưới, kia một phần nói lĩnh ngộ tuy rằng không thể trực tiếp sử dụng, lại có thể làm hắn lập với bất bại chi địa. Giống như là làm một người vật lý học giáo thụ, đi làm sơ trung vật lý đề. Tuy rằng không cho hắn dùng sơ trung phạm vi bên ngoài tri thức tới giải đề, nhưng đối với hắn tới nói, căn bản không có bất luận cái gì khó khăn. Hơn nữa, một điểm kinh nghiệm giá trị, chân vương cảnh cường giả cũng đích xác trướng mắt. Mà cổ đinh cảm thấy kỳ quái chính là, hắn rõ ràng nhớ rõ mỗi một cái người khiêu chiến tin tức, căn bản liền không có một cái là chân vương cảnh cường giả. Hồng bào chân vương xuất hiện, làm chân vương thành đang ở chú ý thi đấu cao tầng đều cảm thấy nghi hoặc. Đông đảo quan chiến người cũng đều vì cổ đinh cảm thấy phẫn nộ, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đấu trường ầm ĩ thành một mảnh. Chân vương khiêu chiến tân nhân, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Này không công bằng. Lăn xuống tới. Kỳ thật lôi đài bên trong, là nghe không được bên ngoài thanh âm, mà cổ đinh cũng ở trước tiên xem xét tư liệu của đối phương. Đương hắn nhìn đến cái tên kia cùng chiến tích thời điểm, đầu tiên là sửng sốt một chút. Lập tức biết đã xảy ra sự tình gì. Ngươi là Dịu Mò, ngươi hẳn là vừa mới đột phá đến chân vương cảnh không lâu đi. Mười mấy phút phía trước vừa mới đột phá, ta đều còn không có tới kịp thích ứng tân thân thể, nhìn đến khiêu chiến tái thời gian đếm ngược không thoại, liền thói quen tính điểm tiến vào. Ngươi cũng nên nhìn đến quá ta chiến tích, kỳ thật ta không quá am hiểu thực chiến, cho nên rất ít chủ động khiêu chiến người khác, đều là người khác khiêu chiến ta, hơn nữa ta cũng là thua nhiều thắng thiếu. Hơn 10 ngày phía trước, ta nhìn đến ngươi gia nhập chân vương điện, liền cùng những người khác giống nhau tùy tay điểm khiêu chiến xin. Rốt cuộc mỗi chân lại tiểu cũng là thịt, đối với ta loại này không am hiểu chiến đấu người tới nói, mỗi một chút kinh nghiệm giá trị đạt được đều thực gian nan. Ta trăm triệu cũng không nghĩ tới, đang xem ngươi hơn 20 chàng chiến đấu lúc sau, ta hơi chút có chút xúc động, liền bế quan. Kết quả này một bế quan chính là hơn 10 ngày qua đi, làm ta trực tiếp đột phá tới rồi chân vương cảnh. Vừa mới bị truyền tống đến trên lôi đài, nhìn đến ta này thân áo choàng, ta mới phản ứng lại đây chính mình phạm vào cái nghiêm trọng sai lầm. Làm đã tấn chức chân vương cảnh tồn tại, ta không nên xuất hiện ở tân nhân khiêu chiến tái trên lôi đài. Tuy rằng đấu trường thanh âm vô pháp truyền lại đến lôi đài trong vòng, trên lôi đài thanh âm lại có thể rõ ràng truyền lại ra tới, mọi người nghe xong lúc này mới hiểu được đã xảy ra cái gì. Dựa, thế nhưng là dịu mò, hắn gia nhập chân vương điện cũng có gần như một cái kỷ nguyên đi, tham gia lôi đài tái số lần còn không đủ 300 thứ. Người này trước kia nhược đến bạo. Dịu mò cái này túng bao thế nhưng đột phá đến chân vương cảnh. Ông trời quả thực không trường đôi mắt. Liên dịu mò đều đột phá đến chân vương cảnh, xem ra ta thật sự đến càng thêm nỗ lực tu hành. Từ nào đó trình độ đi lên nói, dịu mò cũng coi như là cái tiểu danh nhân, rất nhiều người đều biết hắn, thậm chí có chút người còn ở trên lôi đài tấu quá hắn. Đối với dịu mò, đại gia ấn tượng đều là, nhát gan, sợ phiền phức, là cá tính cách mềm yếu nhưng khinh túng bao. Mà trên lôi đài, cổ đinh nghe xong dịu mò nói, lại cảm thấy có chút kinh ngạc. Ngươi nói, ta chiến đấu đối với ngươi có điều xúc động, cho nên ngươi mới đột phá đến chân vương cảnh giới. Không sai, cho nên, thật sự muốn cảm tạ ngươi. Dịu mò thanh âm nghe tới cũng không như là ở nói giỡn. Nhưng cổ đinh càng thêm mơ hồ, chính là, ta chỉ là một người thiên thần, tu vi liền chủ thần cảnh giới đều không đến, 360 đạo pháp tắc mật văn đến bây giờ cũng chỉ có thể vận dụng 180 nói. Mà ngươi phía trước chính là thất tinh lĩnh chủ cấp cường giả, ta như thế nào cho ngươi mang đến xúc động? Không phải tu hành thượng xúc động, mà là ngươi phương thức chiến đấu. Càng xác thực tới nói, là ngươi tính cách cho ta mang đến xúc động. Dịu mò mở miệng giải thích nói, ta từ nhỏ là cái cô nhi, từ nhỏ xem người ánh mắt lớn lên, liền tính sau lại tiến vào tu hành giới, ta nhát gan sợ phiền phức tính cách nhưng vẫn không như thế nào biến quá. Đây cũng là ta chậm chạp không có đột phá đến chân vương nguyên nhân, bởi vì ta sợ hãi thất bại. Ta luôn là suy xét, vạn nhất thất bại làm sao bây giờ. Nhưng là ngươi chiến đấu, làm ta thấy được dũng cảm tiến tới không sợ tinh thần. Ngươi tu vi tuy rằng không cường, nhưng ngươi đối bất kể đối thủ nào đều không có sợ hãi chi tâm, chẳng sợ biết rất nhiều đối thủ là lĩnh chủ cấp cường giả, chỉ là bị áp chế tu vi mà thôi. Nhìn đến ngươi ở trên lôi đài chiến đấu, ta liền vẫn luôn đang hỏi chính mình, vì cái gì ta không thể làm được. Chẳng sợ ta chỉ đem ngươi dũng cảm học được 1/10, đối ta mà nói cũng đã cũng đủ. Đúng là bởi vì loại này nguyên nhân, ta lựa chọn bế quan đột phá. Sau đó chính là các ngươi hiện tại nhìn đến kết quả, ta ăn mặc một thân hồng bào xuất hiện ở khiêu chiến trên lôi đài. Bất quá, nơi này cũng không phải hiện tại ta hẳn là xuất hiện địa phương. Ta xin nhận thua. Dịu mò một mở miệng nhận thua, trước mắt hắn liền nhảy ra một cái xác nhận khung thoại, hắn đang chuẩn bị ấn đi xuống, lại bị cổ đình kêu trụ. Không cần nhận thua, chúng ta chiến một hồi đi. Ta biết ngươi không am hiểu chiến đấu. Nhưng ngươi hiện tại rốt cuộc đã là chân vương cảnh, thực lực so phía trước hẳn là có một cái chất tăng lên. Cổ đinh mở miệng đề nghị nói. Dịu mò lại có vẻ có chút do dự, một cái là hắn cũng không thích chiến đấu, một nguyên nhân khác còn lại là, hắn không hy vọng cổ đinh thua ở chính mình trong tay, càng không hy vọng cổ đinh 300 thắng liên tiếp bị chung kết. Tuy rằng hắn cũng không am hiểu chiến đấu, nhưng thành tựu chân vương cảnh cũng không phải là đùa giỡn. Người cường đại, đầu tiên nguyên tự với nội tâm. Chỉ có nội tâm cường đại rồi. Ngươi mới là chân chính cường đại. Nếu không, tu vi lại cao, chiến lược lại cường, ở trong chiến đấu chân chính, chỉ biết trở thành cường giả con mồi. Ngươi hiện tại nếu bước ra dũng cảm bước đầu tiên, đạt được khó có thể tưởng tượng thu hoạch. Như vậy tin tưởng ta, lấy ra ngươi dũng khí, lại đi bước ra đệ nhị bước, đệ tam bước. Chỉ cần ngươi một bước so một bước kiên định. Không dùng được bao lâu, ngươi sẽ trở thành cường giả chân chính. Cổ đinh hướng tới dịu mò nhếch miệng cười. Dịu mò có loại ảo giác. Cổ đinh trên người tựa hồ ở sáng lên, chính mình thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được kia cổ nóng rực ở xua tan chính mình nội tâm khói mù. Một lát qua đi, hắn rốt cuộc gật đầu, vậy chiến đi. Ta sẽ lấy ra ta mạnh nhất thực lực cùng ngươi một trận chiến, ngươi phải cẩn thận. Phụng bồi rốt cuộc. Cổ đinh nhìn đối phương đóng cửa nhận thua giao diện, hắn chiến ý bắt đầu điên cuồng sôi trào lên. Chương 1218, Cường Đại Dịu Mò. Dịu Mò cùng chân vương điện rất nhiều những người khác đều bất đồng, hắn thuộc về học thuật phái. Mà không phải thực chiến phái. Hắn chủ chức kỳ thật là một người dược tề sư, cho nên một đường tu hành lại đây, rất ít cùng người phát sinh tranh đấu. Thậm chí ở gia nhập chân vương điện phía trước, hắn cũng chưa như thế nào học quá chiến đấu loại thần thông. Tiến vào chân vương điện lúc sau, hắn tuyệt đại đa số kinh nghiệm giá trị đều nguyên tự với hắn luyện chế dược tề. Cũng đúng là bởi vì mỗi một khoản dược tề nguyên nhân, hắn cùng mặt khác một người dược tề sư đã xảy ra ích lợi thượng xung đột. Cho nên, vừa mới tiến vào chân vương điện kia đoạn thời gian, tên kia dược tề sư lâu lâu liền tới cửa tới tìm phiền thoái, có khi còn làm những người khác lại đây tìm hắn phiền thoái. Mà chân vương trong thành, mỗi ngày có thể cự tuyệt khiêu chiến số lần là hữu hạn, đối phương liền bắt được cái này lỗ hổng, không ngừng làm người xin khiêu chiến hắn, thẳng đến hệ thống cưỡng chế làm hắn tiếp thu khiêu chiến. Đương nhiên, tiếp thu khiêu chiến, chỉ cần không đăng nhập, hệ thống tự động sẽ cam chịu vì nhận thua, liền không dùng tới lôi đài bị đánh. Nhưng loại này cưỡng chế khiêu chiến có thể cự tuyệt đăng nhập số lần cũng là có hạn chế, một năm không thể vượt qua 100 lần, nếu không sẽ bị đuổi đi ra chân vương điện. Rơi vào đường cùng, Dịu Mò cũng chỉ hảo lựa chọn bị truyền tống thượng lôi đài. Nhưng một khi thượng lôi đài, đối thủ căn bản là không cho hắn cơ hội nhận thua, sau đó hắn sẽ vẫn luôn bị tấu, thẳng đến bị hệ thống phán định bị loại trừ. Đúng là tại đây loại hoàn cảnh bức bách dưới, hắn mới đi học một ít chiến đấu loại thần thông cùng thần kỹ. Hắn khiêu chiến cổ đinh, kỳ thật chủ yếu mục đích cũng không phải vì tích phân, mà là vì ở trên lôi đài tìm một chút cảm giác về sự ưu việt, rốt cuộc ngày thường đều là thua nhiều thắng thiếu. Lôi đài phía trên, cổ đinh lại một chút không dám xem thường đối phương, mặc kệ đối phương kinh nghiệm chiến đấu như thế nào, đối phương là một người chân chính lĩnh ngộ một cái nói cường giả. Dịu Mò là một người nguyên tố pháp sư, càng xác thực tới nói, là một người thủy hệ nguyên tố pháp sư. Thủy hệ bị công nhận là năm đại cơ sở nguyên tố trung yếu nhất một hệ, không có hỏa hệ cùng lôi hệ lực công kích, không có thổ hệ phòng ngự cường đại, càng không có phong hệ mang đến tốc độ ưu thế. Hơn nữa Dịu Mò đối chính mình năng lực chiến đấu cũng không có hảo hảo khai phá, làm cho hắn sức chiến đấu cực kỳ suy nhược. Cổ đinh lúc này đây không có giành trước công kích, đối phương không có gì kinh nghiệm chiến đấu, chính mình nếu giành trước công kích, rất có khả năng đối phương đã bị một kích bị loại trừ. Này không phải cổ đinh muốn kết quả. Hắn tưởng thắng, nhưng như vậy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của không có quá đại ý nghĩa. Hơn nữa, hắn cũng đích xác rất muốn biết, nắm giữ một cái nói người rốt cuộc có thể có bao nhiêu cường. Hắn trực giác cũng ở nói cho chính mình, nếu chính mình nhiều chút kiên nhẫn, một trận chiến này sẽ cho chính mình mang đến không ít thu hoạch. Dịu Mò cũng cảm nhận được cổ đinh thiện ý, hắn đem tâm thái thoáng điều chỉnh một phen, thật sâu hít một hơi, cảm nhận được chính mình trong lồng ngực tim đập thoáng giảm tốc độ, lúc này mới vươn một bàn tay. Ở hắn trước người trong hư không, một cái thủy cầu bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Tuy rằng ta tu hành nói chỉ là thủy nguyên tố một cái nhanh núi, nhưng ta đối thủy nguyên tố khống chế, đã không phải trước kia có thể bằng được. Xem qua ngươi chiến đấu lúc sau, ta phát hiện chiến đấu chân chính kỳ thật không nên câu nệ với dùng cái gì thần thông, thần kỹ. Này nhất chiêu, là ta trước kia tư tưởng quá, nhưng là bởi vì khống chế năng lực không đủ, không có hoàn thành. Ta kêu nó, vô tận giọt nước. Dịu Mò chậm rãi kết nói chính mình chiêu thức. Mà cổ đinh cũng không có công kích, mà là kiên nhẫn chờ đợi, hắn muốn nhìn một chút Dịu Mò này nhất chiêu sẽ là cái dạng gì hiệu quả. Thức mau, cái kia thủy cầu đột nhiên bạo liệt, hóa thành thượng trăm vạn viên giọt nước, giống như hạt mưa giống nhau hướng tới cổ đinh che trời lấp đất mà đi. Này nhất chiêu làm cổ đinh trước mắt sáng ngời, hắn đương nhiên biết, như vậy phân tán phạm vi công kích, đối chính mình lực phòng ngự tới nói sẽ không tạo thành bất luận cái gì gánh nặng, nhưng hắn như cũ không có lựa chọn dùng phòng ngự ngạnh kháng. Bởi vì hắn biết rõ đối phương khẳng định còn có hậu chiêu. Cổ đinh trọng quyền hướng tới trước người trong hư không oanh kích mà ra, khủng bố quyền kình khiến cho khắp không gian chấn động, những cái đó giọt nước còn không đến cổ đinh trước người 3 mét, liền toàn bộ bị chấn động hóa thành hạt trạng thái. Quả nhiên, Dịu Mò tuy rằng tấn chức đến chân vương cảnh, nhưng hắn đối với chiến đấu vẫn là rốt đặc cắn mai. Vừa mới chiêu thức dễ dàng như vậy đã bị phá giải, hơn nữa liền tính thật sự tập trung cổ đinh, chỉ sợ cũng sẽ không tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Có chút người xem qua cổ đinh phía trước chiến đấu, biết cổ đinh là thể tu, lực phòng ngự cường hãn, bọn họ như cũ vẫn là không xem trọng Dịu Mò. Nhưng thực mau, làm người khiếp sợ một màn đã xảy ra, cổ đinh vừa mới nổ nát sở hữu giọt nước, nhưng tại hạ trong nháy mắt, những cái đó giọt nước thế nhưng trống rỗng ngưng tụ thành hình. Ngay cả cổ đinh đều rõ ràng sửng sốt một chút. Ta nói rồi, này nhất chiêu gọi là vô tận giọt nước, mặc dù bị phá hư ép viên tử trạng thái, hạt tổng sản lượng sẽ không giảm bớt, vẫn là có thể vô số lần ngưng tụ lên. Hơn nữa, không chỉ là một lần nữa ngưng tụ lên, này đó giọt nước mỗi trải qua một lần công kích, hạt liền sẽ hấp thu một lần ngươi công kích năng lượng. Bị đánh nát số lần càng nhiều, một lần nữa ngưng tụ lên giọt nước, lực công kích liền sẽ càng cường. Dịu Mò chính mình giải thích nói, hắn đôi chính mình này nhất chiêu vẫn là thực vừa lòng. Cho nên, cần thiết ở vi mô hạt mặt phá hủy này đó giọt nước, bằng không ta sợ làm đều là vô dụng công. Cổ đinh nháy mắt minh bạch đối phương này nhất chiêu nguyên lý. Không sai, mà tuyệt đại đa số vật lý tính công kích, đều là vô pháp phá hủy đến hạt mặt. Ít nhất không có nắm giữ lực lượng chi đạo người là làm không được, chỉ có đạt được lực lượng chi đạo căn nguyên lực lượng, mới có thể phá hủy vi mô hạt mặt đồ vật. Dịu Mò nghĩ không ra cổ đinh có biện pháp nào có thể phá giải này nhất chiêu. ta đây liền không cần vật lý công kích. Cổ Đinh nết miệng cười, hắn lại lần nữa một quyền oanh ra, mà này một quyền hiệu quả lại có chút kỳ quái, không có oanh kích những cái đó giọt nước, mà là oanh kích ở trong hư không, trực tiếp khiến cho một trận không khí bạo liệt. Cổ Đinh trước người nháy mắt hóa thành một mảnh hư vô trạng thái chân không, kia một mảnh chân không nhanh chóng đem chúng quanh giọt nước toàn bộ nuốt hút đi vào, một lần nữa ngưng tụ thành một cái đại thủy cầu. Diệp Mỏ có chút kinh ngạc, hắn không rõ lắm Cổ Đinh làm như vậy mục đích là cái gì. Nhưng là hắn thực mau nhìn đến Cổ Đinh một tay ấn ở thủy cầu phía trên, trong miệng nhàn nhạt thuộc ra bốn chữ, không gian mai một. Tại hạ trong nháy mắt, toàn bộ thủy cầu bắt đầu từ nội bộ sụp xuống đi xuống, thực mau mai một thành hư vô. Làm xong này hết thảy, Cổ Đinh lúc này mới ngẩng đầu hướng về phía Dịu Mỏ cười nói, không gian, từ nào đó trình độ đi lên nói, cũng là một loại đặc thù nguyên tố. Dùng không gian lực lượng trực tiếp mai một sở hữu hạt, liền vô pháp tái sinh ra tới đi. Ta nguyên tưởng rằng có này nhất chiêu, ta liền lập với bất bại chi địa, hiện tại xem ra, ta còn là quá ngây thơ rồi. Như vậy phía dưới khiến cho ngươi kiến thức một chút ta nói đi. Dịu Mỏ tuy rằng biết này nhất chiêu khả năng không làm gì được Cổ Đinh, nhưng cũng không nghĩ tới Cổ Đinh nhanh như vậy liền phá giải. Ta tu hành nói, là thủy hệ đại đạo Hàn Băng Chi Đạo. Chương 1219, Hàn Băng Chi Đạo. Lôi đài phía trên, Dịu Mỏ không có bất luận cái gì động tác, phòng hộ cháo nội liền bắt đầu phiêu nổi lên bông tuyết. Cổ Đinh có thể rõ ràng cảm giác được, này đó bông tuyết không có bất luận cái gì lực công kích, nhưng là lại mang theo lạnh băng hàn ý. Này nhất chiêu, gọi là đóng băng thế giới. Dịu Mỏ hướng về phía Cổ Đinh nhàn nhạt nói. Ở băng tuyết bao trùm khu vực, ngươi sẽ nhanh chóng mất đi nhiệt độ cơ thể. Cuối cùng mỗi một tế bào đều sẽ bị đóng băng. Theo hắn giọng nói rơi xuống, mặt đất bắt đầu nhanh chóng ngưng kết khởi một tầng thật dày băng xương. Cổ Đinh cảm nhận được đến xương hàn ý, ở xuyên thấu làn da, thẩm thấu tiến vào chính mình thân thể mỗi một góc. Đây là Hàn Băng Chi Đạo sao? Nếu hắn tu vi không bị áp chế, chỉ sợ nháy mắt là có thể liền ta linh hồn đều cùng nhau đóng băng đi. Cổ Đinh biết chính mình không thể lại chờ đợi, dựa theo hiện tại loại này hạ nhiệt độ tốc độ, chính mình phòng trừng căng không đến nửa giờ liền sẽ bị đóng băng. Quan khán trận này cạnh kỹ rất nhiều người, đều không quá minh bạch Dịu Mỏ này nhất chiêu ý nghĩa nơi, bởi vì bình thường rét lạnh đối chân vương cấp bậc Cổ Đinh tới nói, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Bọn họ không biết chính là, Dịu Mỏ ở trên lôi đài phóng thích này cổ rét lạnh, ở toàn thịnh thời kỳ, là liền chân vương đều có thể đóng băng. Nhìn ra điểm này cao thủ đều sắc mặt có chút khẽ biến, bọn họ không nghĩ tới Dịu Mỏ trở nên như vậy cường đại rồi. Cũng có người bắt đầu cho rằng, Cổ Đinh thắng cục có khả năng như vậy chung kết. Cổ Đinh cũng biết, đối phương chiêu thức không đơn giản như vậy, khẳng định còn có hậu tay. Nhưng hắn như cũ hướng tới đối phương vọt đi lên, trong nháy mắt liền xuất hiện ở đối phương trước người không đến một mét địa phương, nhưng hắn thực mau phản ứng lại đây, phía trước có một tầng trong suốt trở ngại vật. Hắn múa may trọng quyền hướng tới kia tầng trở ngại vật thượng oanh kích đi lên, nhưng thực mau, hắn thân hình bay ngược đi ra ngoài. Vẫn luôn đụng vào lôi đài bên cạnh phòng hộ cháo thượng. Đây là trong khoảng thời gian này tham gia lôi đài tái tới nay. Thân thể hắn lần đầu tiên va chạm ở phòng hộ cháo thượng. Bán ngược. Cổ Đinh phục hồi tinh thần lại trước tiên chính là ngẩng đầu nhìn về phía kia một tầng nhìn không thấy cách ly tầng. Quan chiến mọi người còn lại là có chút kinh ngạc, Cổ Đinh vừa mới khoảng cách Dịu Mỏ ước chừng có 3 mét, nhưng rất kỳ quái chính là Cổ Đinh trước tiên ra tay công kích. Càng kỳ quái chính là, Cổ Đinh bay ngược đi ra ngoài, Dịu Mỏ lại căn bản không lọt vào bất luận cái gì công kích. Vừa mới đã xảy ra cái gì? Đây là rất nhiều người đang xem đến một màn này lúc sau. Trong lòng nổi lên cái thứ nhất nghi vấn. Nay một tầng phòng ngự tầng, bị ta xưng là kính mặt. Không chỉ có được cực kỳ cường đại phòng ngự năng lực, đồng thời còn có được phản xạ hiệu quả. Ngươi gây cho nó cái dạng gì công kích, hắn liền sẽ trả về ngươi cái dạng gì công kích. Ta giống như là một mặt trong gương người, ngươi sở hữu công kích, đều sẽ bị ngăn cách bởi kính mặt ở ngoài, đụng vào không đến ta nơi vị trí. Dịu Mỏ nói ra này nhất chiêu nguyên lý. Kính mặt sao? Cổ Đinh hơi hơi nhíu mày. Bốn phía đến xương hàn ý như cũ đang không ngừng thẩm thấu tiến vào thân thể, nếu chính mình bị tầng này kính mặt cách trở, vô pháp chạm đến Dịu Mỏ, như vậy chờ đợi chính mình kết quả cũng chỉ có thể là bị đóng băng. Trầm ngâm một lát, Cổ Đinh tựa hồ có một chút manh mối, lại một lần lắc mình xuất hiện ở kia tầng kính mặt phía trước. Hắn duỗi tay ấn thượng kia tầng nhìn không thấy cách ly tầng, có thể rõ ràng cảm nhận được kia cổ đến xương hàn ý, rõ ràng tầng này đồ vật cũng là bị hàn băng chế tác mà thành. Hơn nữa, chỉ là đụng vào dưới tình huống tầng này kính mặt cũng không có chủ động công kích. Sơ soạn một lát, Cổ Đinh đột nhiên dừng bước, một lòng tay hướng tới kính mặt điểm đi, này một lòng tay, hắn thậm chí dùng tới không gian lực lượng. Nhưng tiếp theo nháy mắt, hắn toàn bộ đầu ngón tay như là gặp công kích, trực tiếp tạc nước. Cổ Đinh đứng ở tại chỗ, nhìn chính mình nhanh chóng hoàn thành tự mình chữa trị ngón tay phát ốc. Một lát qua đi hắn xoay người hướng tới trái ngược hướng đi đến, đi tới rời bỏ dịu mỏ phương hướng bên kia. Dưới lôi đài phương, thậm chí những cái đó xem phát sóng trực tiếp người, đều xem không hiểu Cổ Đinh là đang làm gì. Cổ Đinh đây là muốn nhận thua sao? Hắn như thế nào hướng tới trái ngược hướng đi qua đi? Hẳn là xác định kia tầng phòng ngự tầng vô pháp phá giải, chuẩn bị từ bỏ đi. Hắn rốt cuộc tính toán như thế nào làm đâu? Chỉ thấy Cổ Đinh đi tới lôi đài một góc, ở khoảng cách dịu mỏ xa nhất vị trí dừng bước. Sau đó hắn hướng tới trong hư không rỗi ra tay, một chương màu đen cự cung chậm rãi xuất hiện ở trong tay của hắn. Kia chương cung trường gần 1m5, là một thanh cực phẩm thiên giai thần binh. Mà Cổ Đinh một cái tay khác, cũng nhiều ra một con kim sắc mũi tên, cũng đồng dạng là thiên giai thần binh. Đây là Cổ Đinh tham gia vương giả chi lộ trước vì để ngừa vạn nhất mà chuẩn bị tốt, nhưng vẫn chưa từng dùng qua, giữ lại tới rồi hiện tại. Cung tiễn. Rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc. Cổ Đinh không phải am hiểu cận chiến thể tu sao? Khi nào biến thành mũi tên tu? Chẳng lẽ là chuẩn bị mượn dùng vũ khí chi lợi? Bởi vì tham gia lôi đài chiến tới nay, Cổ Đinh liền trước nay vô dụng quá cung tiễn, đây là hắn lần đầu tiên lượng ra bản thân vũ khí. Không có biện pháp, chỉ có thể bại lộ một chút át chủ bài. Cổ Đinh thầm nghĩ trong lòng. Hắn hai ngón tay đáp ở mũi tên lông đuôi phía trên, đem mũi tên tiêm nhắm ngay dịu mò nơi phương hướng, sau đó chậm rãi kéo ra trong tay màu đen trọng cung. Đầu ngón tay đụng vào mũi tên phía trên, 180 đạo pháp tắc mật văn bắt đầu lưu chuyển. Hắn này tư thế cùng nhau, người sáng suốt đều nhìn ra tới, Cổ Đinh là một người chân chính mũi tên nói cường giả. Bọn họ có thể cảm giác được, Cổ Đinh cả người phảng phất từ trên lôi đài biến mất không thấy, có chỉ là kia một chương cung, một mũi tên. Cùng với bị mũi tên tiêm tỏa định cái kia mục tiêu. Bị mũi tên tiêm tỏa định ngay mắt, dịu mỏ liền có loại bị cái gì đáng sợ đồ vật theo dõi cảm giác, đó là hắn bản năng ở nói cho chính mình. Này một mũi tên rất nguy hiểm. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình lông tơ đều ở đứng chồng ngược lên, loại cảm giác này hiển nhiên không phải bởi vì này đến xương rét lạnh làm cho. Dưới lôi đài phương quan chiến mọi người, cũng đều không tự chủ được mà ngừng lại rồi hô hấp, ngưng thần tĩnh khí mà nhìn trước mắt một màn này, chờ đợi nhìn đến này một mũi tên kết quả. Cổ Đinh ở mũi tên tiêm tỏa định mục tiêu lúc sau, ước chừng tạm dừng 3 giây, kim sắc mũi tên lúc này mới thoát huyền mà ra. Hóa thành một đạo kim sắc lợi mang, xuyên thấu không gian cách trở. Cùng kia một đạo kính mặt hung hăng mà va chạm ở cùng nhau. Giang giác. Kính mặt vỡ vụn thanh âm truyền ra, nguyên bản hoàn toàn trong suốt không thể thấy kính mặt rốt cuộc hiện lộ ra tới, như là một đổ tạc vỡ ra pha lê tường. Mọi người đều có thể rõ ràng nhìn đến mặt trên vết rạn. Nhưng mọi người lực chú ý thực mau bị khảm ở kính mặt phía trên nửa thanh mũi tên hấp dẫn, Cổ Đinh này một mũi tên, tuy rằng đánh nát kính mặt, nhưng là vẫn là bị kính mặt chặn lại xuống dưới. Không ít người thấy như vậy một màn, đều ám đạo đáng tiếc. Bất quá đột nhiên kia nửa thanh mũi tên băng thoái, một đạo thật nhỏ bạch mang nổ bắn ra mà ra, không chờ ở đây mọi người phản ứng lại đây, liền xuyên thấu dịu mỏ lồng ngực. Ngay cả dịu mỏ chính mình đều đầy mặt cứng họng mà túi đầu đi xuống, nhìn đến chính mình ngực cái kia nắm tay lớn nhỏ cửa động đồng thời, hệ thống cấp ra phán định kết quả. Người thắng, Cổ Đinh. Chúc mừng tân nhân Cổ Đinh, đạt được đệ tam trăm tràng thắng liên tiếp. Sau đó, dịu mỏ bị truyền tống ra lôi đài. Cổ Đinh còn lại là túi đầu nhìn về phía chính mình hai chân. Thế nhưng đã bắt đầu ngưng kết băng xương. Ta còn là coi khinh hắn, nguyên lai hắn chỉ cần không đến 15 phút, là có thể hoàn toàn đóng băng ta. Trước 1220, hướng tới 700 thắng liên tiếp dạo bước tiến lên. 300 tràng thắng liên tiếp, làm Cổ Đinh kinh nghiệm giá trị lại lần nữa bạo trướng 3 vạn điểm, làm hắn tổng kinh nghiệm giá trị cao tới 6 vạn nhất ngàn điểm. Hắn ở chân vương thành quyền hạng, cũng từ nguyên bản linh cấp tăng lên tới nhị cấp. Hắn ở đấu trường tích lũy tích phân xếp hạng, cũng tới rồi đệ nhất 1287. Cái này xếp hạng, ở chân vương cảnh dưới, cũng coi như không tồi thành tích. Không tồi, đối với Cổ Đinh thắng liên tiếp, rất nhiều chân vương cảnh dưới đấu trường chân chính cường giả đều khinh thường với một cố. Đối chân chính đấu trường cường giả tới nói, Cổ Đinh chỉ là cái tân nhân, căn bản không có khiêu chiến giá trị. Thích khiêu chiến tân nhân ra hỏa, trên cơ bản đều là trung đẳng dưới thực lực tiêu chuẩn, hắn có thể thắng cũng thực bình thường. Đừng nói thắng liên tiếp 300 tràng, liền tính là thắng liên tiếp 500 tràng, 600 tràng. Đặt ở toàn bộ đấu trường, hắn nhiều nhất cũng chỉ là trung thượng tiêu chuẩn. Nhưng cùng dịu mò một trận chiến, bắt đầu làm những cái đó nguyên bản đối Cổ Đinh khinh thường người chuyển biến cái nhìn. Dịu mò là chân chính thành tiểu chân vương cường giả, là nắm giữ nói tồn tại, ở chân vương trong thành, hiện giờ hắn là có tư cách làm dẫn đường người. Chẳng sợ chỉ là vừa mới thành tiểu chân vương, hơn nữa là bị áp chế tu vi, từ đấu trường thượng biểu hiện tới xem, thực lực của hắn đặt ở chân vương dưới đấu trường, đã là có thể xếp hạng tiến vào trước 100 tồn tại. Mà Cổ Đinh đánh bại dịu mò, thuyết minh hắn chân thật thực lực, ở chân vương cảnh dưới đã bước vào đứng đầu cường giả chi liệt. Nguyên bản chỉ là xem náo nhiệt một chúng cường giả, có chút đã bắt đầu suy xét muốn hay không khiêu chiến Cổ Đinh. Có số ít người trực tiếp đưa ra khiêu chiến xin, nhưng đại bộ phận người còn ở do dự. Nhìn đến Thu Kiện Dương truyền đến mấy phong tân khiêu chiến xin, Cổ Đinh hơi có chút kinh ngạc, bởi vì từ khoảng thời gian trước khiêu chiến xin số lượng đến 723 lúc sau, hắn đã có tiếp cận hơn một tuần không có thu được tân khiêu chiến xin. Mở ra kia mấy phong thư khiêu chiến xin, Cổ Đinh nhất nhất nhìn qua đi. Khiêu chiến người, Bối Phất Sở Tào Khắc. Tu Vi, Cửu Tinh Lĩnh Chủ. Đấu trường thành tích, tháng, 33.587 tràng phụ, 6.808 tràng. Đấu trường xếp hạng, 347. Khiêu chiến người, họ vừa được đốn. Tu Vi, Cửu Tinh Lĩnh Chủ. Đấu trường thành tích, tháng, 42.163 tràng phụ, 7.121 tràng. Đấu trường xếp hạng, 208. Khiêu chiến người, Ban Bờ Giác. Tu Vi, Cửu Tinh Lĩnh Chủ. Đấu trường thành tích, tháng, 56.219 tràng phụ, 7.725 tràng. Đấu trường xếp hạng, 152. Nhìn đến này ba người tin tức, Cổ Đinh ý thức được, chính mình đã làm đấu trường một ít đứng đầu cường giả cảm giác được uy hiếp. Bởi vì phía trước khiêu chiến chính mình, tuyệt đại đa số đều là một vạn danh bên ngoài gia hỏa, xếp hạng tối cao một cái cũng chỉ có 6.000 nhiều. Mà hiện tại, thế nhưng có xếp hạng 200 trong vòng người khiêu chiến chính mình. Càng ngày càng có ý tứ. Cổ Đinh liệt khai khỏe miệng nhìn về phía còn thừa khiêu chiến danh sách, cung tiễn át chủ bài đã lượng ra tới, này ba người nếu cũng khiêu chiến thất bại, mặt sau hẳn là còn sẽ có nhiều hơn đứng đầu cường giả tham dự khiêu chiến, thậm chí khả năng đưa tới xếp hạng 100 trong vòng gia hỏa. Nếu là cái dạng này lời nói, trong một tháng ta chưa chắc có thể hoàn thành Angelina giao cho ta rửa sạch sở hữu người khiêu chiến nhiệm vụ. Xem ra muốn ra tốc. Lúc sau khiêu chiến tái, Cổ Đinh càng ngày càng phong đến khai, hắn hoàn toàn biểu hiện ra hắn đối chiến trường siêu cường khống chế lực. Mỗi lần dẫn ra đối thủ đại chiêu lúc sau, hắn ngay lập tức giải quyết rất đối thủ, không có chút nào kéo dài. Kế tiếp chỉ dùng 2 ngày nhiều thời giờ, Cổ Đinh liền hoàn thành 400 thắng liên tiếp, phá từ trước tới nay tân nhân kỷ lục. Cổ Đinh kinh nghiệm giá trị lại bạo trướng 4 vạn điểm, tổng tích phân đến 10 vạn linh 1 ngàn. Ngay sau đó, hắn lại dùng 2 ngày lại lần nữa đổi mới kỷ lục, đến 500 thắng liên tiếp. Đến tận đây, tổng tích phân đến 15 vạn, xếp hạng cũng tấn chức tới rồi 871. Có vài tên xếp hạng 1.000 trong vòng gia hỏa, bị Cổ Đinh cái này tân nhân đè ép một đầu có chút khó chịu, cung cấp Cổ Đinh phát ra khiêu chiến hàm. Nhưng càng nhiều người, còn lại là sáng suốt lựa chọn quan vọng. Không thể không nói, kia vài tên xếp hạng 1.000 trong vòng gia hỏa đích xác làm Cổ Đinh 600 thắng liên tiếp gian nan không ít, nhưng Cổ Đinh trung quy vẫn là bắt được chính mình 600 thắng liên tiếp. Cổ Đinh tích phân bạo trướng tới rồi 21 vạn, xếp hạng cũng tấn chức tới rồi 712. Cổ Đinh cường đại. Làm những cái đó tin tưởng hắn dân cờ bạc đại kiếm lời một bút. Xếp hạng tấn trước, lại lần nữa cấp Cổ Đinh mang đến tân địch nhân, một ít xếp hạng 800 tả hữu, bắt đầu khiêu chiến Cổ Đinh, bọn họ mưu toan đạt được Cổ Đinh tân xếp hạng. Nhưng kết cục là thật đáng buồn, Cổ Đinh thắng liên tiếp vẫn luôn kéo dài tới rồi đệ 667 tràng, những cái đó xếp hạng 800 tả hữu ra hỏa toàn bộ bị Cổ Đinh phóng đảo. Cổ Đinh dùng thực lực chứng minh rồi chính mình xếp hạng cùng kinh nghiệm giá trị danh xứng với thực. Thứ 668 tràng, Cổ Đinh tao ngộ cái thứ hai chân chính cường địch, xếp hạng đệ 347 Bối Phất Sở Tào Khắc. Hắn là một người cựu tinh lĩnh chủ, Cổ Đinh ở chính mình chủ vị diện, chỉ nghe nói qua thất tinh lĩnh chủ lúc sau chính là hư vương. Nhưng trên thực tế, thật thánh vương lĩnh chủ chi lộ so những người khác càng dài, bọn họ yêu cầu từ thất tinh lĩnh chủ tấn chức đến tám tinh, cựu tinh, sau đó mới có thể thành tựu chân vương cảnh. Cái này, cũng là Cổ Đinh ở tiến vào chân vương thành lúc sau mới biết được. Bối Phất Sở Tào Khắc cùng Cổ Đinh giống nhau, là một người cường đại thể tu. Ở thể tu này một cái trên đường, hắn ngủ tỉnh đi được xa đến nhiều. Mặc dù bị áp chế tu vi, hắn thân thể cường độ, lực phòng ngự, lực lượng, tốc độ, còn có chữa trị năng lực, đều không phải Cổ Đinh có thể bằng được. Cùng hắn chiến đấu, Cổ Đinh thấy được chính mình cùng thuần túy thể tu giả chênh lệch. Nhưng Bối Phất Sở Tào Khắc duy nhất nhược điểm chính là, trừ bỏ thể tu thủ đoạn, hắn cơ hồ không có tu hành quá mặt khác bất luận cái gì thần thông cùng thần kỹ. Cuối cùng, hắn vẫn là bị Cổ Đinh dùng các loại thủ đoạn háo đến kết lực, không thể không nhận thua. Mà Cổ Đinh ở cùng hắn một trận chiến chung, che giấu thủ đoạn cơ hồ dùng ra chín thành, làm người quả thực xem đến hoa cả mắt. Cùng Bối Phất Sở Tào Khắc chiến đấu qua đi, Cổ Đinh suốt nghỉ ngơi một ngày mới hoán lại đây. Thật vất vả bắt lấy trận này, Cổ Đinh ở đệ 689 tràng thời điểm tao ngộ cái thứ 3 cường địch, xếp hạng đệ 208 Họ Hứa Đức Đốn. Họ Hứa Đức Đốn là một người Long kỵ sĩ. Hắn áo giáp cùng tâm chắn làm hắn có được khủng bố lực phòng ngự, trong tay hắn trường thương cũng lực công kích kinh người, mà kia chỉ hắn dưới tòa cự long, sức chiến đấu bản thân cũng không thua gì hắn bản nhân. Một trận chiến này, Cổ Đinh suýt nữa bại trận, rơi vào đường cùng, hắn đành phải triệu hồi ra phân thân của không, phí sức của chín châu hai hổ cuối cùng mới thắng được trận chiến đấu này thắng lợi. Trận này chiến đấu, làm hắn nghỉ ngơi hai ngày. Thừa dịp chữa thương thời gian, hắn lại lần nữa sửa sang lại một chút trong khoảng thời gian này chính mình thu hoạch, muốn cho thực lực của chính mình trở lên một tầng lâu. Bởi vì hắn biết, chính mình còn có một cái đối thủ cường đại, Ban Bờ Giác. Hắn xếp hạng so họ Ưa Đức Đốn càng dựa trước, chỉ biết so với hắn càng cường. Ở tháng liên tiếp đến thứ 697 trang lúc sau, Cổ Đinh rốt cuộc tao ngộ xếp hạng đệ 152 Ban Bờ Giác. Tất cả mọi người biết, chỉ cần Cổ Đinh bắt lấy trận này, hắn 700 tháng liên tiếp cơ hồ không có trì hoãn. Nhưng Ban Bờ Giác cường đại cũng thâm nhập nhân tâm, Cổ Đinh thắng liên tiếp cục cũng vô cùng có khả năng dừng bước ở chỗ này. Chương 1221, xưa nay chưa từng có cường địch. Khiêu chiến người, Ban Bờ Giác. Tu vi, Cửu Tinh lĩnh chủ. Đấu trường thành tích, thắng, 56.219 chàng phụ, 7.725 chàng. Đấu trường xếp hạng, 152. Đây là bên ngoài đi làm Bờ Giác đấu trường số liệu, nhưng đối với Ban Bờ Giác, Cổ Đinh lại có nhiều hơn hiểu biết. Bởi vì ở chiến thắng họ Hứa Đức Đốn lúc sau nghỉ ngơi kia 2 ngày thời gian, Angelina đem nàng sở siêu tập đến về Ban Bờ Giác tin tức đều gửi đi lại đây. Bình thường dẫn đường người chỉ có 3 cấp quyền hạn, mà Angelina có được ngũ cấp quyền hạn, cũng là duy nhất một người có được ngũ cấp quyền hạn dẫn đường người, quyền hạn độ cao đã cùng một ít bình thường đạo sư cùng cấp. Nàng siêu tập đến tin tức, Sa Gủ Tỉnh chính mình siêu tập đến nhiều. Ban Bờ Giác là một người triệu hoán sư, hơn nữa là một người dị thường cường đại triệu hoán sư. Hắn trong tay có 2 chỉ chân vương cảnh giới dị thú, một con chân vương cảnh yêu ma, còn có 2 chỉ hư vương cảnh yêu ma, sức chiến đấu không thua gì bình thường chân vương cảnh dị thú. Trừ lần đó ra, còn có 3 con cựu tinh lĩnh chủ cấp bậc dị thú, 2 chỉ cựu tinh lĩnh chủ cấp bậc yêu ma. Cựu tinh giới yêu ma dị thú cũng có 10 mấy chỉ. Hắn cũng che giấu thật sự thâm, người ngoài chỉ biết hắn có được mấy chỉ cựu tinh lĩnh chủ cấp bậc dị thú. Nhưng trên thực tế, Ban Bờ Giác tuy rằng không có tân chức chân vương, hắn chân chính thực lực đã có thể đánh chết chân vương cảnh cường giả. Ta quyền hạn chỉ có thể xem xét đến, Ban Bờ Giác đích xác có rất nhiều lần nặc danh khiêu chiến tin tức, nhưng cụ thể khiêu chiến đều có ai ta không biết. Bất quá ta biết, nếu hắn chịu lượng ra át chủ bài, hắn tuyệt đối có khiêu chiến chân vương cảnh dưới đấu trường tiền tam thực lực, thậm chí có khả năng đánh sâu vào đệ nhất. Những lời này là án giờ gì na đối Cổ Đinh theo như lời nguyên lời nói. Cổ Đinh cũng hoàn toàn không nghĩ tới, Ban Bờ Giác là như thế này một cái đáng sợ đối thủ. Nhưng hắn cũng có chút tưởng không rõ, vì cái gì như vậy một người cường giả sẽ nghĩ đến khiêu chiến chính mình. Tuy rằng đối phương chân chính thực lực cường đến không thể địch nổi, nhưng Cổ Đinh cũng không có như vậy đánh mất tin tưởng. Với hắn mà nói, thắng thua là thứ yếu, có thể từ ở trên người đối thủ học được đồ vật, mới là quan trọng nhất. Đây cũng là hắn bước lên lôi đài tới nay, vẫn luôn lo liệu tín nhiệm. 2 ngày thời gian thực mau qua đi, Cổ Đinh cùng Ban Bờ Giác có lôi đài tái tin tức, chuyển khắp toàn bộ chân vương điện. Chân vương trong thành. Ở Cổ Đinh xuất hiện trong khoảng thời gian này, so dị vãng náo nhiệt rất nhiều, hơn nữa một ngày so với một ngày náo nhiệt. Ở khoảng cách khiêu chiến bắt đầu 10 phút trước, Cổ Đinh trước tiên đi vào đấu trường, đối mặt như vậy một cái cường đại địch thủ, hắn tưởng trước làm quen một chút hoàn cảnh, điều chỉnh một chút chính mình trạng thái. Nhưng hắn vừa mới đi vào tới, liền nghe được cạn giờ gì na truyền âm, ngươi đã đến rồi, ngươi trận này thi đấu, chú ý người thật không ít. Đấu trường trước 10 tên tới 8 người, tiền tam danh đều ở hiện tại xem ra. Ban Bờ Giác hẳn là đích xác nặc danh khiêu chiến quá này 3 người, nếu không lấy bọn họ cao ngạo sẽ không cố tình chạy đến hiện trường tới xem. Cổ Đinh nhìn đến Ản Giờ Dì Na ngồi ở đệ nhất bài vị trí, hướng tới nàng gật gật đầu. Cổ Đinh xuất hiện, cũng khiến cho ở đây không ít người hoan hô, đánh gậy hắn cùng Ản Giờ Dì Na ngắn ngủi giao lưu. Thoáng điều chỉnh một chút hô hấp, Cổ Đinh chậm rãi hướng tới lôi đài đi đến. Đồng dạng là đệ nhất bài, cùng Ản Giờ Dì Na bất đồng phương hướng, chuyển đến đối Cổ Đinh thảo luận thanh. Hiện trường xem đích sắc cùng video phát sóng trực tiếp không giống nhau, cái này tân nhân thật sự không đơn giản. Một người mang theo cùng loại vai hề mặt nạ người áo đen gật đầu nói. Liên lần trước video tới xem, thực lực của hắn không sai biệt lắm xếp hạng 200 tả hữu. Bất quá, hắn hiện tại chỉ là thiên thần tu vi. Chờ về sau biến cường, cái này xếp hạng còn có cực đại tăng lên không gian. Nói ra này phiên lời nói, là một người mặt mèo mặt nạ nữ tử. Hắn rất mạnh, nếu là hắn có được cùng ta giống nhau tu vi. Hẳn là có cùng ta một trận chiến thực lực. Một người mặt nạ thượng như là một đạo đao xẻo hoa văn cường tráng nam tử chậm rãi mở miệng. Đao xẻo, đôi ta tốt xấu là huynh đệ, ngươi ngay trước mặt ta đối với tiểu tử đánh giá so với ta còn cao. Ai, thật làm ta thương tâm. Này huynh đệ vô pháp làm. Vai Hề mặt nạ lắc đầu nói, hắn thanh âm nghe tới mau khóc. Vai Hề, Đao Xẻo khi nào nhận ngươi là huynh đệ? Nếu ta nhớ không lầm nói, rõ ràng là ngươi một bên tình nguyện mà mỗi ngày đi theo nhân thân sau đại ca đều, hắn nhưng cho tới bây giờ không đáp ứng quá đi. Một bên mặt mèo mặt nạ nữ trực tiếp vào mặt. Mặt mèo muội tử, ngươi không giáp mặt bóp người đoạn sẽ chết sao? Vai Hề mặt nạ quả thực buồn bực. Ba người bên cạnh đều truyền đến kính sợ ánh mắt, đấu trường cơ hồ tất cả mọi người nhận thức bọn họ ba người. Đao Xẻo, Vai Hề, mặt mèo đều là mặt nạ danh hiệu. Mà này ba người cũng phân biệt chiếm cứ chân vương cảnh dưới đấu trường xếp hạng tiền tam cùng tổng hợp thực lực tiền tam. Ban bờ rắt rốt cuộc muốn làm gì đâu? Cổ Đinh hiện tại còn xa xa không có trưởng thành lên. Đao Xẻo ánh mắt một đường đi theo Cổ Đinh cuối cùng dừng ở lôi đài phía trên, hắn trong miệng nhỏ giọng nói thầm. Đấu trường, thời gian một phân một giây quá khứ, Cổ Đinh đứng ở trên lôi đài vẫn không nhúc nhích, giống như một tôn điêu khắc. Thức mau, lôi đài tái mở màn đã đến giờ, lôi đài phía trên một đạo bạch mang thoáng hiện. Một người dáng người thon dài nam tử bị truyền tống lại đây. Tên kia nam tử cùng Cổ Đinh thân cao không sai biệt lắm, chỉ là gù tìm gầy rất nhiều, dáng người thon dài. Hắn mặt nạ phía trên, từng đạo đường cong lấy kỳ quái phương thức kết hợp lên, nhìn qua phảng phất là một đạo trận đồ. Người này vẫn là trước sau như một thích bóp thời gian điểm xuất hiện. A Vai Hề nhịn không được cười khổ nói. Theo trên lôi đài khai chiến đếm ngược kết thúc. Cổ Đinh đang muốn có điều động tác, lại thấy ban bờ rắt nâng lên một bàn tay tới, lôi đài phía trên. Một phiến màu đen đại môn mở ra, một con cao không đến nửa thước kim mao con khỉ từ đại môn bên trong đi ra. Là Ban Nhi. Đao Xẻo, Vai Hề cùng mặt mèo ba người cơ hồ đồng thời kêu ra tiếng tới. Cổ Đinh không diễn. Ban bờ rát ra hỏa kia, đây là một chút đều không tính toán cấp Cổ Đinh cơ hội. Vai Hề lắc đầu thở dài. Ban Nhi là chân vương cảnh dị thú, ban bờ rát triệu hồi ra hắn tới, Cổ Đinh xác thật một chút cơ hội đều không có. Mặt mèo cũng là gật đầu, có chút tiếc nuối nói. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Đao Xẻo cau mày, chỉ là cách mặt nạ người khác nhìn không tới vẻ mặt của hắn. Lôi đài phía trên, ban bờ rắt cũng hướng về phía Cổ Đinh mở miệng. Hắn kêu Ban Nhi, là ta triệu hoàn thú. Ngươi nếu là có thể thắng hắn, trận này biến xem như ta thua. Ta sẽ không lại triệu hoán đệ nhị chỉ triệu hoàn thú. Cổ Đinh cũng là cau mày, căn cứ Angelina cấp ra tư liệu, này chỉ kêu Ban Nhi con khỉ, là một con chân vương cảnh dị thú. Chiến lược rất mạnh. Chỉ ở sau kia chỉ chân vương cảnh yêu ma, là ban bờ rắt trong tay mạnh nhất át chủ bài trí nhất. Này con khỉ còn có cái đáng sợ địa phương là, hắn có được cực cao chỉ số thông minh cùng học tập năng lực, trên cơ bản nhân loại các loại thần thông cùng thần kỹ, hắn chỉ cần xem một cái là có thể học được. Angelina cũng nói qua, này con khỉ kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo, thậm chí muốn vượt qua không ít người loại chân vương cảnh cường giả. Này con khỉ, so dịu mỏ còn phải cường đại rất nhiều. Thậm chí khả năng có thể cùng về sau hoàn toàn khống chế đại đạo lực lượng dịu mỏ so sánh với. Cổ Đinh biết, lúc này đây chính mình thật sự gặp được xưa nay chưa từng có cường địch. Chương 1222, Cổ Đinh mũi tên. Kia chỉ kêu Ban Nhi con khỉ, có một thân xinh đẹp kim sắc da lông, vóc dáng không đến 1 mét cao. Nhưng Cổ Đinh tổng cảm thấy so với một con khỉ, nó càng như là nhân loại, mặc kệ là đi đường tư thái, vẫn là trên mặt biểu tình, thậm chí liền đánh giá chính mình ánh mắt, đều cùng nhân loại giống nhau như lúc. Đối Cổ Đinh tiến hành một phen đánh giá lúc sau, Ban Nhi quay đầu hướng về phía ban bờ rát mở miệng. Ngươi phía trước cùng ta nói chính là tiểu tử này. Này tu vi cũng quá yếu đi. Ngươi xác định muốn ta ra tay sao? Hắn khả năng nhất chiêu liền sẽ bị ta xử lý. Tận lực ra tay nhẹ một chút đi, làm ơn. Ban bờ rát hướng tới Ban Nhi thiển mặt cười nói. Đã biết. Ban Nhi nói lại hơi cho mày, ngươi có thể ly chiến trường xa một chút sao? Được rồi. Ban bờ rát một đường chạy chậm. Ở lôi đài một góc ngồi xếp bằng xuống dưới, tâm tình nhìn qua thực sung sướng. Mà mặt khác không ít quan chiến người đều cảm thấy kỳ quái, bọn họ không hiểu được vì cái gì một người triệu hoán sư muốn như vậy hống chính mình triệu hoán thú. Ban bờ rát lại hồn nhiên không thèm để ý người ngoài cái nhìn, hắn tầm mắt dừng ở chiến trường một người một hầu trên người, tựa hồ đối một trận chiến này thực chờ mong. Theo Ban Nhi tầm mắt trở xuống Cổ Đinh trên người, Cổ Đinh nháy mắt cảm nhận được một cổ mãnh liệt uy hiếp cảm. Hắn ở trên lôi đài chiến đấu hơn 20 thiên. Chỉ có ít ỏi mấy người đã cho hắn loại cảm giác này, mà trước mắt Ban Nhi mang đến loại cảm giác này nhất mãnh liệt. Tuy rằng Ban Nhi thoạt nhìn phúc hậu và vô hại, nhưng nó cấp Cổ Đinh cảm giác giống như là chính mình bị một con tuyệt thế manh thu theo dõi, chỉ cần đối phương phát động công kích, chính mình liền vô cùng có khả năng lâm vào nguy cơ. Người này thật sự rất mạnh. Cổ Đinh rỗi ra tay liền lấy ra màu đen trọng cung, kim sắc mũi tên đáp ở dây cung thượng, mũi tên tiêm tỏa định ở Ban Nhi trên người. Mũi tên tu, có điểm ý tứ. Ban Nhi đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, tựa hồ đang chờ đợi Cổ Đinh công kích. Vô phong. kim sắc mũi tên thoát huyền mà ra, này một mũi tên là vô phong trọng mũi tên, trải qua cổ đinh nhiều lần cải tiến, đã không có lúc ban đầu đỉnh trệ cảm, mũi tên tốc thượng cũng có không nhỏ tăng lên. Chỉ là bên ngoài đi lên xem, này một mũi tên bình thường đến quả thực không thể lại bình thường. Lôi đài trung vây xem không ít người đều có chút không hiểu. Cổ đinh ngay từ đầu liền lấy ra cung tiễn, thuyết minh này con khỉ hẳn là rất mạnh, nhưng vì cái gì này một mũi tên như vậy bình thường đâu? Chẳng lẽ chỉ là thử? Mà cường giả chân chính nhìn đến này một mũi tên đều là trước mắt sáng ngời. Cổ đinh quả nhiên là cái khó lường ra hỏa, này một mũi tên đi hoàn toàn liền không phải bình thường mũi tên nói tư duy. Khác mũi tên tu cũng đang lo lắng, như thế nào làm chính mình mũi tên tốc càng mau, càng thêm sắc bén, càng thêm có lực công kích. Nhưng là này một mũi tên, thế nhưng đi chính là va chạm chiêu số vai hề nhịn không được mở miệng cảm thán nói. Này nhất chiêu thực vững vàng, như vậy trầm trọng một mũi tên, tựa như sao băng va chạm hành tinh. Công kích lan đến phạm vi rất lớn, làm đối phương tránh cũng không thể tránh. Hơn nữa có thể thử đối thủ lực phòng ngự. Mặt mèo cũng là liếc mắt một cái liền nhìn ra này nhất chiêu hư thật. Này một mũi tên sắc thật cũng không tệ lắm, chỉ tiếc đối thủ của hắn là Ban Nhi. Liền đao sẹo đều tỏ vẻ ra khen ngợi. Lôi đài bên kia, đồng dạng là đệ nhất bài, Angelina nhìn đến này nhất chiêu cũng là khẽ gật đầu, hiển nhiên đối cổ đinh biểu hiện còn tính vừa lòng. Lôi đài phía trên. Ban Nhi cùng ngồi ở trong một góc ban bờ rắt nhìn đến này một mũi tên, đều là trước mắt sáng ngời. Nhưng làm cổ đinh cảm thấy kỳ quái chính là, Ban Nhi như cũng không có bất luận cái gì né tránh động tác, cũng không có làm ra phòng ngự. Liên ở mũi tên sắp va chạm ở Ban Nhi trên người thời điểm, cổ đinh rốt cuộc nhìn đến Ban Nhi động. Hắn vươn một bàn tay tới, bàn tay vững vàng mà nhắm ngay kia một đạo mũi tên thân hóa thành kim mang đi tới thế đột nhiên im bặt, hơn nữa ở tức tức tiêu tán. Cổ đinh trên mặt biểu tình tràn đầy kinh hãi. Hắn không nghĩ tới đối phương chỉ dùng một bàn tay liền tiếp được này một kích, nhưng là hắn thực mau nhìn đến, đối phương nguyên bản đứng thẳng vị trí thoáng sau này hoạt động một chút. Mãi cho đến kim mang hoàn toàn tiêu tán, Ban Nhi vị trí sau này dịch chuyển hơn 20 cm. Này nhất chiêu tuy rằng không có cho hắn tạo thành bất luận cái gì thương tổn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Cổ đinh chú ý tới điểm này. Này một mũi tên cũng không tệ lắm, ta thừa nhận ta phía trước là có điểm coi khinh hắn. Ban Nhi tiếp được này một mũi tên lúc sau, quay đầu hướng về phía sau lôi đài trong một góc ban bờ rắt hô. Cổ đinh lại lần nữa cải tên ở huyền thượng, lại lần nữa tỏa định đối phương lúc sau, mũi tên lại lần nữa thoát huyền mà ra. Này một mũi tên, là vô tốc, như cũ nhìn qua cực kỳ bình thường. Nhưng dưới lôi đài một ít cường giả chân chính vẫn là đã nhìn ra một ít tên tuổi. Này một mũi tên hắn tựa hồ là ở cố ý ức chế mũi tên phi hành tốc độ, hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Vai hề có chút không minh bạch. Đích xác ước chế tốc độ, nhưng là kỳ quái chính là lực lượng không có tăng trưởng, mặt khác thuộc tính cũng không có được đến gia tăng. Ta cũng nhìn không ra tới hắn rốt cuộc muốn làm gì. Mặt mèo cũng là lắc đầu, cổ đinh này một mũi tên làm nàng cũng không hiểu được rốt cuộc có cái gì ý đồ. Nếu ta không đoán sai nói, hắn như vậy ước chế tốc độ, theo đuổi có thể là đột nhiên bùng nổ. Đao sẹo cấp ra chính mình suy đoán. Lôi đài phía trên, Ban Nhi khỏe miệng khẽ nhếch, hắn đã nhìn ra cổ đinh hư thật. Mà ngồi ở trong một góc ban bờ rắt trên mặt biểu tình lại có chút nghi hoặc. Nhưng thực mau, đại gia nghi hoặc đều được đến hiểu biết đáp. Tại đây một đạo mũi tên đến Ban Nhi trước người không đến 3 mét thời điểm, tốc độ đột nhiên bạo tăng, hướng tới Ban Nhi lồng ngực vọt tới. Ban Nhi thân hình cũng đột nhiên nhoáng lên. Cổ đinh chỉ cảm thấy đối phương đột nhiên thoát ly mũi tên tỏa định, kim sắc kiếm mang thực mau va chạm ở Ban Nhi phía sau phòng hộ cháo thượng. Mà Ban Nhi thân hình lại lần nữa xuất hiện tại chỗ. Nhìn qua giống như chưa từng có hoạt động quá vị trí. Này một mũi tên thực không tồi, ta không thể không thừa nhận. Nếu ngươi cùng ta là đồng dạng tu vi cảnh giới, vừa mới này một mũi tên ta có cực đại khả năng sẽ trúng chiêu. Ban Nhi hướng về phía cổ đinh gật đầu nói. Ngươi vấn đề lớn nhất vẫn là tu vi quá thấp, cho nên có chút thủ đoạn thực dễ dàng bị tu vi cao người nhìn thấu. Cổ đinh trầm mặc một lát, sau đó tựa hồ hạ quyết tâm, hắn một tay vương, trong tay đã nhiều ra 9 chi kim sắc mũi tên. Liên tính dưới lôi đài phương những cái đó xem không hiểu tài bắn cung người cũng đều bắt đầu hưng phấn lên, bọn họ cũng đều biết đây là muốn khai đại chiêu. Đao sẹo chờ cường giả, đều nhìn không chớp mắt mà chăm chú vào cổ đinh trên người, sợ chính mình bỏ qua cái gì. Lôi đài đối diện Ban Nhi nhìn đến cổ đinh loại này đại động tác, trên mặt cũng rốt cuộc lần đầu tiên lộ ra nghiêm túc biểu tình. Này một mũi tên, gọi là 9, là ta trước mắt có thể nắm giữ tài bắn cung cực hạn. Nếu này một mũi tên đều không thể đánh bại ngươi, ta kế tiếp cũng chỉ có thể cùng ngươi cận chiến. Trên lôi đài, cổ đinh rốt cuộc lần đầu tiên mở miệng tùy tùng Ni nói chuyện. Hắn một tay cầm 9 chi mũi tên đuôi đoàn, lại lần nữa đáp huyền dựng lên, đem mục tiêu tỏa định Ban Nhi. tuy là ban nghi, ở bị tỏa định cái kia nháy mắt, cũng mơ hồ đã nhận ra một tia nguy hiểm cảm. Chương 1223, Cổ Đinh bại trận. 9 chi mũi tên, cơ hồ đồng thời thoát huyền mà ra, hóa thành 9 đạo kim mang, từ 9 bất đồng phương hướng hướng tới ban nghi tiêu bắn xuyên qua. Ban nghi sắc mặt ngưng trọng, bởi vì cổ đinh này 9 mũi tên đã khóa cứng hắn sở hữu đường lui. Ánh mắt đảo qua từng đạo mũi tên, ban nghi sắc mặt hơi có chút khó coi lên, lúc này đây cổ đinh thế nhưng che giấu 9 đạo mũi tên sở hữu hơi thở. Hắn căn bản không thể nào phân biệt nào một mũi tên sẽ có cái dạng nào hiệu quả. Dưới lôi đài phương, không ít cường giả đều sắc mặt ngưng trọng mà nhìn về phía cổ đinh này một kích. Cổ đinh đối mũi tên hơi thở làm xử lý, ta hiện tại phán đoán không gian này 9 mũi tên phân biệt là cái gì hiệu quả, vai hề phát ra kinh hô. Hắn hẳn là từ lúc bắt đầu là có thể làm được đối mũi tên hơi thở tiến hành xử lý, nhưng là hắn không có làm như vậy, vẫn luôn đều ở kỳ địch lấy nhược, chờ chính là này một kích. Mặt mèo mặt nạ dưới cũng là như mày, nàng cũng ở khổ tư này nhất chiêu nên như thế nào phá giải. Từ chiêu thức đi lên nói, này nhất chiêu đã không có cách nào phá giải. Mặc dù là ta, cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Đao Sẹo nói ra một câu hắn không quá nguyện ý nói ra nói tới, làm đấu trường xếp hạng đệ nhất cường giả, hắn cũng không thể không thừa nhận cổ đinh này nhất chiêu chơi thật sự diệu. Lôi đài bên kia, Angelina mặt nạ dưới, mày cũng nhịn không được khơi mào. Loại này liêm tức thủ đoạn, thế nhưng dùng chính là thiên đạo mật văn. Hoàn toàn khóa lại sở hữu hơi thở, cũng khó trách những người khác nhìn không thấu. Trên lôi đài, Bani tựa hồ cũng ý thức được này nhất chiêu không có phá giải phương pháp, thậm chí liền né tránh đều làm không được, chỉ có thể công kích hoặc là phòng ngự. Hắn hình thể tức khắc đống nhiên bạo trướng, chỉ trong nháy mắt liền bạo trướng tới rồi 3 mét rất cao, trên người kim sắc da lông cũng hóa thành kim sắc vậy, trọng quyền hướng tới vài đạo mũi tên oanh kích qua đi. Ở trọng quyền oanh kích dưới, từng đạo mũi tên liên tiếp bạo liệt. Bani một hơi oanh rất 8 chi mũi tên, nhưng theo sau hắn phát hiện một tia dị thường. Thứ 9 chi mũi tên hơi thở rốt cuộc hoàn toàn bộc phát ra tới, này hơi thở cường độ, là phía trước mấy chục lần không ngừng. Bani muốn lắc mình tránh né, lại phát hiện chính mình tứ chi không biết khi nào quấn quanh thượng từng vòng trong suốt năng lượng sợi tơ, trong khoảng thời gian ngắn tránh thoát không được. Mà lúc này, thứ 9 căn mũi tên rốt cuộc va chạm ở Bani ngực. Một tiếng kịch liệt bạo vang ở trên lôi đài nổ tung, buộc chặt trụ Bani sợi tơ rốt cuộc bùng ra, hắn thân hình bị va chạm đến quẳng đi ra ngoài, hung hăng đánh vào lôi đài phòng hộ cháo thượng. Cổ đinh thắng sao? Nhìn đến như vậy một màn, đông đảo người đang xem cuộc chiến trong lòng đều nổi lên cái này nghi vấn. Ngay cả Đao Sẹo bọn họ này đó cao thủ, cũng không dám xác nhận đáp án, bởi vì cổ đinh vừa rồi kia một kích, uy lực đã không kém gì bọn họ ở lôi đài quy tắc gáp chế hạ toàn lực một kích. Nhưng là, không chờ hệ thống cấp ra phán định thanh âm, Bani chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. Mọi người lúc này mới thấy rõ, hắn ngực vị trí chỉ là có chút vảy vỡ vụn cùng bóc ra. Thân thể hắn nhìn qua cũng không có thu được thực chất tính thương tổn. Mặc dù những cái đó vậy tổn thương, cũng chỉ là một lát liền chữa trị hoàn hảo. Đáng tiếc ngươi tu vi không đủ, nếu ngươi tu vi cùng ta cùng cấp, vừa rồi kia một kích thật sự có khả năng đánh chết ta. Bani vô vô ngực nói. Ta đã quên nói cho ngươi một việc, bản thể của ta là kim giáp kim cương, chúng ta nhất tộc lực phòng ngự, ở hoàng cổ thời đại, là xếp hạng thứ 8 tồn tại. Ngang nhau tu vi dưới tình huống. Ta lực phòng ngự là nhân loại đứng đầu thể tu yêu nghiệt 30 lần tả hữu. Bani mặt sau này đoạn lời nói dùng chính là truyền âm. Cho nên, ngươi là hoang thú hậu duệ. Cổ đinh rốt cuộc biết chính mình đối mặt chính là thế nào tồn tại. Không phải hoang thú hậu duệ, ta chính là hoang thú, chỉ là bị phu hóa ra tới thời gian tương đối trễ mà thôi. Bani giải thích nói. Cổ đinh nghe minh bạch, người này hẳn là hoang cổ thời đại lưu truyền tới nay một cái trứng, sau đó bị người phu hóa ra tới. Mà không phải cái loại này trong cơ thể có được loãng hoang thú huyết mạch hoang thú hậu duệ. Dưới lôi đài phương, Đao Sẹo đám người nhìn đến Bani căn bản cũng chưa bị thương, cũng có chút kinh ngạc. Bani lực phòng ngự thật khủng bố, cổ đinh vừa mới kia một kích phòng trừng là hắn có thể phát ra mạnh nhất một kích, như vậy đều chỉ là thương đến Bani ra lông. Trận chiến đấu này, kết quả rõ ràng, đã không cần thiết tiếp tục đi xuống. Vai hề xua tay nói, một bên Đao Sẹo cùng mặt mèo đều không có mở miệng, cũng không biết là cam chịu hắn phán đoán. Vẫn là có khác cái nhìn. Trên lôi đài, cổ đinh như cũ đứng thẳng tại chỗ, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ cũng không tính toán nhận thua. Bani có chút tò mò mà nhìn cổ đinh, ngươi còn có càng cường chiêu thức. Đích sắc còn có nhất chiêu, không quá hoàn thiện, hơn nữa tương đối tốn thời gian, thực dụng tính không cường. Cổ đinh gật đầu nói, ta nguyên bản là tính toán ở vừa mới kia một mũi tên lúc sau lại cùng ngươi cận chiến, lại nghiêm trọng xem nhẹ ngươi lực phòng ngự. Cùng ngươi cận chiến không có quá đại ý nghĩa. Bởi vì căn bản vô pháp phá vỡ. Cho nên ta ở suy xét, là như vậy nhận thua, vẫn là thử một chút cuối cùng nhất chiêu. Dùng đến đi, ta thực chờ mong nhìn đến ngươi mạnh nhất một kích. Ban Nhi rất là chờ mong mà nhìn về phía Cổ Đinh. Vậy được rồi. Cổ Đinh thấy đối phương đều nói như vậy, cũng không hề có điều băn khoăn. Tiểu thế giới đại môn mở ra, đem Cổ Không cùng Cổ Kim hai gã phân thân triệu hồi ra tới. Mọi người lúc này mới kinh ngạc phát hiện, Cổ Đinh thế nhưng có hai cái phân thân, mà không phải phía trước bày ra ra tới một cái. Một cái không gian hệ, một cái kim hệ, hai cái phân thân lực công kích đều gù tỉnh bản tôn còn muốn khủng bố. Lôi đài dưới, không ít cường giả nhìn ra manh mối. Cổ Kim cùng Cổ Không hai người cũng không có che giấu chính mình hơi thở, cho nên cũng không khó phán đoán ra tới. Hai vị, phối hợp ta dùng một chút kia nhất chiêu đi. Cổ Đinh hướng tới hai người nói. Cổ Không cùng Cổ Kim hai người chỉ là nhìn thoáng qua lôi đài đối diện Ban Nhi, không nói thêm gì, hai người liền đứng ở Cổ Đinh tả hữu hai sườn. Chuẩn bị tốt, bắt đầu. Cổ Đinh mệnh lệnh thành vừa mới rơi xuống, ba người nắm tay nhanh chóng oanh kích đi ra ngoài, một kích lại một kích. Sau đó ở mọi người kinh ngạc bên trong, màu đen, vô sắc cùng kim sắc ba loại nhan sắc năng lượng nhanh chóng dung hợp ở bên nhau, hơn nữa một lần lại một lần nữa dung hợp, ở ba người trước người trong hư không hóa thành một cái năng lượng hình cầu. Ba người liên tiếp oanh ra 50 nhiều quyền, năng lượng hình cầu biểu hiện đến càng ngày càng không ổn định. Đỉnh. Liên ở Cổ Đinh sắp khống chế không được thời điểm, hắn hô đỉnh, ba người động tác cũng đột nhiên im bặt. Cổ Đinh nhanh chóng véo ra phức tạp dấu tay, từng đạo thiên đạo mật văn bắt đầu bò lên trên cái kia năng lượng hình cầu. Sau đó ba loại nhan sắc năng lượng bắt đầu dung hợp trở thành một loại ám kim sắc năng lượng. Này nhất chiêu thật đúng là khó lường, thuộc tính dung hợp, chấn động trồng lên, cuối cùng dùng thiên đạo mật văn hoàn thành một cái tạm thời phong ấn. Angelina ở dưới lôi đài nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Liên Ban Nhi đều rõ ràng cảm nhận được cái kia bóng đá lớn nhỏ hình cầu trong vòng ẩn chứa cuồng bạo lực lượng, kia cổ lực lượng thậm chí mơ hồ làm hắn cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Ban Nhi thân thể bắt đầu điên cuồng xúc lực. Hắn hai tay lòng bàn tay bên trong đều từng người ngưng kết ra một cái kim sắc quang đoàn. Kia hai cái quang đoàn càng ngày càng sáng, thể tích cũng càng lúc càng lớn. Chuẩn bị tốt sao? Nhìn đến Ban Nhi động tác, Cổ Đinh biết, chính mình này một kích khẳng định làm đối phương cảm giác được cường đại uy hiếp, cho nên ở ra chiêu phía trước, hắn mở miệng hỏi. Có thể, đến đây đi. Ban Nhi gật đầu. Cổ Đinh đem cái kia tạm thời bị phong ấn ám kim sắc hình cầu nhéo vào trong tay, sau đó đồng nhiên hướng tới Ban Nhi vứt bắn ra đi. Mà Ban Nhi cũng đồng thời đem trong tay hai cái kim sắc năng lượng cầu vứt bắn ra tới. Vâng! Ba cái hình cầu va chạm đến cùng nhau thời điểm, toàn bộ lôi đài phảng phất trời sụp đất nước, phát ra khủng bố nổ vang. Lôi đài trong vòng, không gian phiến phiến sụp xuống. Ngay cả lôi đài phòng hộ cháo đều chấn động không thôi. Một lát qua đi, lưỡng đạo kim sắc quang mang hoàn toàn tắt nước, một đạo ám kim sắc hình cầu chỉ là nhan sắc thoáng ảm đạm, tiếp tục xuyên thấu nổ mạnh quang mang, hướng tới Ban Nhi xâm nhập mà đi. Ban Nhi sắc mặt kỳ biến. Mà đúng lúc này, lôi đài một góc Ban Bờ Dắt nhanh chóng véo ra dấu tay, một lát qua đi hắn dấu tay ngưng kết hoàn thành. Giải phong. Giống. Một tiếng tận trời giống giận từ lôi đài phía trên vang lên, Ban Nhi hình thể lại lần nữa bạo trướng, cơ hồ chỉ là nháy mắt liền hóa thành một con cao gần vạn mệ siêu cấp cự vượn. Kia chỉ cự vượn cả người da lông đều là màu trắng, trên người lại ăn mặc một bộ kim sắc áo giáp phía trên, thiên đạo mật văn trải rộng. Vâng. Ám kim sắc năng lượng cầu hành kích ở cự vượn trước ngực áo giáp phía trên. Cự vượn kêu rên một tiếng nửa quỳ trên mặt đất, áo giáp tầng ngoài cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn. Kịch liệt thở dốc một lát qua đi, cự vượn cặp kia màu đỏ tươi đôi mắt nhìn về phía Cổ Đinh, hắn rôi tay liền phải hướng tới Cổ Đinh kiếm đi. Đúng lúc này, Ban Bờ Dắt thân hình nhoáng lên, ngăn ở Cổ Đinh trước người. Hắn hướng về phía cự vượn quát lớn, "Ban Nhi!" Khống chế được chính mình lý trí. Nghe được Ban Bờ Dắt thanh âm, Ban Nhi sửng sốt, thừa dịp thời gian này Ban Bờ Dắt lại lần nữa véo ra dấu tay, phong. Từng đạo màu đen gông xiềng trống rỗng xuất hiện ở Ban Nhi trên người, hắn ý đồ dãy rủa, lại chỉ là phi công, thực mau đã bị hoàn toàn buộc chặt. Một lát qua đi những cái đó gông xiềng chậm rãi thẩm thấu tiến vào Ban Nhi kia thật lớn thân thể, sau đó Ban Nhi hình thể bắt đầu kịch liệt giảm nhỏ xuống dưới, thực mau liền khôi phục đến nguyên bản không đến nửa thước bộ dáng. Xin lỗi, ta trước mắt còn ở vào ấu niên kỳ, khôi phục bản thể lúc sau, ta rất khó khống chế được chính mình tư duy. Ban Bờ Dắt cũng vẫn luôn ở giúp ta học tập khống chế. Ban Nhi hướng về phía Cổ Đinh xin lỗi. Cổ Đinh chỉ là cười lắc lắc đầu, không quan hệ, có thể lý giải. Một trận chiến này, là ta thua. Cổ Đinh ngẩng đầu hướng tới hệ thống nói. Người thắng, Ban Bờ Dắt. Hệ thống làm ra phán định lúc sau, Ban Bờ Dắt cùng Ban Nhi hai người chủ động đi xuống lôi đài. Cho ta 3 cái giờ thời gian tới điều tức, sau đó giúp ta an bài tiếp theo chàng chiến đấu. Cổ Đinh nói xong, trực tiếp ngồi xếp bằng ở lôi đài phía trên, bắt đầu điều tức. Đấu trường, đám người dần dần tan đi. Không ít người đều vì Cổ Đinh cảm thấy tiếc hận, bởi vì chỉ cần thắng trận này, Cổ Đinh khẳng định có thể bắt được 700 thắng liên tiếp. Nhưng này một ván gặp được đối thủ quá mức cường đại, Cổ Đinh trung quy vẫn là thua. Cổ Đinh lại giống như không hề có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, 3 cái giờ qua đi, hắn lại lần nữa triển khai tân một vòng khiêu chiến. Chỉ dùng mấy cái giờ thời gian, Cổ Đinh liền liên tiếp chiến đấu hơn 20 chàng, cũng thắng hơn 20 chàng, rốt cuộc đem sở hữu khiêu chiến hàm khiêu chiến toàn bộ hoàn thành. Nhìn một chút trống rồng thu kiện dương, Cổ Đinh thật dài thở ra một hơi tới, sau đó cấp Angelina đã phát một phong tin tức. Sở hữu khiêu chiến đều đã hoàn thành. Chỉ là một lát, Cổ Đinh lại lần nữa nhận được một cái nặc danh khiêu chiến thỉnh cầu, hắn lập tức điểm đánh xác nhận. Tiếp theo nháy mắt, hắn lại lần nữa xuất hiện ở một cái tân trên lôi đài, đấu trường, một cái người xem đều không có. Mà hắn đối diện, như cũng là lần trước cái kia quen thuộc mặt nạ. Chương 1224, Cổ Đinh lựa chọn. Cùng Bani một trận chiến, Cổ Đinh tuy rằng bại trận, nhưng hắn thực lực đã bị đại gia hoàn toàn tán thành. Hoàn thành khiêu chiến vào lúc ban đêm, Cổ Đinh liền thu được 11 phong đến từ chính chân vương điện cao tầng thư tín. Cổ Đinh một phong phong nhìn qua đi, trên cơ bản đều là một phong phong đối chính mình khen chi tử, sau đó chính là mọi người tự giới thiệu, cuối cùng đều không ngoại lệ đều biểu đạt chính mình hy vọng trở thành Cổ Đinh đạo sư ý nguyện. Nhìn đến này đó thư tín trước tiên, Cổ Đinh hơi có chút kinh ngạc, cũng có chút tâm động. Phải biết rằng, có thể ở chân vương điện đảm nhiệm đạo sư người, nhưng đều là chân vương cảnh phía trên siêu cấp cường giả. Loại này cấp bậc cường giả, Cổ Đinh trước kia đừng nói gặp qua, thậm chí liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Nhưng tưởng tượng đến Angelina vừa mới cấp chính mình an bài nặc danh khiêu chiến, chính mình lại lần nữa bại trận, Cổ Đinh lắc đầu cười khổ một chút. Viết một phong lời nói huyền chuyển cự tuyệt tin, phân biệt chia 11 người. Tuy rằng này đó đạo sư đều so Angelina càng cường, hơn nữa có được càng nhiều tài nguyên, nhưng Angelina dạy dỗ trình độ, đối hiện tại ta tới nói đã cũng đủ. Ta không cần thiết đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi. Về sau ta chỉ biết càng ngày càng cường, nếu thật sự tới rồi yêu cầu đạo sư thời điểm, đến lúc đó lại tìm cũng không muộn. Cổ Đinh cảm thấy Angelina cái loại này chỉ dẫn đường, mà không phải thuyết giáo phương thức thực thích hợp chính mình loại tính cách này. Sáng sớm hôm sau, Cổ Đinh lại lần nữa tìm tới Angelina. Bởi vì đầu một ngày nặc danh khiêu chiến qua đi, Angelina cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là hẹn hắn ngày hôm sau gặp mặt. Hai người gặp mặt vị trí là ở một cái tử quán, chân vương trong thành, tử quán đồ ăn cùng đồ uống đều là miễn phí cung cấp. Cho nên, tử quán vẫn luôn là chân vương trong thành nhất náo nhiệt mấy cái khu vực trí nhất. Cổ Đinh đến thời điểm, Angelina đã ngồi ở một cái hai người trước bàn uống nước trái cây. Cổ Đinh hướng tới nàng đi qua đi. Kéo ra ghế dựa ngồi xuống lúc sau, Cổ Đinh có chút kỳ quái hỏi, hôm nay vì cái gì ở chỗ này gặp mặt? Ta cảm thấy ngươi đánh gần một tháng khiêu chiến tái, khả năng muốn nghỉ ngơi một chút, cho nên Angelina nói còn chưa dứt lời, thấy Cổ Đinh trong tay không có đồ uống, ngươi muốn cái gì đồ uống, dùng mặt bàn cảm ứng hệ thống điểm đơn là được, bọn họ làm tốt liền sẽ đưa lại đây. Nga. Cổ Đinh túi đầu nhìn về phía mặt bàn, là một tầng đụng vào thức cảm ứng màn hình, hắn điểm một ly mica, sau đó tắt đi giao diện, lại lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía Angelina. Ngày hôm qua nặc danh khiêu chiến, ta lại thua rồi. Ngươi hẳn là xem qua đi. Như thế nào kêu lại thua rồi? Ngươi lần trước không phải thắng sao? Angelina cười nói. Lần trước là cái kia to con chủ động nhận thua, nếu là thật sự lôi đài chiến, lúc ấy ta chỉ sợ cái thứ nhất hiệp đã bị hắn phong đổ. Tuy rằng kia một hồi làm Cổ Đinh thắng 1.000 điểm kinh nghiệm giá trị, nhưng thua chính là thua, không có gì không hảo thừa nhận. Ngươi nhưng thật ra rất có tự mình hiểu lấy. Angelina lại dùng ống hút uống một ngụm đồ uống. Nơi này mặt nạ ở ăn cái gì hoặc là uống đồ uống thời điểm, sẽ tự động dán sắt trên dưới môi, không ảnh hưởng ăn uống. Cổ Đinh mì cả cũng thực mau bị phục vụ viên đưa tới, hắn vô dụng ống hút, trực tiếp dùng cái ly đảo uống, một ly 500ml mì cả, một ngụm liền đi xuống 1/3. Về ngày hôm qua trận chiến ấy, ngươi có cái gì đánh giá? Cổ Đinh lời nói mới vừa hỏi ra khẩu, lại là một phong thơ kiện gửi đi lại đây, Cổ Đinh cờ lạc mở vừa thấy, lại là một người chân vương điện cao tầng phát ra đạo sư xin. Cổ Đinh lại lần nữa đem đầu một ngày thư tín nội dung phục chế một lần, sau đó hồi phục cho đối phương, lại lần nữa nhìn về phía Angelina. Hẳn là có không ít đạo sư cho ngươi phát quá xin đi. Ngươi tính toán tuyển ai? Ta muốn hay không nghe một chút ta ý kiến tham khảo một chút. Angelina cười trêu chọc nói. Hết hạn đến vừa rồi, là thứ 12 cái. Bất quá, ta đều cự tuyệt. Cổ Đinh nói ra lời nói thật. Cự tuyệt? Vì cái gì muốn cự tuyệt? Ngươi mới tiến vào chân vương thành một tháng, thay lời khác tới nói, gia nhập chân vương điện mới 3 ngày, liền có 10 mấy danh cường giả xin trở thành đạo sư của ngươi, ngươi biết đây là cỡ nào hiếm thấy sao? Angelina có chút không quá tin tưởng, cổ đinh thế nhưng lựa chọn cự tuyệt. Ta tạm thời không cần đạo sư tới chỉ đạo ta tu hành, bởi vì ta cảm thấy ta dẫn đường người đã cho ta muốn dẫn đường, không cần thiết đổi những người khác. Cổ đinh này phiên lời nói, làm Angelina ngây ngẩn cả người. Cổ đinh nói tiếp, ta lão cha đã từng nói qua một câu, thích hợp mới là tốt nhất. Lại cường đạo sư, vạn nhất tuyển lúc sau cảm thấy không thích hợp, ta chính là liền đường rút lui đều không có. Ta cảm thấy ngươi dạy dỗ rất thích hợp, hơn nữa đối trước mắt ta tới nói cũng đã cũng đủ, ta không cần phải lại tìm một cái đạo sư tới dạy ta tu hành. Ngươi, thật là như vậy tưởng. Angelina có chút không thể tin được, cổ đinh thế nhưng vì chính mình đẩy rất đạo sư mời. Cổ đinh trực tiếp đem 12 phong thư kiện giao diện phóng ra ra tới. Angelina chỉ là liếc mắt một cái đảo qua, liền thấy được cổ đinh hồi phục nội dung. Cũng không biết nên nói ngươi ngốc vẫn là cái gì, đạo sư có được tài nguyên có thể so ta nhiều đến nhiều. Hơn nữa có một cái gia hỏa là gần như phong đế tồn tại, ở chân vương điện có được cực đại lời nói quyền. Ngươi muốn trở thành hắn học sinh, chỉ sợ liền chân vương cấp cường giả đều phải kính ngươi vài phần, không ai dám trêu chọc ngươi. Ta không cần dựa vào người khác danh khí tới che chở, ta muốn đồ vật, ta chính mình sẽ dùng đôi tay đi tranh thủ. Cổ đinh lắc đầu nói. Hảo, hiện tại có thể nói cho ta, ngươi đối ta ngày hôm qua nặc danh khiêu chiến đánh giá đi. Cổ đinh hỏi tiếp nói. Ta đánh giá chính là, ngươi đã không cần phải dừng lại ở thiên thần cảnh, chuẩn bị tấn chức chủ thần đi. Ngươi chiến đấu kỹ xảo đã không có gì nhưng bắt bẻ địa phương, duy nhất hạn chế ngươi thực lực, chính là ngươi tu vi. Angelina rốt cuộc nói ra chính mình đánh giá, tuy rằng không có một câu ca ngợi, nhưng này phiên lời nói đã là rất cao khen thưởng. Cảm ơn. Được đến Angelina khẳng định, cổ đinh tâm tình thực sung sướng. Ngươi muốn tuyển thể tu chiêu số sao? Vẫn là sửa vì thuần túy võ tu. Angelina hỏi. Đương nhiên là thể tu, vì cái gì êm đẹp muốn chuyển võ tu? Cổ đinh lắc đầu khó hiểu hỏi. Bởi vì thể tu quá khó, tới rồi chân vương cảnh lúc sau này một cảnh một kiếp, một khi thất bại, chính là hoàn toàn ngã xuống. Sở hữu, rất nhiều người ở tấn chức chủ thần lúc sau, liền sửa tu. Càng nhiều người còn lại là ở tấn chức lĩnh chủ thời điểm sửa tu. Angelina giải thích nói. Ta sẽ không sửa tu, ngươi đều chân vương cảnh, không cũng vẫn là thể tu sao. Cổ đinh lựa chọn thực kiên định. Angelina nguyên bản còn muốn nói gì, nhưng nghe đến cổ đinh chắc chắn ngữ khí, cũng chỉ có thể từ bỏ. Tấn chức chủ thần tế phẩm, tuyển hảo sao? Angelina do dự một lát hỏi. Còn không có, ta tưởng cố vấn một chút ngươi lúc sau, lại làm quyết định. Cổ đinh lắc đầu. Hảo đi. Ta ý kiến ngươi có thể dùng để làm tham khảo, nhưng không cần thiết hoàn toàn nghe ta. Angelina gật đầu, trước mắt tới nói, ta từ ngươi lôi đài tái, nhìn đến ngươi có được kim loại tính cùng thời không thuộc tính hai loại phân thân, cho nên, ngươi hẳn là khống chế này hai loại lực lượng. Còn đồng thời có được thể tu, võ tu, mũi tên tu thân phận. Còn có cái gì ta không biết sao? Đại khái liền như vậy cổ đinh nguyên bản còn tưởng trong cơ thể tiểu hắc có được cắn nuốt loại lực lượng, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, kia cổ lực lượng chưa chắc là thuộc về chính mình. Hơn nữa về tiểu hắc sự tình hắn trực giác cũng ở nói cho chính mình không cần cùng người ngoài nhắc tới, cho nên hắn do dự một lát, vẫn là không nói ra. Angelina gật gật đầu, nếu nói như vậy, ta kiến nghị lựa chọn có được thời không lực lượng tế phẩm. Ngươi hiện tại thực lực ứng phó bình thường thượng vị chủ thần đã không thành vấn đề, ta cho ngươi liệt một cái danh sách đi. Sau đó ngươi hồi ngươi vị diện nhìn xem có nào vài loại. Nếu đều không có nói, ngươi lại liên hệ ta lại cho ngươi một phần bị tuyển danh sách. Tốt, đa tạ. 3. Chiến vong tài khoản cũ thử vài thiên, hôm nay lại hoa hơn 2 giờ rốt cuộc tìm trở về, nhưng là cái kia phá mật mã nhắc nhở vấn đề thật sự không biết ở địa phương nào sửa. Ta liền không biết thiết trí vấn đề thời điểm đầu góc như thế nào chịu, hiện tại căn bản không biết đáp án AAA. Chương 1225, săn giết kế hoạch. Trở lại chủ vị diện thời điểm, đã là ngày thứ 3 chạm vạng. Cổ đinh đem chân vương điện hệ thống hòm thư kia phong danh sách biểu kiện phục chế một phần, sau đó chuyển phát cho Hải Hoàng. Hải Hoàng, có thời gian giúp ta xem một chút này phân ta tấn chức chủ thần tế phẩm danh sách, ta không biết chúng ta hiện tại nơi vị diện có hay không này đó sinh vật. Nếu có lời nói, giúp ta tra một chút này đó sinh vật nơi vị trí tọa độ. Nếu danh sách thượng sinh vật đều không có nói, tìm được cùng loại sinh vật, cũng giúp ta sửa sang lại một phần tư liệu ra tới. Cổ đinh thuận tiện nhắn lại nói. Angelina cung cấp tư liệu thực hoàn chỉnh, trừ bỏ tên, còn có ảnh chụp, chiến đấu video. Còn có mặt khác các loại sinh vật đặc tính chờ văn tự tư liệu. Bởi vì suy xét đã có khả năng bất đồng vị diện, đối cùng loại sinh vật xưng hô có điều bất đồng. Cũng có khả năng tới rồi bất đồng hoàn cảnh dưới, sinh vật tiến hóa có điều sai biệt, cùng hình ảnh tư liệu cũng không hoàn toàn tương đồng. Đại khái 2-3 phút qua đi, Hải Hoàng cấp ra hồi âm. Ngươi cấp ra này 11 loại tế phẩm danh sách, trước 10 loại ta ở trên mạng đều không có tìm được bất luận cái gì tin tức, hẳn là không tồn tại với chúng ta nơi vị diện này, thậm chí liền cùng loại giống loài đều không có. Đệ thập nhất loại, ở cái này vị diện cũng không tồn tại, nhưng là ta tìm được một loại cùng loại yêu ma, không biết được chưa. Thương quan tư liệu ta cũng đều download xuống dưới, chính ngươi xem một chút. Loại này sinh vật tọa độ ta đã định vị hảo, nếu xác định có thể dùng để làm tế phẩm nói, mau chóng nói cho ta, ta cấp phi thuyền sửa tuyến đường. Đệ thập nhất loại, hơn nữa chỉ là cùng loại cổ đinh hơi hơi như mày. Angelina cấp chính mình này phân danh sách thời điểm nói qua, này phân danh sách thứ tự là dựa theo thích hợp trình độ tới tiến hành bài tự. Càng sắp hàng ở phía trước, càng là thích hợp trở thành chính mình tân chức chủ thần tế phẩm. Xếp hạng đệ thập nhất cái này, đã là nhất cuối cùng một cái. Cổ đinh nguyên bản tính toán chính là, không có tiền tam lời nói, 4-5-6 cũng có thể tiếp thu, nhưng là không nghĩ tới, trước 10 vị diện này thế nhưng đều không có, thậm chí liền cùng loại sinh vật đều không có. Cầm này một phần kết quả, cổ đinh đem cùng loại sinh vật tư liệu phục chế một phần, chuyển phát cho Angelina, sau đó thuyết minh một chút tình huống. Ngồi ở ghế trên, cổ đinh chờ đợi Angelina cấp ra hồi đáp. Thức mau, có một phong bưu kiện đã phát lại đây, cổ đinh lập tức cờ lật mở. Rồi lại là một phong chân vương điện cao tầng phát ra thư mời, hy vọng trở thành chính mình đạo sư. Cổ đinh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vẫn là phục chế phía trước thư tín, cấp đối phương hồi phục qua đi. Chân vương điện bản bộ, một cái trang hoàng xa hoa thư phòng, một người tóc dài trung niên hơi hơi dơ lên khỏe miệng. Thú vị, liền bổn tọa mời đều bị cự tuyệt. Xem ra cái này cổ đinh, phía trước thật đúng là không phải treo giá. Án thư, một người nam tử nhịn không được ngẩng đầu hỏi, điện chủ, liền ngươi cũng xem trọng này cổ đinh. Hán thiên phú cùng tiềm lực tuy rằng đều không tồi, đặt ở này hỗn độn đại vũ trụ tuổi trẻ một thế hệ, cũng coi như là nhất lưu tiêu chuẩn. Nhưng so với kia vài vị có thể chấn áp một cái thời đại vĩnh hằng chân vương tới nói, còn kém xa lắm đi. Tóc dài trung niên cười cười, ta thích chính là hắn tính cách, đầu năm nay không cao ngạo không nóng nảy người trẻ tuổi càng ngày càng ít. Cổ đinh căn bản liền không biết, vừa rồi đối chính mình phát ra mời chính là chân vương điện ba gã điện chủ chi nhất, là đã phong đế siêu cấp cường giả. Nhưng mặc dù đã biết, hắn khả năng cũng chỉ là kinh ngạc một chút, lại sẽ không hối hận chính mình lựa chọn. Hồi phục thư tín không bao lâu, Angelina phát lại đây một cái video xin. Cổ đinh vội vàng điểm đánh tiếp thu video. Angelina hình chiếu hiện ra, nàng như cũng là một thân hồng bảo, mang theo kia phó mặt nạ. Nhìn đến cổ đinh chân dung, Angelina cười trêu chọc nói, ngươi so với ta tưởng tượng tuổi trẻ đến nhiều, cũng xoáy đến nhiều. Cảm ơn khích lệ. Cổ đinh cười cười, sau đó lập tức nói, ta làm bằng hữu tra qua, trước 10 sinh vật, chúng ta vị diện này đều không có, thậm chí liền cùng loại đều không có. Chỉ có xếp hạng đệ thập nhất cái này, có cùng loại sinh vật. Ta cho ngươi phát kia phân tư liệu sinh vật, thích hợp làm tế phẩm sao. Một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào? Angelina cười nói, ta càng kỳ quái chính là, vì cái gì sẽ có hai cái tin tức? Cổ đinh có chút khó hiểu. Hào đi, không đùa ngươi. Angelina lúc này mới đứng đắn lên, tin tức tốt là, ngươi cấp ra này phân tư liệu sinh vật, có thể dùng. Không những có thể dùng, thậm chí hiệu quả sẽ thực hảo, không thua gì ta cho ngươi kia phân danh sách bài tự đệ nhất cái kia, thậm chí khả năng càng tốt. Kia tin tức xấu là cái gì? Tin tức xấu là, loại này sinh vật là dị thú đã chịu cảm nhiễm biến thành yêu ma, hơn nữa là thượng vị chủ thần trung mạnh nhất kia một loại yêu ma, có được gần như cực vị chủ thần sức chiến đấu, hơn nữa có được ám sát năng lực. Cho nên Angelina không có nói ra câu nói kế tiếp tới, nhưng cổ đinh đã đoán được. Ngươi lo lắng ta vô pháp ứng phó. Tấn chức chủ thần, tế phẩm là cần thiết chính mình săn thú, toàn bộ hành trình không thể có bất luận cái gì giúp đỡ, thậm chí liền triệu hoán thú đều không thể dùng, nhiều nhất chỉ có thể dùng có được chính mình linh hồn ấn ký phân thân. Nếu phá hủy này một cái quy tắc, săn thú là thất bại, ngươi bản mạng thần binh sẽ vô pháp ngưng tụ thành hình, đây là quy tắc lực lượng. Không bằng ta lại cho ngươi một phần bị tuyển danh sách. Ngươi nhìn nhìn lại. Nói không chừng ngươi nơi vị diện còn sẽ xuất hiện biến dị loại, hiệu quả không nhất định kém. Angelina khuyên can nói. Ta trước thử xem đi, nếu thật sự không được, lại xem bị tuyển danh sách. Cổ đinh tuy rằng biết, lúc này đây săn thú tế phẩm tính khiêu chiến rất lớn, nhưng từ bỏ chưa bao giờ là hắn tính cách. Angelina tựa hồ cũng đoán được sẽ là cái dạng này kết quả, trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc, nàng đã đối cổ đinh tính cách có điều hiểu biết. Hắn quyết định sự tình, không ai có thể đủ sửa đổi. Nhưng nàng cũng tin tưởng, nếu cổ đinh săn thú thất bại, hắn hẳn là sẽ làm ra sáng suốt lựa chọn. Chính mình cẩn thận một chút, nhiều làm chút chuẩn bị, đặc biệt là phòng ngự phương diện, tốt nhất có không gian ngăn cách loại trang bị thoáng dặn dò vài câu, Angelina mới cúp trò chuyện. Cổ Đinh ngồi ở án thư ghế xoay thượng, túi đầu suy tư một lát, sau đó đứng dậy, hướng tới phi thuyền đấu trường đi đến. Lý Lì Sơ Tuột, Bị Hứa Lệ chờ Thánh Vương cấp cường giả đều ở đấu trường luyện tập thực chiến. Nhìn đến Cổ Đinh xuất hiện, mọi người đều có chút kinh ngạc. Muốn luyện luyện sao? Đều là thật Thánh Vương cảnh bệ cả cười hỏi. Cổ Đinh không có cự tuyệt, bởi vì hắn phải làm sự tình cũng không vội với nhất thời. Thượng lôi đài lúc sau, bệ cả lập tức phát động công kích, nhưng hiện giờ Cổ Đinh đã không phải 3 ngày trước Cổ Đinh. Hắn thân hình chỉ là nhoáng lên liền tránh đi sở hữu công kích, xuất hiện ở bệ cả trước người, một tay kiềm ở cổ hắn. Hai người nháy mắt liền phân ra thắng bại chiến đấu làm tất cả mọi người xem ngây người. Bởi vì bệ cả mấy ngày nay tới không ngừng quen thuộc chính mình thật Thánh Vương cấp lực lượng cùng truyền thừa ký ức, những người khác trên cơ bản ở hắn trong tay liền không có căng quá 10 chiêu, ngay cả Bị Hứa Lệ đều không ngoại lệ. Mà Cổ Đinh, nhất chiêu liền giải quyết rất bệ cả, cái này làm cho tất cả mọi người hoàn toàn vô ngữ. Mới 3 ngày không thấy, ngươi như thế nào sẽ trở nên như vậy cường? Bệ cả chính mình cũng chưa nghĩ đến, hắn nguyên bản có thể ở Cổ Đinh trên tay căng quá 20 chiêu. Ngươi trước không cần đột phá đến chủ thần cảnh. Ta sau đó mời ngươi gia nhập Chân Vương Điện, ngươi đi nơi đó tu hành một đoạn thời gian, cũng sẽ thực mau biến cường. Cổ Đinh vô vô bệ cả bả vai, sau đó nhìn về phía Bị Hứa Lệ đoàn người, đến nỗi những người khác, ta sẽ mau chóng nghĩ cách cho các ngươi đến Chân Vương Cảnh, trong khoảng thời gian này, nhiều nhìn xem các loại pháp tắc loại chiến đấu. Sau đó Cổ Đinh ánh mắt dừng ở mặt cờ trên người, mặt cùng ta tới một chút, ta đã tuyển định tân chức chủ thần cảnh tế phẩm, nhưng là kia đồ vật rất mạnh, cho nên yêu cầu ngươi cùng Hải Hoàng cấp một ít kiến nghị. Hai người về tới thư phòng, Cổ Đinh bắt thông Hải Hoàng video thông tin, Hải Hoàng bởi vì đang ở tấn chức thật Thánh Vương thời điểm mấu chốt, hắn đi không khai, chỉ có thể phân ra một bộ phận tinh lực tới giúp Cổ Đinh giải quyết vấn đề. Bất quá, đối với siêu cấp trí năng tới nói, phân tâm lượng dụng đối hắn không có bất luận cái gì ảnh hưởng, chỉ là tính toán tốc độ hơi chút chậm một chút. Cổ Đinh đem Angelina nói cho chính mình nói ra, sau đó hình chiếu ra kia chỉ yêu ma tin tức. Các ngươi có cái gì kiến nghị? Quá nguy hiểm. Nhất định phải loại này tế phẩm sao? Michael sau khi xem xong cau mày. Trừ bỏ ngươi cho ta 11 cái lựa chọn, không có mặt khác lựa chọn sao? Hải Hoàng cũng là như mày, hắn nguyên bản còn suy xét, Cổ Đinh có phải hay không còn có bị tuyển danh sách. Liên cái này, muốn ngưng tụ thời không loại bản mạng thần binh, tế phẩm nhưng tuyển chủng loại quá ít. Cổ Đinh không có nói ra bị tuyển danh sách sự tình, bởi vì hắn biết một khi nói ra, hai người khẳng định phải tốn phí không ít thời gian khuyên can chính mình đổi tế phẩm. Ta biết thực lực của ngươi lại có tăng trưởng, hẳn là hoàn toàn là thượng vị chủ thần tiêu chuẩn, nhưng đối thủ như vậy vẫn là rất khó làm. Trong phi thuyền phát sinh sự tình đều không thể gạt được Hải Hoàng đôi mắt. Công kích phương diện ta giúp không đến cái gì, ta có thể giúp Cổ Đình ca ngươi chế tác một ít thời không loại trận bàn, hẳn là có thể đối này chỉ đồ vật khởi đến nhất định trói buộc hiệu quả. Tuy rằng thời gian thực đoạn, nhưng là hẳn là cũng đủ ngươi tiến hành công kích. Michael nghĩ nghĩ, tựa hồ chính mình có thể làm sự tình không nhiều lắm. Do bất đối thời không loại đạo cụ cũng lược có nghiên cứu, ta sẽ cùng hắn tiến hành số liệu cùng chung, sau đó khai phá ra một ít có thể dùng thời không loại đạo cụ. Đặc biệt là phòng cụ cùng công kích loại vũ khí, hy vọng có thể hữu dụng đi. Dựa theo không gian tọa độ tới xem, chúng ta dùng nhanh nhất tốc độ đổi tới tế phẩm nơi vị trí đại khái muốn 10 ngày tả hữu. Phía trước vật tư cũng đều cũng đủ, các loại kim loại tài liệu tồn kho cũng không ít. Nay 10 ngày chúng ta liền không ngừng đốn, thẳng đến cái đặc tinh vực. Ta hiện tại liền sửa phi thuyền tuyến đường. Kia phiến tinh vực thuộc về tử vong tinh vực, hoàn cảnh thực ác liệt, ngày thường cũng không có gì người xuất nhập, đối chúng ta tới nói ngắn hạn nội ngược lại là không tồi ẩn thân vị trí. Hải Hoàng có chút bất đắc dĩ nói, Cổ Đinh phải làm sự tình tính nguy hiểm thật sự quá lớn, cái này làm cho hắn có chút không yên lòng. 10 ngày thời gian hơi chút có chút hấp tấp, nếu chúng ta phụ trợ đạo cụ không có hoàn thành, ở bên kia còn có thể dừng lại mấy ngày, không cần lo lắng bị người phát hiện chúng ta hành tung. Chờ đạo cụ toàn bộ hoàn thành, hết thể chuẩn bị sung túc, Cổ Đinh ca lại động thủ, phần thắng lại muốn cao một ít. Michael tâm thái so Hải Hoàng lạc quan một ít, bởi vì ở trong mắt hắn, Cổ Đinh là không gì làm không được cường giả. Vậy phiền toái các ngươi. Cổ Đinh hướng về phía hai người gật gật đầu. Chương 1226, bắt giết dị biến. Giống loài danh, ô lỗ. Phân loại, yêu ma. Thành thục thể chiến lực, thượng vị chủ thần đỉnh. Đặc tính, có được thời không loại thần thông. Am hiểu ám sát. Uy hiếp trình độ, cực cao. Nhìn hình chiếu biểu hiện ra tới tin tức, Cổ Đinh như cũ không có quá lớn nắm chắc hoàn thành lần này săn thú. Hắn cũng lặp lại xem qua rất nhiều lần Hải Hoàng siêu tập đến ô lô thu chiến đấu video, dự đoán qua rất nhiều loại chiến đấu sách lược, nhưng không có một loại có thể có 10 thành nắm chắc hoàn thành lần này săn thú. Ngọc Tường Hào đến cái đặc tinh vực thời điểm, đã là ngày thứ 10. Nhưng bởi vì đạo cụ không có hoàn thành, cổ đinh nhóm hải tặc lại ở cái đặc tinh vực dừng lại 3 ngày, chỉ là thí nghiệm, điều chỉnh thử còn có thử dùng liền hao rất cả ngày. Cái đặc tinh vực là một mảnh tử vong tinh vực, nơi nơi đều là mắt thường không thể thấy hát động, nơi nơi đều giải rác phóng xạ, tùy ý có thể thấy được giống như pha lê mảnh nhỏ thời không mảnh nhỏ, thời không gió lốc càng là thường thường càn quét khắp tinh vực. Cổ đinh một đến này phiến tinh vực, liền cảm nhận được nơi này thời không pháp tắc có kỳ quái sai biệt. Này phiến tinh vực nghe nói là chúng ta vị diện này thời không bạc nhược điểm chi nhất, trước kia đã từng bị mặt khác vị diện dị tộc đánh vỡ thời không hàng rào xâm lấn quá. Sau lại dị tộc chiến bại lúc sau, có chân vương cảnh cường giả tu bổ quá cái này thời không lỗ hổng. Nhưng này phiến tinh vực thời không đến bây giờ vẫn là cho người ta kỳ quái cảm giác. Hải Hoàng cũng cảm nhận được loại này khác nhau. Ta cũng cảm giác được, có thể tỏa định kia chỉ ô lỗ thú vị trí sao. Cổ đinh nhìn về phía Hải Hoàng. Hai ngày trước ta liền tỏa định nó vị trí. Hai ngày này tuy rằng vẫn luôn ở dịch chuyển, nhưng là nó giống như trong khoảng thời gian ngắn không có rời đi này phiến tinh vực tính toán, phỏng chừng là tính toán đem này phiến tinh vực thời không mảnh nhỏ toàn bộ cắn nuốt xong lại rời đi đi. Hải Hoàng nói, đem này phiến tinh vực tinh đồ phóng ra ra tới. Lập thể tinh đồ phía trên, một cái màu đỏ tươi điểm đang không ngừng lập lòe, hơn nữa ở lấy thong thả tốc độ dịch chuyển. Các ngươi liền đưa đến nơi này đi, ly đến thân cận quá, kia đồ vật khả năng sẽ công kích các ngươi. Hết thể đều chuẩn bị thỏa đáng. Cổ đinh chuẩn bị bắt đầu săn thú. Cẩn thận một chút, vạn nhất trị không được, cũng không cần sang bậy. Trước tiên lui trở về sau lại nghĩ cách. Hải Hoàng đối cổ đinh chuyến này cũng không phải thực xem trọng, hắn trước kia trước nay không nghe nói qua ai tấn chức chủ thần tế phẩm tuyển chính là thượng vị cấp bậc chủ thần. Đã biết, hảo hảo giúp ta tỏa định nó vị trí, đừng cho nó chạy thoát là được. Cổ đinh hướng về phía Hải Hoàng cười nói, sau đó một cái lắc mình biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Một lát qua đi. Hải Hoàng lại lần nữa bắn ra một cái tinh đồ hình chiếu, mặt trên có một cái lập lòe điểm trắng, đang ở nhanh chóng tiến hành di chuyển vị trí, không ngừng hướng tới kia viên màu đỏ điểm dịch chuyển qua đi. Cái kia điểm trắng, tự nhiên chính là Cổ Đinh. Cổ Đinh rời đi phi thuyền lúc sau, liên tục tiến hành cự ly ngắn không gian lập lòe, không ngừng tiếp cận mục tiêu của chính mình con mồi. Đại khái 20 phút qua đi, hắn đến ô lỗ thú nơi khu vực. Kia chỉ ô lỗ thú đang ở nuốt hút một mảnh thời không mảnh nhỏ, đã nhận ra Cổ Đinh đã đến. Hắn đình chỉ nuốt hút động tác, hướng tới cổ đinh nhìn lại đây. Tuy rằng phía trước nhìn đến quá ô lô thu ảnh chụp cùng video chờ tư liệu, nhưng chân thật đối mặt ô lô thu thời điểm, cổ đinh phát hiện thứ này thật đúng là cái to con. Phía trước ảnh chụp cùng video không có gì tốt tham chiếu vật, cổ đinh vẫn luôn cho rằng thứ này phỏng chừng cũng liền 3 mét tả hữu cao, nhưng là hiện tại xem ra, ít nhất có 7-8 mét cao, hoàn toàn có thể một ngụm nuốt rất chính mình. Bất quá bộ dáng nhưng thật ra cùng tư liệu giống nhau như lúc, gia trình kim loại đen trạng, so dương cầm xì sơn còn muốn xinh đẹp. Thân thể trình hoàn mỹ hình giọt nước, so với sinh vật thể, nó nhìn qua càng như là một trận nhân công chế tác cận chiến cơ giáp, trên người cơ bắp lộ ra kim loại khuynh hướng cảm xúc. Phía sau còn có một cái giống như khung xương màu đen cái đuôi, bất quá nhìn qua cũng như là một phen sắc bén lưỡi dao sắc bén. Nhưng làm cổ đinh cảm giác không quá thoải mái, là nó đầu, như là một cây thật lớn, xuống phía dưới bốn lượn chuối bị người hoành đặt ở trên cổ hắn. Cổ đinh cũng biết khổng lồ đầu chứng minh này chỉ đồ vật thực thông minh. Liên ở cổ đinh đánh giá kia chỉ ô lô thú thời điểm, kia chỉ ô lô thú cũng ở nghiêng đầu đánh giá hắn. Một thân ngân giáp cổ đinh làm nó tựa hồ không quá xác định đối phương có phải hay không đồ ăn, có thể ăn được hay không. Nhưng chỉ là một lát, hắn liền phẫn nộ hướng tới cổ đinh rít gào lên, nó nhận ra cổ đinh cùng chính mình ấu sinh kỳ thời điểm thiếu chút nữa giết chết chính mình ra hỏa là cùng cái giống loài, nhân loại. Giống. Một phen rít gào qua đi. Nó dẫn đầu khởi xướng công kích. Thật là cái tính tình táo bạo ra hỏa. Cổ đinh một nhếch miệng rác cười nói, khiến cho ta thử xem, ngươi rốt cuộc có phải hay không trong truyền thuyết như vậy cường đi. Ô lô thú chỉ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở cổ đinh phía sau, tam chỉ lợi chảo hướng tới cổ đinh cái gãy tìm kiếm, này một kích nếu là bị đánh trúng, cổ đinh khẳng định liền ngay tại chỗ hốc vỡ toang. Cổ đinh cơ hồ ở đồng thời có động tác, hắn không chút nghĩ ngợi, đầu đột nhiên một bên, tránh đi ô lô thú này một kích. Sau đó một đạo chỉ kính quay người điểm ra, ô lô thú chưa kịp phản ứng, bị hắn đánh trúng lồng ngực. Nhưng cổ đinh ngay sau đó thân hình lập tức bạo lui, bởi vì hắn thấy được chính mình này một lóng tay không có ở ô lô thú thân thượng lưu lại bất luận cái gì vết thương, kia kim loại đen ra thượng, thậm chí liền một chút ít vết dạn đều không có xuất hiện. Lực phòng ngự so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn cổ đinh như mày, cũng may Hải Hoàng cùng Mạc Cờ tổng kết ra nó công kích hình thức, trong khoảng thời gian ngắn, loại công kích này hình thức hẳn là sẽ không thay đổi. Tuy rằng vô pháp quan sát đến nó hành động quỹ đạo, nhưng nó công kích là có thể đoán trước. Bất quá thời gian dài, nó liền khả năng sẽ nhận thấy được chính mình công kích hình thức vấn đề. Cho nên, cần thiết mau chóng giải quyết dứt nó. Cổ Đinh thân hình bạo lui đồng thời, trong tay cũng đã nhiều ra một trương màu đen trọng cung, một con kim sắc mũi tên đáp ở dây cung phía trên, tỏa định ô lô thú. Ô lô thú thân hình biến mất đồng thời, Cổ Đinh mũi tên thoát huyền mà ra, hóa thành một đạo kim mang ở trên hư không bên trong xẹt qua một đạo quỷ dị hình cung, oanh kích ở Cổ Đinh bên trái cách đó không xa. Này một mũi tên, Cổ Đinh dùng chính là vô phòng, oanh kích mục tiêu là ô lô thú đầu. Tuy rằng chưa chắc có thể đối nó tạo thành thương tổn, nhưng vô phong đòn nghiêm trọng cũng đủ đối nó tạo thành thời gian nhất định choáng váng. Thừa dịp thời gian này, Cổ Đinh cổ tay áo bên trong liên tiếp vứt bắn ra 12 đạo kết giới trận bàn. Này kết giới trận bàn là Mạc Cờ chế tác, sau đó hải hoàng hơn nữa thiên đạo mật văn tới tăng phúc hiệu quả. 12 đạo kết giới trận bàn vừa ra, toàn bộ bạo liệt, hóa thành từng đạo lập thể mạng nện, đem ô lô thú tứ chi, cái đuôi, thậm chí cổ đều quấn quanh đến vững chắc. Vừa mới gặp đòn nghiêm trọng, còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại ô lô thu nháy mắt đã nhận ra dị thường, nó ý đồ dãy rua, nhưng hết thể đều chỉ là phí công. Mà lúc này, Cổ Đinh lấy ra 9 chi kim sắc mũi tên, lại lần nữa đáp ở huyền thượng, 9 đạo kim mang đồng thời bắn ra, ở đến ô lô thu thân trước thời điểm, nhanh chóng dung hợp thành một chi, sau đó xuyên thấu ô lô thu ở vào lồng ngực chính giữa vị trí trái tim. Này đó trận bàn thật đúng là dùng tốt. Nhận thấy được ô lô thu sinh mệnh hơi thở dần dần tan đi, Cổ Đinh hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng vào lúc này, ô lô thú đột nhiên từ trong miệng xông ra một ngụm máu đen, một đạo kỳ quái trận bàn ở trên hư không bên trong lấy máu đen vì nguyên, nhanh chóng tự động ngưng tụ ra tới. Cổ Đinh vội vàng lại là một mũi tên bắn chết ô lô thú, nhưng đã chậm, kia máu đen ngưng tụ trận bàn đã thành hình. Cổ Đinh, phát sinh sự tình gì? Vì cái gì ngươi nơi đó truyền đến thật lớn năng lượng dao động, đã hoàn toàn vượt qua thượng vị chủ thần tiêu chuẩn. Nhanh lên rời đi kia khu vực. Bởi vì sợ ảnh hưởng đến Cổ Đinh hiến tế quá trình, Hải Hoàng thậm chí không có mở ra theo dõi hệ thống, nhưng là hắn đã nhận ra thật lớn năng lượng dao động. Đã chậm cái kia trận đồ vừa mới ngưng tụ thành hình, Cổ Đinh liền nhận thấy được có một cổ lực lượng cường đại từ ô lô thú thi thể giải rác ra tới, phong tỏa phụ cận không gian. Chương 1227, luyện ngục yêu ma tạp nhân nặc. Ngộng tưởng hào trong phi thuyền, Hải Hoàng đã mất đi đối Cổ Đinh liên hệ, tựa hồ tín hiệu bị thứ gì cách ly. Hải Hoàng mở ra theo dõi hệ thống, phát hiện Cổ Đinh nơi kia khu vực đã bị một tầng nửa trong suốt lá mỏng cách trở, hắn biết, đó là thời không hàng rào. Kia khoảng cách không hàng rào, suốt bao trùm một cái năm ánh sáng đường kính khoảng cách, Hải Hoàng tra xét căn bản vô pháp thẩm thấu đi vào. Phát sinh sự tình gì? Lý Lì sợ tuột đám người nhìn đến Hải Hoàng trên mặt biểu tình, cũng có chút lo lắng lên. Ta cũng không biết, tựa hồ ở Cổ Đinh săn giết trên đường xuất hiện khác thứ gì, Hải Hoàng nói, đem thời không hàng rào hình ảnh phóng ra tới. Đây là thời không hàng rào. Lý Lì sở tuột bọn họ đối này cũng không xa lạ. Là đường kính một cái năm ánh sáng thời không hàng rào. Chỉ sợ chỉ có chủ thần đại viên mãn, thậm chí càng cường gia hỏa mới có thể làm ra tới. Hơn nữa, là đối thời không quy tắc và tinh thông gia hỏa. Hải Hoàng cao mày. Chẳng lẽ là tiếp lệnh truy nã đuổi giết giả? Hốt phản ứng đầu tiên là cái này. Sẽ không, nay nửa tháng thời gian, chúng ta tiến lên lộ tuyến hoàn toàn tránh đi sở hữu có nhân loại cư trú địa phương. Ta thậm chí tránh đi sở hữu phi thuyền một vạn năm ánh sáng trở lên khoảng cách, không có khả năng bị tra xét đến. Bọn họ càng không thể có thể tinh chuẩn biết Cổ Đinh nơi vị trí. Hải Hoàng thập phần chắc chắn nói. Như vậy xem ra, vô cùng có khả năng là kia chỉ ô lô thú xảy ra vấn đề, nó có khả năng có được chúng ta không biết thần thông. Michael ở trước tiên phản ứng lại đây. Ý của ngươi là nói, chúng ta đạt được về ô lô thú tin tức không hoàn chỉnh. Hải Hoàng cũng đột nhiên phát hiện, cái này khả năng tính cực đại. Ô lô thú nếu tinh thông thời không loại thần thông, mà hiện tại lại xuất hiện một cái không biết cường đại tồn tại. Vô cùng có khả năng là ô lô thú dùng thời không loại thần thông, triệu hoán tới cái gì cường đại đồ vật mà cờ cấp ra chính mình phỏng đoán, mà hắn cái này phỏng đoán, cùng chân tướng cũng tương đi không xa. Cổ Đinh nơi kia phiến phong bế khu vực nội. Cổ Đinh dừng lại tại chỗ, suy tư đối sách, hắn biết, trốn là không có bất luận cái gì ý nghĩa, bởi vì khắp không gian đều bị phong tỏa. Khu vực này liền tương đương với đối phương tiểu thế giới. Dẫu ở nơi nào, đối phương đều có thể liếc mắt một cái nhìn đến. Cho nên, hắn cũng lười đến lãng phí thời gian đào tẩu, mà là tại chỗ suy tư khởi nên như thế nào ứng đối. Mà Cổ Đinh trước người cách đó không xa, kia một đạo đã thành hình màu đen trận đồ ấn vào ô lô thú thi thể. Sau đó ô lô thú thi thể bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt đi xuống, tựa như mất đi hơi nước giống nhau. Thức mau, kia một đống khô quắt thi thể đột nhiên mấp máy lên. Cổ Đinh hơi hơi nheo lại hai mắt nhìn về phía trước mắt này quỷ dị một màn. Đây là muốn biến thành vong linh sinh vật vẫn là mặt khác cái gì? Cổ Đinh cái này ý niệm vừa mới dâng lên, đã bị hắn trước mắt nhìn đến một màn này hoàn toàn hủy diệt. Kia khô quắt thi thể mấp máy sau một lát, một con màu xanh lục dâu từ thi thể khoang bụng trong vòng chui ra tới, sau đó là đệ nhị chỉ, đệ tam chỉ. Mãi cho đến thứ sáu chỉ dâu chui ra tới lúc sau, một cái đầu theo sau chui ra tới, kia đồ vật, nhìn qua như là một con màu xanh lục con mực. Nó tổng cộng có 12 chỉ dâu, 8 đôi mắt, trên người màu đen vằn trải rộng, xấu xí cực kỳ. Tuy là Cổ Đinh nhìn đến, đều nhịn không được sửng sốt một chút, hắn cũng có thể rửa sạch cảm nhận được đối phương trên người truyền đến kia cổ bất tường hơi thở, đó là cực kỳ cường hãn yêu ma mới có thể có được hơi thở. Nhân loại, ngươi trên người truyền đến tươi ngon khí vị. Ta có thể ngửi được, đó là thật thánh vương cấp bậc mới có được đặc biệt khí vị, là vô số vị diện, ta nhấm nháp quá nhất đồng mỹ vị. Quái vật thanh âm nghe tới như là mười mấy người đồng thời đang nói chuyện, thanh âm có nam có nữ, có cao có thấp, nghe được Cổ Đinh cực không thoải mái. Bất quá Cổ Đinh cũng không có nhìn đến đối phương miệng ở nơi nào. Người hiểu nhân loại ngôn ngữ. Cổ Đinh vẫn là chưa nghĩ ra đối sách, hắn chuẩn bị kéo dài thời gian. Đương nhiên, chỉ cần làm ta dâu thâm nhập một cái giống loài đầu óc, đem này nuốt hút đến ta trong cơ thể, ta là có thể đạt được đối phương hết thảy, thậm chí bao gồm sinh ra đã có sẵn truyền thừa ký ức, càng đừng nói bình thường ký ức. Con mực quái tựa hồ cũng không sốt ruột giết chết Cổ Đinh, hắn biết Cổ Đinh trốn không thoát. Cho nên, ngươi ăn qua rất nhiều nhân loại đầu óc. Cổ Đinh khẽ nhíu mày hỏi ra vấn đề này. Nhìn xem ngươi biểu tình, tựa hồ có chút khó chịu đâu. Con mực quái rõ ràng là cao chỉ số thông minh giống loài, hắn thậm chí có thể thông qua nhân loại nháy mắt biểu hiện ra ngoài vi biểu tình tới phán đoán người tâm lý hoạt động. Không sai, ta thích nhất ăn thịt người não, tiếp theo là trái tim. Cho tới nay mới thôi. Ta ăn luôn nhân loại đầu góc có 3.381 cái, trong đó cùng ngươi giống nhau ở thật thánh vương cảnh giới có 3 cái, ngươi là đệ tứ. Đến nỗi dị thú cùng yêu ma, bị ta ăn luôn đầu góc hiểu rõ vạn, thật thánh vương cảnh giới cũng có 6 cái. Con mực quái một chút đều không keo kiệt nói cho Cổ Đinh này đó bí mật. Ta còn có chút vấn đề tưởng không rõ, tỉ như nói, kia chỉ ô lô thú vì cái gì sẽ triệu hoán ngươi lại đây. Ngươi cùng ô lô thú là cái gì quan hệ? Cổ Đinh hỏi tiếp nói. Ta thích nhất loại này thời khắc, bởi vì loại này thời điểm, là chứng minh ta so các ngươi nhân loại càng thông minh thời điểm. Con mực quái nghe được Cổ Đinh nghi hoặc tựa hồ thực vui vẻ. Dù sao ngươi lập tức liền sẽ trở thành ta đồ ăn, mà thật thánh vương cấp bậc mỹ vị đồ ăn cũng không nhiều lắm thấy, liền nói cho ngươi một ít bí mật đi. Ngươi nghe nói qua luyện ngục vị diện yêu ma tạp nhân là sao? Con mực quái hỏi. Nghe nói qua, nghe nói là một loại cực kỳ thần bí giống loài, cũng là luyện ngục vị diện cấp bậc chủ thần nhất tàn bạo giống loài chí nhất. Sở hữu gặp qua bọn họ sinh vật đều đã chết, cho nên không ai biết bọn họ trông như thế nào, có chút cái gì năng lực. Cổ Đinh đích xác có điều nghe thấy. Ta chính là một con tạp nhân nặc. Con mực quái dùng một cây xúc tua chỉ hướng về phía chính mình đầu. Ngươi là tạp nhân nặc. Cổ Đinh có chút không quá tin tưởng. Không sai, ta là tạp nhân nặc. Bị ngươi giết chết ô lỗ, là ta dựng dục ra tới một loại binh chủng. Đây cũng là chúng ta bản mạng thần thông, cắn nuốt rất một con sinh vật lúc sau. Chúng ta ở trong cơ thể tiến hành dựng dục chuyển hóa, đem nó biến thành mặt khác một loại sinh vật, hoàn toàn phục tùng chúng ta mệnh lệnh, có điểm cùng loại với chủng tộc mẫu hoàng. Chẳng qua, mẫu hoàng là yêu cầu đại lượng nguyên liệu nấu ăn tới chế tạo sinh vật, mà chúng ta là đem tử vong sinh vật chuyển hóa thành một cái khác biến dị giống loài, không cần nguyên liệu nấu ăn, chỉ cần tiêu hao chút ít năng lượng. Ô lỗ ở không có bị chuyển hóa phía trước, là một loại gọi là cổ ngươi nhiều nhỏ yếu giống loài, chúng nó cũng có được thời không loại năng lực, nhưng chỉ biết dùng để chạy trốn. Ta có một lần trong lúc vô ý phát hiện một cái cổ ngươi nhiều tộc đàn, biết chúng nó chủng tộc đặc tính lúc sau, ăn luôn hơn 100. Nói thật, hương vị thật sự chẳng ra gì, so nhân loại kém xa. Hơn nữa chúng nó chỉ số thông minh cũng không cao, đầu óc hoàn toàn không có dùng ăn giá trị. Ta sở dĩ bị truyền tống lại đây, là bởi vì ta cùng ta tiểu binh chi gian có được cảm quan cùng chung năng lực, kia chỉ ô lô có thể nhìn đến, cảm nhận được, ta đều có thể cảm nhận được. Cho nên, ngươi xuất hiện thời điểm, ta liền chú ý tới ngươi. Chẳng qua, ta cho rằng lấy ô lô năng lực, có thể giải quyết rất ngươi, không nghĩ tới thực lực của ngươi vượt quá ta dự kiến. Phát hiện nó đã không diễn, ta liền lập tức mệnh lệnh nó hiến tế cuối cùng một chút sinh mệnh lực đem ta truyền tống lại đây. Còn có mặt khác nghi vấn sao, nhân loại. Tạp nhân nặc biểu tình Cổ Đinh xem không hiểu, nhưng Cổ Đinh có thể nghe ra tới, nó rất đắc ý. Còn có một vấn đề, nếu ngươi có thể làm ra lớn như vậy phạm vi thời không hàng rào, ngươi hẳn là cũng thực tinh thông thời không loại pháp tắc. Cổ Đinh hỏi tiếp nói. Đương nhiên, ta nói rồi, chỉ cần bị ta ăn luôn đầu góc ra hỏa, bọn họ sở hữu truyền thừa đều sẽ trở thành của ta. Cũng bao gồm bọn họ có được các loại thần thông, thần kỹ, còn có mặt khác các loại năng lực. Ta sẽ nhưng không chỉ là thời không loại thần thông, ta thậm chí còn sẽ nhân loại đao tu, kiếm tu, thậm chí thể tu, chỉ là ta không quá thói quen dùng mấy thứ này. Tạp nhân nặc nói xong lúc sau lại nhìn về phía Cổ Đinh, còn có cái gì mặt khác vấn đề, đều nói ra đi. Làm ta ở ăn luôn ngươi phía trước, nhiều hưởng thụ một chút so nhân loại thông minh là thú. Ta đã không có mặt khác vấn đề, ngươi có thể đi chết rồi. Cổ Đinh giọng nói rơi xuống, hắn thân hình thế nhưng dần dần đạm đi. Cổ Đinh, Cổ Kim cùng Cổ Không ba người, đã không biết khi nào đột nhiên xuất hiện ở tạp nhân nặc đỉnh đầu. Nguyên lai phía trước cùng nó đối thoại, chỉ là một đạo bóng dáng phân thân, Cổ Đinh sớm tại đối phương buông xuống phía trước, liền trốn vào tiểu thế giới. Thậm chí liền bóng dáng phân thân đứng thẳng vị trí, đều là phía trước tính kế tốt. Nguyên bản này nhất chiêu là tính toán dùng ở ô lô thu thân thượng, không nghĩ tới lại dùng ở tạp nhân nặc trên người. Ba người chồng lên quyền kình sớm tại tiểu thế giới cũng đã hoàn toàn dung hợp thành ám kim sắc, bị Cổ Đinh niết ở trong tay, hung hăng tạp hướng về phía tạp nhân nặc đỉnh đầu. Chương 1228, cảm ơn phối hợp, con mực tiên sinh. Cổ Đinh này một đạo chồng lên công kích, uy lực tương đương bất phàm. Phía trước Angelina cũng đánh giá quá, mặc dù là chủ thần viên mãn cảnh cường giả, tại đây một kích dưới cũng rất khó sống sót. Nhưng liền ở Cổ Đinh tin tưởng tràn đầy, lập tức muốn oanh trung tạp nhân nặc thời điểm, ám kim sắc năng lượng cầu lại trực tiếp từ tạp nhân nặc trên người xuyên thấu qua đi, sau đó cùng một đống thời không mảnh nhỏ va chạm ở cùng nhau, khiến cho khắp hư không kịch liệt chấn động. Không xong, là bóng dáng phân thân. Cổ Đinh thân hình lập tức bạo lui ra ngoài. Lúc này, tạp nặc nhân mấy con mắt đều nhìn về phía Cổ Đinh nơi phương hướng, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt trào phúng chi ý, không thể không thừa nhận, ở ngươi ra tay phía trước, ta đích xác không có phát hiện dị thường. Ngươi kế hoạch không có vấn đề, nhưng là ngươi xem nhẹ ta chỉ số thông minh, không phải bóng dáng phân thân. Cổ Đinh hơi hơi nhíu mày, đối phương thân hình như cũ không có bất luận cái gì biến hóa, đừng nói tiêu tán, thậm chí nhan sắc đều không có biến đạm. Bóng dáng phân thân. Ngươi trẻ tuổi, ngươi quá coi thường ta, ta sao có thể dùng như vậy cấp thấp chiêu thức. Tạp nặc nhân cười giải thích nói, ta này nhất chiêu, gọi là thời không hình chiếu, bản thể của ta chôn tránh ở mặt khác một mảnh thời không. Ngươi nhìn đến cái này chỉ là một đạo hình chiếu, ngươi công kích tự nhiên đối ta không có hiệu quả. Nếu là như thế này, ngươi cũng nên công kích không đến ta. Cổ Đinh đối với đối phương này phiên giải thích vẫn là bảo trì nhất định hoài nghi thái độ. Lý luận thượng là cái dạng này, nhưng là ta chỉ cần ở công kích đối thủ nháy mắt giải trừ che giấu là được. Nguyên bản ta không tính toán dùng này nhất chiêu đối phó ngươi, nhưng là xem qua ngươi ứng đối kia chỉ ô lỗ thú thủ đoạn, ta cảm thấy vẫn là tiểu tâm tuyệt vời. Kết quả thật đúng là làm ta tránh thoát một kiếp. Ngươi vừa rồi kia nhất chiêu, mặc dù sát không xong ta, chỉ sợ cũng sẽ làm ta đã chịu bị thương nặng. Bất quá, ngươi cũng không có lần thứ hai cơ hội ra tay, ngươi vừa rồi hành vi thành công chọc giận ta, ta quyết định hiện tại liền giết chết ngươi. Tạp nặc nhân nói âm vừa mới rơi xuống, Cổ Đinh trước người không đến một mét chỗ vị trí, một cây màu xanh lục xúc tua đột nhiên xuất hiện, quất đánh ở Cổ Đinh lồng ngực phía trên. Đối phương công kích, làm hắn căn bản không kịp có bất luận cái gì phản ứng. Hắn thân hình giống như ra thang đạn tháo, nháy mắt quẳng đi ra ngoài, đâm nát một đống lại một đống phiêu phù ở trong hư không thiên thạch mảnh nhỏ. Không đợi Cổ Đinh ổn định thân hình, tạp nặc nhân một cái lắc mình xuất hiện ở hắn trước mặt, hắn như cũ duy trì thời không hình chiếu trạng thái, hướng tới Cổ Đinh nhìn lại. Gì, thế nhưng không chết. Tạp nặc nhân là chủ thần viên mãn cảnh cường giả, hắn thậm chí so bình thường chủ thần viên mãn cảnh cường giả cường rất nhiều, hắn vừa mới cũng không có lưu thủ. Một kích uy lực đủ để cho chủ thần viên mãn cảnh nhân loại cường giả đã chịu bị thương nặng. Nếu là cực vị chủ thần, hắn một kích liền có thể dễ dàng đánh chết. Nhưng là Cổ Đinh chỉ có thượng vị chủ thần chiến lực, hắn thế nhưng tại đây một kích dưới tồn tại xuống dưới, không chỉ có tồn tại xuống dưới, hơn nữa nhìn qua như là không như thế nào bị thương. Tạp nặc nhân ánh mắt tức khắc dừng ở Cổ Đinh trên người kia bộ màu bạc áo giáp phía trên, hắn mơ hồ đã nhận ra trong đó chất chứa kỳ lạ pháp tắc lực lượng. Lại là một cây râu rút ra, đem Cổ Đinh chụp bay ra đi, nhưng liền ở chạm vào Cổ Đinh áo giáp nháy mắt, hắn tức khắc minh bạch cái gì. Nguyên lai ngươi này khôi giáp cất giấu thời không phay đứt gãy pháp tắc lực lượng, khó trách ta công kích không có đối với ngươi tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Thời không phay đứt gãy hiệu quả, giống như là nguyên bản ở trên đất bằng vật lộn hai cái người thường, trung gian đột nhiên nhiều ra tới một đạo vực sâu. Tạp nặc nhân công kích tự nhiên vô pháp chạm vào Cổ Đinh, đều bị thời không phay đứt gãy cách trở. Nhưng là loại này cách trở là hữu hạn độ. Một khi vượt qua nhất định hạn độ, thời không phay đứt gãy cũng sẽ sụp đổ. Tinh thông thời không pháp tắc tạp nặc nhân tự nhiên biết điểm này, hắn xa xa hướng về phía Cổ Đinh cười nói, ta không thể không nói, ngươi làm ta lần này săn thú trở nên càng ngày càng thú vị. Ta nhưng thật ra rất muốn biết, ngươi kia bộ áo giáp thời không phay đứt gãy pháp tắc, có thể thừa nhận ta vài lần công kích. Dứt lời, tạp nặc nhân dâu lại lần nữa xuất hiện ở Cổ Đinh bên cạnh, hướng tới hắn quất đánh qua đi. Không chờ Cổ Đinh thân thể quảng tốc độ rơi chậm lại, lại là một cây dâu xuất hiện, đem cổ đinh từ một cái khác phương hướng chụp trở về. Sau đó lần thứ ba dâu lại lần nữa xuất hiện, đem cổ đinh lại chụp trở về. Hắn hoàn toàn đem cổ đinh trở thành là một cái cầu loại món đồ chơi, tùy ý qua lại quất đánh, như là hải làm tinh thượng một loại gọi là tennis vận động. Ở liên tiếp 5-6 thứ quất đánh lúc sau, cổ đinh kia thân màu bạc áo giáp rốt cuộc bắt đầu xuất hiện vết rạn. Cổ đinh cũng rốt cuộc đã chịu năng lượng dư ba chấn động, phun ra một búng máu tới. Gần chỉ là xuyên thấu qua thời không phay đứt gãy năng lượng dư ba, cũng đã làm cổ đinh đã chịu bị thương nặng, đánh mất đại bộ phận sức chiến đấu. Nhận thấy được cổ đinh bị thương, tập nặc nhân đình chỉ tiếp tục chơi đùa, hắn một cái lắc mình xuất hiện ở cổ đinh bên cạnh. Ngươi cũng quá không trải qua dùng, ta vừa mới vừa cảm nhận được một chút lạc thú, ngươi liền chịu đựng không nổi. Cổ đinh dùng đạm mạc ánh mắt nhìn về phía hắn, không nói gì. Ngươi ánh mắt thật đúng là làm người chán ghét đâu. Tập nặc nhân lại cũng chú ý tới cổ đinh ánh mắt, hắn vươn một cây râu, đem cổ đinh từ mắt cá chân đến bả vai đều quấn quanh lên, hoàn toàn khóa lại cổ đinh sở hữu động tác. Tập nặc nhân bản thể rốt cuộc xuất hiện, hắn đã hoàn toàn khóa lại cổ đinh tay chân, không cần lo lắng cổ đinh lại dùng ra cái gì ngoài dự đoán mọi người chiêu thức. Ngươi nói, ta là cứ như vậy chậm rãi lạc toái ngươi toàn thân cốt cách đâu, vẫn là liền như vậy làm ngươi sống sờ sờ tận mắt nhìn thấy chính mình bị ta ăn luôn tùy não. Lại hoặc là dứt khoát làm ta trước móc xuống đôi mắt của ngươi, dù sao lưu trữ cũng không có gì dùng, hơn nữa ánh mắt kia thật sự rất làm người chán ghét. Tạp nặc nhân cho rằng cổ đinh đã là bị nấu chín vịt, không bao giờ khả năng bay đi. Ngươi muốn nghe xem ta kiến nghị sao? Cổ đinh cố nén cả người bị dâu quấn quanh đè ép sinh ra đau đớn, hướng về phía tạp nặc nhân nói. Nha, còn có sức lực nói chuyện. Ngươi có cái gì kiến nghị, nói đến nghe một chút. Tạp nặc nhân nói, đem dâu quấn quanh lại tăng thêm vài phần. Ta kiến nghị chính là, ngươi sẽ trở thành ta tế phẩm, ngươi năng lực, sẽ trở thành ta bản mạng thần binh năng lực. Cảm ơn ngươi chui đầu vô lưới. Cổ đinh giọng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, tạp nặc nhân liền cảm giác được dị thường, trong thân thể hắn năng lượng phảng phất nháy mắt toàn bộ biến mất. Mà cổ đinh, cũng từ hắn dâu quấn quanh bên trong tránh thoát ra tới, một cái lắc mình xuất hiện ở hắn trước người. Có phải hay không cảm giác trong cơ thể thần nguyên đều biến mất, cái gì thần thông, thần kỹ tất cả đều dùng không ra. Ngươi đối ta làm cái gì? Ti tiện nhân loại. Tạp nặc nhân hướng tới cổ đinh phát ra giống giận, hắn dùng sức đem dâu hướng tới cổ đinh quất đánh qua đi, lại bị cổ đinh một chân đá phi. Ta đã quên nói cho ngươi một việc, ta có một loại cấm kỵ loại thần thông, gọi là tuyệt đối phong ấn. Chỉ cần ngươi chạm vào ta thân thể bất luận cái gì một cái bộ vị, ta đều có thể kích phát cái này thần thông, đem ngươi từ hạt mặt hoàn toàn phong ấn. Nếu ngươi vừa mới trực tiếp đánh chết ta, mà không phải dùng xúc tua quấn quanh trụ ta, hiện tại hết thảy đều sẽ không phát sinh. Cho nên, cảm ơn ngươi phối hợp, con mực tiên sinh. Cũng chúc mừng ngươi trở thành ta tân chức chủ thần tế phẩm. Chương 1229, tân chức chủ thần cổ đinh. Tạp nặc nhân mất đi lực lượng lúc sau, hạn chế tạo thời không hàng rào cũng tự động hỏng mất. Vẫn luôn mất đi cổ đinh liên hệ hải hoàng đám người cũng rốt cuộc liên hệ thượng cổ đinh. Báo một tiếng bình an lúc sau, cổ đinh làm hải hoàng giúp chính mình tuyển một cái sẽ không ảnh hưởng chính mình hiến tế tử vong tinh cầu. Sau đó kéo tạp nặc nhân dâu, xuất hiện ở kia viên đen thui tử vong trên tinh cầu. Tạp nặc nhân ý đồ phản kháng vài lần, lại chỉ là phí công. Dùng mách cờ thời không trận bàn đem tạp nặc nhân cố định ở một chỗ trên mặt đất lúc sau, cổ đinh bắt đầu ở chung quanh họa ra hiến tế trận pháp. Bởi vì cổ đinh dùng chính là sống tế. Trận pháp so chết tế phức tạp đến nhiều, nhưng là sống tế hiệu quả là hoàn mỹ nhất, chết tế chỉ có thể kế thừa đến tế phẩm trong cơ thể cường đại nhất pháp tắc lực lượng, mà sống tế có thể kế thừa tế phẩm trong cơ thể hết thảy pháp tắc lực lượng. Cổ đinh hoa một tiếng rưỡi mới đưa trận pháp bố trí hoàn thành. Giải trừ thời không trận bản hiệu quả, cổ đinh bắt đầu véo ra tay ấn, khởi động hiến tế trận pháp. Tạp nặc nhân muốn thoát đi, lại bị hiến tế trận pháp vây ở trong đó. Lúc này tình cảnh nhưng thật ra có điểm cùng loại với không lâu trước đây cổ đinh bị nhốt trụ, chỉ là hoàn toàn trái ngược. Biết thoát đi vô vọng, tạp nặc nhân đau khổ mà hướng tới cổ đinh cầu xin. Nhưng cổ đinh đối này mắt điếc tai ngơ, chờ trận pháp hoàn toàn thành hình, hắn dục sinh ra đỉnh đầu màu đen chân vương thánh quan, sau đó hai tay ấn ở trận pháp cấu thành kia tầng bích trướng phía trên. Từng đạo pháp tắc mật văn bắt đầu từ thân thể hắn gột rửa mà ra, truyền lại đến kia tầng bích trướng phía trên. Mãi cho đến 360 đạo pháp tắc mật văn toàn bộ thành hình, cổ đinh đôi tay mới từ bích trướng phía trên thoát ly xuống dưới. Mà kia tầng nửa trong suốt bích trướng phía trên, 360 đạo pháp tắc mật văn toàn bộ hội tụ tới rồi nhất phía trên cung đỉnh, sau đó một tầng tầng gột rửa xuống dưới, giống như mặt nước sóng gợn từng vòng đẩy ra. Cổ đinh lặng lặng mà nhìn một màn này. Bích trướng không gian trong vòng, tạp nặc nhân mỗi lần bị pháp tắc mật văn gột rửa một vòng, liền thảm gào một tiếng. Mấy chục đạo pháp tắc mật văn gột rửa qua đi, Cổ Đinh phát hiện có một tầng vô hình đồ vật tựa hồ ở chậm rãi thoát ly tạp nặc nhân thân thể. Theo pháp tắc mật văn tiếp tục một tầng tầng đẩy ra, tạp nặc nhân hơi thở càng ngày càng mỏng manh. Mãi cho đến thứ 180 tầng thời điểm, tạp nặc nhân sinh mệnh hơi thở rốt cuộc hoàn toàn biến mất, thân thể hoàn toàn mai một thành nguyên thủy năng lượng hạt. Mà kia một đoàn bị chóc ra tới vô hình đồ vật, tựa hồ còn ở dãy rủa. Mãi cho đến pháp tắc mật văn gột rửa 300 nhiều lần, kia đoàn vô hình đồ vật rốt cuộc an tĩnh xuống dưới. Theo 360 đạo pháp tắc mật văn toàn bộ đẩy ra, nguyên bản đường kính vài trăm thước bích chướng bỗng nhiên co rút lại, chỉ là nháy mắt liền biến thành một cái đường kính 1 mét tả hữu nửa trong suốt hình cầu, lại còn có ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng thu nhỏ lại. Ước chừng lại qua 3 phút tả hữu, cái kia hình cầu thu nhỏ lại thành nắm tay lớn nhỏ, phảng phất có ý thức mà hướng tới Cổ Đinh bay lại đây. Vòng quanh Cổ Đinh trên đầu chân vương thánh quan bay một vòng, tựa hồ xác định Cổ Đinh thân phận lúc sau, lúc này mới hoàn toàn đi vào Cổ Đinh ngực. Ở cái kia hình cầu hoàn toàn đi vào Cổ Đinh thân thể nháy mắt, Cổ Đinh cảm giác được một cổ lực lượng nhảy vào chính mình linh hồn chỗ sâu trong. Hắn lập tức đem ý thức đắm chìm tiến vào linh hồn của chính mình không gian. Linh hồn trong không gian, một con thể trường mấy vạn năm ánh sáng kim sắc cự long từ ngủ say bên trong thức tỉnh lại đây, buộc chặt ở cự long quanh thân màu đen xiềng xích bắt đầu từng cây vỡ vụn. Toàn bộ linh hồn không gian, giống như tận thế buông xuống phát ra kịch liệt chấn động. Vì cái gì ta linh hồn trong không gian sẽ xuất hiện một cái cự long? Cổ Đinh đang có sở nghi hoặc thời điểm, kia chỉ cự long hoàn toàn tránh thoát xiềng xích trói buộc, sau đó ngao du phía chân trời. Một lát qua đi, hóa thành 360 đạo pháp tắc mật văn gột rửa toàn bộ linh hồn không gian. Cổ Đinh nhận thấy được, linh hồn của chính mình không gian thể tích bắt đầu lại lần nữa khuyết trương, hơn nữa này nội linh hồn năng lượng cũng ở phát sinh chất lột xác. Cơ hồ ở đồng thời, Cổ Đinh thân thể cũng bắt đầu xuất hiện tân lột xác, mỗi một viên tế bào đều đang tiến hành hoàn toàn mới tự mình tiến hóa. Lúc này đây biến hóa suốt rằng có 3 ngày thời gian. Nếu Hải Hoàng bọn họ không phải vẫn luôn ở quan sát đến Cổ Đinh biến hóa, chỉ sợ sẽ cho rằng Cổ Đinh lại tao ngộ cái gì phiền toái. Nhìn trong video Cổ Đinh, bị ủa lệ bọn người nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Thuyền trưởng hơi thở mấy ngày nay càng ngày càng cường đại rồi, hắn hiện tại tu vi chỉ là hạ vị chủ thần mà thôi, nhưng hơi thở cường độ đã hoàn toàn là chủ thần viên mãn cảnh chính tự. Chỉ là không biết hắn bản mạng thần binh dựng dục ra tới lúc sau sẽ là bộ dáng gì. Hắn dùng để làm tế phẩm cái kia sinh vật, so ô lô thú cường đại đến quá nhiều. Hải Hoàng mơ hồ có chút chờ mong. Tử vong trên tinh cầu, vẫn luôn ngồi xếp bằng 3 ngày Cổ Đinh rốt cuộc chậm rãi mở hai mắt. Ở hắn mở hai mắt cái kia nháy mắt, chỉnh viên tinh cầu không chịu nổi hắn giật tràn ra một tia uy áp, hoàn toàn vỡ vụn. Cổ Đinh liệt khai khoe miệng, theo tay vung lên, trong hư không xuất hiện một cái khe, Cổ Đinh chui vào trong đó. Tại hạ trong nháy mắt, khoảng cách ngộng tưởng hào không đến 100 mét khoảng cách địa phương. Một đạo không gian cái khe bị xé rách mở ra, Cổ Đinh cất bước đi ra. Về tới phi thuyền phía trên, mọi người đều xông tới, muốn gần gũi nhìn xem Cổ Đinh biến hóa. Đại gia cũng mồm năm miệng 10 đưa ra rất nhiều về săn giết cùng hiến tế vấn đề, Cổ Đinh cũng nhất nhất làm ra hiểu biết đáp. Chờ mọi người nhiệt tình thoáng tan đi, Cổ Đinh ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng dừng ở Hải Hoàng trên người. Ở Hải Hoàng trên người thoáng đỉnh trệ một lát, Hải Hoàng, ngươi đột phá đến thật thánh vương. Hai ngày này vừa mới đột phá. Hải Hoàng nhẹ nhàng bâng cơ gật gật đầu. Những người khác đều đầy mặt kinh ngạc mà nhìn về phía Hải Hoàng, ngay cả bệ cả tên này thật thánh vương đô không nhận thấy được Hải Hoàng tấn trước. Ngươi một hơi từ thánh chủ đột phá tới rồi thật thánh vương. Trung gian không có trải qua thánh vương cái này quá trình. Cổ Đinh cảm thấy có chút kinh ngạc. Đúng vậy, ta vẫn luôn ở suy đoán cũng là nguyên nhân này, nếu chỉ là vì thành tựu thánh vương, phía trước ta tùy thời đều có thể làm đến. Một đoạn này thời gian bế quan, kỳ thật chính là vì một hơi đến thật thánh vương. Hải Hoàng cũng không cảm thấy là cái gì khó lường sự tình. Sau khi đột phá ta cơ sở dữ liệu nhiều rất nhiều tin tức, cơ hồ là trước đây gấp 2 lớn nhỏ, trong đó cũng bao gồm rất nhiều thật thánh vương tin tức. Căn cứ ngươi mang về tới cái loại này tạo hóa huyết quả làm hàng mẫu, hơn nữa ta tư liệu, hẳn là không dùng được bao lâu, ta là có thể chế tạo ra tràn ngập pháp tắc mảnh nhỏ nhân tạo trái cây. Ta có nắm chắc làm mọi người đều đột phá đến thật thánh vương cảnh giới. Hải Hoàng nói ra một cái làm người khiếp sợ tin tức. Đều tấn chức đến thật thánh vương, ta cũng có thể sao? Phát vội vàng hỏi. Đều có thể, trên thực tế, sơ tại thái cổ thời đại liền có người nếm thử chế tác lấy nhân vi phương thức chế tạo thật thánh vương, mãi cho đến cận cổ thời đại, cái này đầu đề liền chưa từng có gián đoạn quá. Ta cơ sở dữ liệu cũng có một ít thành công trường hợp. Ta tin tưởng, ta phương pháp này, so trước kia xác suất thành công đều cao. Hải Hoàng có vẻ rất có tin tưởng. Yêu cầu chúng ta làm cái gì sao? Cổ Đinh hỏi. Không cần, nhưng là chúng ta cần thiết đi một chuyến chợ đen. Lần này, chúng ta phải tiến hành một lần đại phê lượng mua sắm. Hải Hoàng cười nói. Ba. Hôm nay đầu đạn ở chỗ này cùng đại gia lao vài câu đi, tối cao quyển sách này, tháng 6 đổi mới toàn bộ nguyệt đều không có đoạn quá một ngày, đổi mới lượng cũng khôi phục bình thường tiêu chuẩn. Hơn nữa hiện tại chủ tuyến đẩy mạnh tiến độ, ta chính mình cũng là vừa lòng, mặc dù không có đề cử, cất chứa mỗi ngày cũng ở trướng, thuyết minh tình tiết không có vấn đề. Tuy nói số liệu là vẫn luôn ở trướng, nhưng là hôm nay vừa thấy hậu trường tiền nhuận bút, ngược lại so đổi mới lượng thiếu tháng 5 còn muốn thiếu, ai? Các vị thân nhóm, có thể duy trì chính bản đặt mua vẫn là duy trì một chút đi. Liên tính đầu đạn một tháng viết 20 vạn tự, sơ cấp VIP là ngàn tự 3 phân, như vậy tính một chút một tháng xem xuống dưới cũng liền 6 đồng tiền. Ở Thành Đô, cơm sáng ăn một chén cái gì đều không thêm tố ớt mặt cũng muốn 8 khối, một vị bánh bao nhỏ cũng muốn 5 khối. Liền nói nhiều như vậy đi. Viết 300 nhiều vạn tự, này hình như là lần thứ 2 vẫn là lần thứ 3 cầu đặt mua, lần đầu tiên là thượng giá thời điểm. Quen thuộc đầu đạn người đọc đều biết, đầu đạn không phải cái nét mực người, hôm nay thật sự nhịn không được mới nói một chút, hy vọng đại gia có thể lý giải. Chương 1230, Hắc Kim thị trường bạ gì mạn. Một vòng thời gian thực mau qua đi, Ngộng Tưởng Hào đang tiến hành một phen biến hình ngụy trang lúc sau, chạy tiến vào một mảnh chợ đen khu vực. Khu vực này bị xưng là Hắc Kim thị trường, là Hải Hoàng tìm được gần nhất một cái đại quy mô chợ đen. Này phiến thị trường bao quát 6 cái tinh vực, có 300 nhiều viên chợ đen mậu dịch tinh cầu. Thị trường người sở hữu gọi là Bạ Di Mạn, là một người một tinh lĩnh chủ. Hắn trước kia cũng là một người tinh tế hải tặc, rất có kinh tế đầu óc, sau lại dùng chút thủ đoạn tẩy trắng, thành một người người làm ăn. Hắn chợ đen sinh ý những năm gần đây cũng càng làm càng lớn, từ một viên tinh cầu, phát triển đến 300 nhiều viên tinh cầu, cùng không ít thánh địa đều có sinh ý lui tới. Hải Hoàng lựa chọn Hắc Kim thị trường, cũng là vì nơi này đồ vật thực toàn. Đương trải qua ngụy trang màu xám bạc phi thuyền ngừng ở Hắc Kim thị trường tổng bộ tinh cầu, tiến hành qua ngụy trang cổ đinh đoàn người cũng lục tục đi xuống phi thuyền. Trừ bỏ Hải Hoàng cùng Do Bất ở ngoài, những người khác dùng đều là Hải Hoàng chế tác mô phỏng mặt nạ. Do Bất từ mỹ nữ biến thành một người nam tính, mà Hải Hoàng cũng từ nhỏ hài lắc mình biến hóa thành một người trắng hán. Lần này mua sắm, cổ đinh nhóm hải tặc chia làm tam tổ người. Đệ nhất tổ là cổ đinh cùng Hải Hoàng, phát ba người, phụ trách mua sắm các loại chế tác nhân tạo sinh vật các loại sinh hóa tài liệu. Đệ nhị tổ là Robert, Lily Sertuot, Elsa, bệ cả bốn người, phụ trách mua sắm chế tác chiến đấu nhà xưởng cùng các loại kiểu mới chiến đấu vũ khí phòng cụ máy móc tài liệu, cùng với các loại bất đồng năng lượng tinh hoạch. Đệ tam tổ là Bị Hứa Lệ, Michael, Đỏ Cờ cùng Hút, phụ trách mua sắm nguyên liệu nấu ăn cùng mặt khác tạp vật. Mỗi một tổ đều có một cái minh sắc biết mua sắm danh sách, hơn nữa có thể phán đoán mua sắm vật phẩm chất người. Đồng thời lại có một cái chém giới cao thủ, còn có một cái đảm đương bảo tiêu chiến lược đảm đương. Tuy rằng cũng có công có thể trọng điệp người tồn tại, nhưng ít nhất chiếu cố sở hữu trạng huống. Ngày đầu tiên mua sắm tiến hành thật sự thuận lợi, tổng bộ trên tinh cầu vật phẩm chủng loại nhất toàn, cơ hồ sở hữu chủ lưu vật phẩm đều có. Cổ đinh đoàn người mua sắm tới rồi 80% trở lên chính mình muốn đồ vật. Hơn nữa bởi vì có Lý Lì Sở Tuột cùng phạt hai gã chém giới cao thủ tồn tại, đại gia bắt được đồ vật giá cả đều rất thấp. Đến nỗi Bị Hứa Lệ bọn họ kia một tổ người, bởi vì nguyên liệu nấu ăn nhiều nhất chỉ cần chuẩn bị một tháng lượng, hơn nữa Bị Hứa Lệ đối các loại nguyên liệu nấu ăn giá cả đều hiểu biết. Còn có bao nhiêu khoa đặc cùng người ngoài tự quen thuộc tính cách, bọn họ bắt được giá cả đảo cũng không có bị hố. Ngày hôm sau, cổ đinh đoàn người chạy 16 viên tinh cầu, hoàn thành trận thứ 2 mua sắm. Ngày thứ 3, cổ đinh bọn họ lại chạy 22 viên tinh cầu, hoàn thành đệ tam tràng mua sắm. Đến tận đây, tuyệt đại đa số vật phẩm đều đã mua sắm đầy đủ hết, chỉ có vài loại tương đối hy hữu vật phẩm không có tìm được. Cổ đinh đoàn người về tới trên phi thuyền, Hải Hoàng thẩm tra đối chiếu xong rồi danh sách, đem đại gia triệu tập tới rồi cùng nhau. Mua sắm danh sách ta đều thẩm tra đối chiếu qua, hiện tại nhu cầu cấp bách tài liệu bên trong, có 5 loại còn không có mua sắm hoàn thành, phi nhu cầu cấp bách phẩm, cũng có 3 loại không có mua sắm đến. Nhu cầu cấp bách tài liệu bên trong, có 2 loại hy hữu phẩm. Một loại gọi là sinh mệnh ánh sáng thực vật trích vật, còn có một loại gọi là long lân căn thiên nhiên cường hóa thể. Hiện tại vấn đề là, này hai loại đồ vật rất khó tìm, bởi vì dược tề sư rất ít dùng đến này hai loại dược liệu. Ta nghe được bà dì mạn trước kia mua sắm quá lớn lượng long lân căn, bất quá không biết hắn trong tay còn có hay không chữ hàng. Còn có một vấn đề chính là, bà dì mạn không cùng tân nhân giao dịch. Chỉ có ở Hắc Kim thị trường mua sắm quá hơn 100 lần lão người mua, hắn mới bằng lòng gặp mặt. Hải Hoàng đối với điểm này tương đối buồn rầu. Hắn có cái gì hứng thú yêu thích? Có cái gì nhược điểm? Michael vội vàng hỏi.